Còn có. Đúng là điên, Ngô Thiên đây rốt cuộc là năng lực gì, vậy mà có thể không hạn chế tạo phân thân, thảo. Mẹ nó, lão tử giết Ngô Thiên đã giết nổ ra, bây giờ còn đến như vậy nhiều, trời ạ. Có thể hay không không nếu tới a. Xung quanh những binh lính kia cùng dòng binh nội tâm là hỏng mất, bọn họ đã giết đi một đám Ngô Thiên phân thân, hiện tại vừa mới muốn giết xong, kết quả lại xuất hiện một đồng lớn, này còn làm cho người ta như thế nào giết. Các ngươi tiếp tục chơi, chúng ta đi trước. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn mọi người, sau đó mang theo mấy người nhanh chóng đi. Chương 397, thành công đào thoát. Đao liệt sơn hà. Ngô Thiên nhảy lên, một đao đem to lớn cửa thành bổ ra. Ầm ầm. To lớn cửa thành một phân thành hai ầm ầm sụp đổ, Ngô Thiên một đoàn người tại 100 phân thân hiểm hộ dưới nhanh chóng thoát ra ngoài thành, một mảnh to lớn sông ngòi hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngô huynh đệ, chính là phía trước cái kia sông, chỉ cần chúng ta nhảy xuống sông đi qua liền có thể đến Đại Ngô quốc biên cảnh. Chỗ đó có tướng quân người, chúng ta đến lúc sau liền an toàn. Vũ Nam Hưng chỉ vào phía trước một con sông lớn nói. Nhanh! Ngăn cản bọn họ, ngàn vạn đừng cho bọn họ thông qua nơi này. Thủ thành tướng lanh tức giận quát, đáng tiếc cũng không có quá lớn tác dụng, Ngô Thiên một đoàn người vẫn đang nhanh chóng tới gần cái kia sông lớn. Ầm ầm. Lúc này, Ngô Thiên 100 phân thân đồng thời hướng phía trước mặt công kích, trực tiếp mở ra một mảnh thông đạo. Lên! Các ngươi tất cả đều nhảy vào trong sông, ta cản phía sau. Ngô Thiên một tiếng hò hét, một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cái kia sông lớn. Bịch bịch. Ngoại trừ Ngô Thiên một người, vài người khác liên tiếp nhảy vào cái kia uống nước lao nhanh sông lớn, Ngô Thiên cùng 100 phân thân phụ trách cản phía sau. Thấy được những người khác nhảy vào trong sông, Ngô Thiên cùng hắn 100 phân thân đồng thời nâng lên hai tay, làm ra một cái đồng dạng động tác. Tinh hỏa liệu nguyên phân thân bản. Ầm ầm. 101 mảnh hỏa long đồng thời hướng phía những binh lính kia cùng dòng binh phương ra. Sau đó tụ tập thành một mảnh to lớn hỏa long trong chớp mắt đem cự ly Ngô Thiên gần nhất mấy trăm người bao phủ trong đó, sau đó đem bọn họ cuốn được bay lên đón lấy trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Phu phu một tiếng, Ngô Thiên cũng nhảy vào cái kia sông lớn, sau đó nhanh chóng bơi hướng đối diện bờ sông. Thảo! Vậy mà để cho Ngô Thiên bọn họ trốn thoát, đuổi theo cho ta, nhất định phải truy đuổi lên. Chuẩn bị thuyền, nhất định phải truy đuổi trên bọn họ. Thủ thành tướng lãnh chỉ vào cái kia sông lớn tức giận quát. Tướng quân. Đối diện là Đại Ngô quốc biên cảnh, quân đội chúng ta trực tiếp đi qua không tốt sao? Đại Ngô quốc chính là chúng ta cuồng võ đế quốc nước phụ thuộc, cho dù quân đội chúng ta trực tiếp tiến nhập Đại Ngô thủ đô không có việc gì. Ngô Thiên quyết không thể bỏ qua, bằng không bệ hạ tuyệt đối sẽ mặt rồng giận dữ. Chuẩn bị thuyền, mặt khác để cho xạ thủ xạ kích. Vâng, tướng quân. Nhất thời, vô số mũi tên nhọn bắn vào quần quận nước sông, đáng tiếc con sông lớn này thủy lưu quá mức chảy xiết. Tiễn chi tiến nhập nước sông về sau căn bản cũng không có lực sát thương, hơn nữa Ngô Thiên một đoàn người nhảy vào Hà Nội về sau bọn họ liền mất đi tung tích của Ngô Thiên, căn bản cũng không biết Ngô Thiên cụ thể vị trí tồn tại. Đối với võ giả mà nói, cho dù không nhìn được kỹ năng bơi cũng có thể rất ấm ức một đoạn thời gian, Ngô Thiên nhảy vào nước sông về sau đã tìm được Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh hai nữ vị trí, các nàng thể lực yếu Ngô Thiên liền một tay ôm một cái mang theo các nàng nhanh chóng bơi hướng đối diện bờ sông. Sau lưng Ngô Thiên, vô số đội thuyền nhanh đi theo bọn họ đuổi theo, nếu không phải Ngô Thiên một đoàn người sớm bọn họ một bước, đoán chừng đã bị truy đuổi. Đại khái một phút đồng hồ, Ngô Thiên một đoàn người lần lượt leo lên đối diện bờ sông, mà Ngô Thiên đằng sau Đại Hà Nội đã có vô số đội thuyền đuổi theo. Ngô Thiên, ngươi đừng hòng đào tẩu, các ngươi chính là chạy trốn tới Đại Ngô quốc chúng ta cũng sẽ bắt được các ngươi. Người phía sau đối với Ngô Thiên la lớn. Ngô Thiên lau một cái trên mặt nước đọng, sau đó cười nói, vậy sao, kia các ngươi qua đuổi theo thử một chút. Nói qua, Ngô Thiên hai tay bỏ vào trong nước, đón lấy chậm rãi phun ra mấy chữ, tuyệt đối không độ. Có két rì rì. Từng đợt kết băng thanh âm vang lên, lấy tay của Ngô Thiên làm trung tâm, xung quanh nước sông tất cả đều nhanh chóng kết băng, hơn nữa kết băng phạm vi lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng bốn phía khuếch tán, mấy cái nháy mắt, kết băng phạm vi đã lan tràn đến lớn sông một nửa, vô số đội thuyền cũng bị đông kết ở bên trong. Hảo! Thật là lợi hại, vậy mà liền lưu động nước sông đều kết băng, quá lợi hại. Vũ Nam Hưng mấy người lần nữa nhịn không được cả kinh nói. Lúc nói chuyện, kết băng phạm vi đã lan tràn đến bên kia bờ sông, cả con sông bị đông cứng thành hai đoạn, những cái kia đuổi theo đội thuyền tất cả đều bị kẹt tại chính giữa. Thảo! Nước sông tất cả đều đông cứng, hảo! Lạnh quá! Mẹ nó! Hắn này sao chỉ có thể dựa vào đi bộ? Các huynh đệ, cho dù chạy cũng phải đuổi theo cho ta đi lên. Sông lên A! Tất cả binh sĩ từ đông cứng trên thuyền hạ xuống. Sau đó chạy trốn đuổi theo Ngô Thiên, đáng tiếc trên mặt băng thật sự là quá trơn, có người trực tiếp ngã sấp xuống, có người thì là chạy trốn vô cùng chậm. Được rồi, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Nô Thiên đối với những binh lính kia vẫy vây tay, sau đó mấy người liền chui vào một mảnh rừng nhiệt đới bên trong. Đây là một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới, bên trong rừng cây phi thường lớn, một khi tiến nhập sẽ rất khó tìm đến tung tích của Nô Thiên. Tiến nhập rừng nhiệt đới, Nô Thiên một đoàn người thoát đi đại khái nửa canh giờ rốt cục giảm bớt bước chân. Nô huynh đệ, chúng ta đã tiến nhập này mảnh rừng nhiệt đới nửa giờ, nơi này địa hình phức tạp, bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới. Vũ Nam Hưng một bên thở hổn hển một bên nói với Ngô Thiên. Nơi này đã là đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong, ít nhất chúng ta tạm thời là an toàn. Ngô huynh đệ, lần này đa tạ hỗ trợ của các ngươi, bằng không chúng ta đã tại cuồng võ đế quốc vứt bỏ mạng nhỏ. Như là đã đi tới đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong, nơi này cách tướng quân của chúng ta một cái nơi trú quân không xa, các ngươi liền cùng ta cùng đi chứ, có tướng quân người tại các ngươi không có việc gì. Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên nói. Các ngươi tướng quân đang cùng đại vương nội chiến, xác định an toàn sao? Lúc này Lao Lý toát ra một câu đại lời nói thật. Vũ Nam Hưng nhất thời vẻ mặt xấu hổ, nói, cái này, ta cũng không biết, đoạn này thời gian một mực ở chạy trốn, căn bản không kịp chú ý tướng quân tình huống, bất quá ta muốn đem quân sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Dù sao chúng ta cũng không có địa phương khác đi, liền theo ngươi đi xem một chút đi. Nô Thiên nghĩ quyết định còn là cùng Vũ Nam Hưng một chỗ nhìn kỳ hắn nói. Hảo, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta tiếp tục chạy đi. Sau đó, Nô Thiên một đoàn người đem thân thể nước làm cho làm về sau cứ tiếp tục tại Vũ Nam Hưng dưới sự dẫn dắt chạy đi. Vũ Nam Hưng là đại ngô người trong nước đối với quốc gia địa hình vô cùng quen thuộc, mang theo Nô Thiên rất dễ dàng địa xuyên qua nguyên thủy rừng nhiệt đới, đằng sau cùng võ đế đội truy binh cũng không có lại đuổi theo. Cùng võ đế quốc trong hoàng cung. Cái gì? Các ngươi nói Ngô Thiên chạy. Hoàng đế tức giận nhìn báo cáo quân tình thủ hạ, cũng họng thiếu chút nữa đều hô phá. Bệ hạ, Ngô Thiên tu vi cảnh giới thật sự cao thâm, lại có lợi hại năng lực, mấy vạn binh sĩ cùng những dòng binh đoàn đó căn bản ngăn cản không được, cuối cùng để cho bọn họ chạy trốn tới đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong, hiện giờ đã mất đi tung tích của bọn hắn. Hồi báo binh sĩ khẩn trương nói, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Các ngươi tất cả đều là thùng cơm. Chấm nuôi dưỡng các ngươi có gì dùng? Hoàng đế chỉ vào hồi báo binh sĩ tức giận quát, sau đó trực tiếp từ Long Y hạ xuống một cước đạp trở mình người lính kia, nhiều người như vậy vậy mà liền một cái người đều bắt không được, quả thật chính là phế vật. Chấm hiện tại muốn chém đầu của các ngươi, muốn đem đầu của các ngươi đều chém. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Lúc này, trước kia thái tử bên người quân sư nhanh chóng khuyên can, bệ hạ, thỉnh bệ hạ nghĩ lại, những binh lính kia đều là bệ hạ căn cơ, nếu là đều chém đầu đối với bệ hạ bất lợi. Ngô Thiên hiện giờ tiến nhập Đại Ngô quốc, loại nhỏ có nhất kế có thể bắt lấy Ngô Thiên. Ngươi luôn luôn đều tại chấm bên người bày mưu tính kế, chấm đã sắc phong ngươi là quốc sư lần này có gì cao kiến? Hoàng đế đột nhiên ngừng lại hỏi. Chương 398, Đại Ngô quốc tướng quân chi tử. Bây giờ quốc sư cũng chính là trước kia thái tử bên người quân sư, lúc này hắn nhìn lấy hoàng đế mỉm cười, sau đó cung kính chắp tay nói, bệ hạ, Ngô Thiên bây giờ là cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã. Treo giải thưởng đạt tới 10 vạn lượng hắc kim, đây là xưa nay chưa từng có sự tình, như thế lớn tiền thưởng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều dòng binh hoặc là mạo hiểm đoàn công kích. Đương nhiên, chúng ta cuồng võ đế quốc chính là thần long đại lục ngũ đại đế quốc một trong, dựa vào dòng binh đoàn hoặc là mạo hiểm đoàn hiển nhiên không thích hợp, hiện giờ Ngô Thiên thoát đi đến đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong, đại Ngô quốc chính là chúng ta cuồng võ đế quốc nước phụ thuộc một trong, đại Ngô quốc vương tộc vẫn luôn thần phục cùng chúng ta cuồng võ đế quốc, bệ hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng. Đại Ngô quốc vương tộc tự nhiên sẽ tận tâm tận lực bắt Ngô Thiên. Hiện giờ Ngô Thiên cùng Vũ Nam Hưng mấy người một chỗ thoát đi, chỉ cần chúng ta hiệp trợ Đại Ngô quốc vương tộc đánh bại tướng quân, Ngô Thiên đến lúc sau tự nhiên không chỗ có thể trốn, còn sợ bắt không được Ngô Thiên. Bệ hạ, vi thần cho rằng chỉ cần trợ giúp Đại Ngô quốc vương tộc, đến lúc sau Ngô Thiên tự nhiên sẽ hiện thân, liên hợp Đại Ngô quốc vương tộc tiêu diệt Ngô Thiên chỉ là dễ như trở bàn tay. Nghe được quân sư ý kiến, hoàng đế hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, quốc sư nói cực kỳ. Chỉ cần chấm giúp đỡ Đại Ngô quốc vương tộc đánh bại bọn họ quốc gia tướng quân, Ngô Thiên tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Rất tốt, hiện tại lập tức phái ra 10 vạn đại quân cùng với chân lượng trang bị trợ giúp Đại Ngô quốc vương tộc, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đánh bại tướng quân, do đó để cho Ngô Thiên không chỗ có thể ẩn nấp. Vâng, bệ hạ, vi thần hiện tại lập tức truyền đạt bệ hạ ý chỉ. Sau đó, quân võ đế quốc bắt đầu triệu tập 10 vạn đại quân viện trợ Đại Ngô quốc vương tộc. Mặc dù nói 10 vạn đại quân đối với cuồng võ đế quốc không coi vào đâu, nhưng Đại Ngô quốc vốn chính là một cái tiểu quốc, 10 vạn đại quân xem như phi thường lớn quân đội, một khi 10 vạn đại quân thật sự hiệp trợ Đại Ngô quốc vương tộc, Đại Ngô quốc tướng quân tất sẽ tao ngộ nghiêm trọng đả kích. Lúc này, Ngô Thiên đi theo Vũ Nam Hưng một chỗ xuyên qua nguyên thủy rừng nhiệt đới, đằng sau cùng võ đế quốc truy binh đã hoàn toàn bị mất Ngô Thiên bóng dáng. Đông đông đông. Tại xuyên qua nguyên thủy rừng nhiệt đới, mười mấy người cưỡi hỏa liệt mã binh sĩ nhanh chóng chạy về phía Ngô Thiên bên này phương hướng. Dường như có người tới. Dường như đều là binh sĩ, chẳng lẽ là Đại Ngô quốc vương tộc quân đội? Lao Lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Vũ Nam Hưng ngắm nhìn một cái, thấy được kia mười mấy người lính trên người tiêu chí, lắc đầu hưng phấn mà nói, bọn họ không phải là Đại Ngô quốc vương tộc binh sĩ, mà là tướng quân của chúng ta dưới trướng binh sĩ. Là mười mấy người lính tiếp cận thời điểm, Vũ Nam Hưng rốt cục có thể xác định chính là mình người, Ngô Thiên mấy người buông xuống cảnh giới. Vũ tướng quân, thuộc hạ nghe nói các ngươi tại chuyện cuồng võ đế quốc, hiện giờ đặc biệt đến đây nơi đây tiếp ứng các ngươi, Vũ tướng quân mời lên ngựa. Cầm đầu một người tướng lãnh nhảy xuống hỏa liệt mã cung kính đối với Vũ Nam Hưng nói. Thấy được cái này tướng lãnh, Vũ Nam Hưng rất là hưng phấn, tiến lên nói, Vương Ưu, đa tạ các ngươi đến đây tiếp ứng, đáng tiếc Vũ Mộ có phụ tướng quân nhờ và không thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ Đại Ngô quốc tình huống hiện tại như thế nào? Vương Ưu nhìn thoáng qua Vũ Nam Hưng bên người Ngô Thiên, dường như bất tiện nói chuyện, bất quá Vũ Nam Hưng lại là lắc đầu nói, Vương huynh, có chuyện gì có thể trực tiếp nói, vị Ngô huynh đệ này chính là ta hảo hữu Chí Giao. Vương Bưu gật sau đó thở dài một hơi nói, Vũ tướng quân, việc này nói rất dài dòng. Ngay tại Vũ tướng quân đến nơi đây mấy ngày hôm trước, vương tộc đối với tướng quân phát động cỡ lớn công kích, tướng quân tự mình xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ địa vực vương tộc quân đội, kết quả chịu trọng thương, hiện giờ nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, toàn quân tướng sĩ sĩ khí đều cực kỳ sa sút. Vũ Nam Hưng sắc mặt nhất thời biến đổi, đáng giận. Tướng quân tao ngộ như thế khó khăn thời khắc, ta vậy mà không tại tướng quân bên người, nhanh, dẫn ta đi gặp tướng quân. Vâng, Vũ tướng quân. Ngô huynh đệ, mời theo ta cùng nhau đi, tại hạ hội hảo hảo tìm đến Ngô huynh đệ, như thế nào? Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta hiện tại mới tới Đại Ngô quốc cũng không có khác địa phương đi, liền quấy rầy Vũ huynh đệ. Ngô Thiên chắp tay nói. Ngô huynh đệ lời này nói quá khách khí, tại hạ tánh mạng đều là Ngô huynh đệ cứu, cho dù sông pha khói lửa cũng là không chối từ, hiện giờ để cho tại hạ hiệu quả khuyển mã chi lao, Ngô huynh đệ cùng với các vị mời lên ngựa a. Sau đó những cái này tiếp ứng người sau đó mang theo Vũ Nam Hưng cùng với Ngô Thiên một đoàn người đi hướng tướng quân vị trí. Tướng quân vị trí cự ly nơi này cũng không xa, hơn nữa có hỏa liệt mã cơi đi, đại khái 3-4 canh giờ đã đến một tòa thành trì, tiến nhập thành trì, Vũ Nam Hưng một đoàn người liền đi thẳng tới tướng quân vị trí. Tướng quân tại ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp tướng quân. Vũ Nam Hưng tiến nhập thành trì về sau liền đối với binh sĩ hô. Võ! Vũ tướng quân! Tướng quân! Tướng quân đã mấy cái vừa mới từ trong phòng đi ra binh sĩ hề phải nói. Tướng quân đến cùng làm sao vậy? Vũ Nam Hưng biến sắc hỏi. Tướng quân đã trọng thương qua đời, ngay tại nửa canh giờ trước kia. Mấy người lính bi thương nói. Cái gì? Vũ Nam Hưng như bị sét đánh, sửng sốt ở chỗ cũ cứng ngắc lại mười mấy giây đồng hồ mới xông vào gian phòng. Kết quả chỉ thấy tướng quân băng lãnh thân thể nằm ở trên giường. Tướng quân! Tướng quân! Vũ Nam Hưng quỳ gối đầu giường bi thương địa hô. Vũ tướng quân! Tướng quân đã qua đời, thỉnh bất đau buồn đi. Hiện giờ chúng ta nghĩa quân quần long vô thủ, Vũ tướng quân chính là tướng quân phụ tá, hy vọng Vũ tướng quân có thể chủ trì đại cục, bằng không tướng quân hy sinh liền uổng phí. Bên cạnh mấy cái quân ý một bên bi thương rơi lệ một bên cắn răng nói. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Vũ Nam Hưng liều mạng đánh lấy vách tường, tướng quân cần có nhất ta thời điểm không tại bên người, thật sự là đáng giận. Vương tộc, ta Vũ Nam Hưng chính là liều mạng cũng phải hoàn thành tướng quân nguyện vọng. Các ngươi chờ đó cho ta ba. Đại Ngô quốc phản loạn vương tộc tướng quân trọng thương qua đời tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ quân đội, vô số binh sĩ đều hãm vào hể vải tâm tình. Thế nhưng là bọn họ hiện tại không có thời gian bi thương, bởi vì vương tộc quân đội hùng hổ doa người, hiện tại nếu là không có người đứng ra xuất lĩnh toàn quân, nghĩa quân đem không chiến mà bại. Báo. Quân tình khẩn cấp, vương tộc quân đội hiện tại đã công phá Liệp Vân Thành, hiện giờ đang tại cấp tốc hướng chúng ta bây giờ chỗ từng ngày thành xuất phát. Hiện giờ cự ly từng ngày thành chỉ có 100 dặm lộ trình, dài nhất chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến từng ngày thành 3. Ngay tại tướng quân qua đời thời điểm, một cái khác tin tức xấu truyền đến. Nghe được tin tức này, nghĩa quân mấy cái cao tầng bắt đầu thảo luận. Tướng quân hiện tại vừa mới vẫn lạc, toàn quân trên dưới quần long vô thủ, phải tìm ra một cái khơi mào đòn rông người lãnh đạo dẫn dắt chúng ta chống cự vương tộc quân đội. Một người tướng lãnh nghiêm túc nói. Đúng vậy, phải lập tức tuyển ra một cái đức cao vọng trọng thủ lĩnh. Ta duy trì Vũ tướng quân với tư cách là chúng ta toàn quân trên dưới thủ lĩnh. Lúc này, đi theo Vũ Nam Hưng mấy cái tướng sĩ trịnh trọng nói. Không, ta không đồng ý, Vũ tướng quân tuy vẫn luôn là tướng quân bên người phó tướng, nhưng bàn về chiến công hoàng tướng quân càng lớn, ta đề cử hoàng tướng quân cầm đầu lĩnh. Chương 399, gây ra phó bản nhiệm vụ. Vũ tướng quân vẫn luôn đi theo tướng quân vào Nam ra Bắc, đã trải qua vô số chiến tranh, ai nói vũ tướng quân chiến công không bằng hoàng tướng quân. Hẳn là do vũ tướng quân tới lãnh đạo toàn quân trên dưới. Vũ Nam Hưng tùy tùng kích động nói, hoàng tướng quân vẫn luôn là nghĩa quân tiên phong thủ lĩnh, vẫn luôn là chiến đấu tại tối tiền tuyến, có vô số kinh nghiệm chiến tranh, cùng vương tộc trong chiến tranh lập nhiều công lao hiển hách, tại vũ tướng quân đi cuồng võ đế quốc đoạn này thời gian, cũng chính là hoàng tướng quân khơi mào toàn bộ đại quân đoàn rồng, này thủ lĩnh vị trí tự nhiên do hoàng tướng quân tới ngồi. Hoàng tướng quân tùy tùng cũng kia không hề nhượng bộ chút nào. Bất kể như thế nào đều hẳn là tuyển vũ tướng quân. Hẳn là hoàng tướng quân. Hai bên người bắt đầu tranh luận, tình cảnh thiếu chút nữa không khống chế được, hiện tại tướng quân vừa mới chết, tất cả binh sĩ tâm tình cũng không phải rất tốt, tự nhiên tâm tình đều vô cùng kích động. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một người tướng lãnh vị trí mà thôi, hiện giờ tướng quân vừa mới chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho tướng quân đã chết cũng không thể an bình sao? Vũ Nam Hưng nhất thời tức giận đối với hết thảy mọi người quát. Những tướng lãnh kia nhất thời đình chỉ cãi lộn, bất quá một cái Lạc Thai Hồ đại hán đứng dậy nói, "Vũ tướng quân, các huynh đệ lời nói mới rồi đích xác rất có đạo lý, hiện giờ tướng quân đã chết, thế nhưng tướng quân nguyện vọng còn chưa hoàn thành, chúng ta đi theo tướng quân tự nhiên muốn giúp đỡ tướng quân hoàn thành nguyện vọng, đáng tiếc hiện tại quần long vô thủ, toàn quân trên dưới sĩ khí không phân chấn, hơn nữa không biết nên như thế nào xử lý, tự nhiên muốn lựa chọn một cái người tài. Ba tới đảm đương này thủ lĩnh chi trước." Vũ Nam Hưng nhíu mày, sau đó nói, "Nếu là tùy tiện lựa chọn thủ lĩnh khả năng cũng sẽ không đưa đến tích cực tác dụng. Hiện giờ tình hình chiến tranh khẩn cấp, vương tộc quân đội đã lửa xém lông mày, nếu là không có đầu lĩnh, vậy chúng ta cự ly thất bại không có rất xa." "Vũ tướng quân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không phải sao?" Lạc Thai Hồ tướng lánh híp mắt hỏi. "Chọn lựa tướng lãnh tự nhiên cần, nhưng không thể dễ dàng như thế." Vũ Nam Hưng tỉnh táo nói. "Tất cả nói cần toàn quân trên dưới tướng sĩ bỏ phiếu nghị quyết, chỉ cần đạt được toàn quân tướng sĩ tán thành tự nhiên có thể ngồi trên tướng lãnh chi trước." Lạc Thai Hồ Hàng Lâm nhíu mày nói. "Chúng ta nguyện ý duy trì hoàng tướng quân. Chúng ta cũng là. Còn có chúng ta cũng duy trì hoàng tướng quân." Hiển nhiên, duy trì Lạc Thai Hồ tướng lãnh cao tầng thêm một ít, rốt cuộc Vũ Nam Hưng đi cuồng võ đế quốc có một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, Lạc Thai Hồ đã lôi kéo rất nhiều tướng lãnh đi theo, hiện tại hoàng tướng quân tiếng hô tối cao. Thấy được chính mình tiếng hô cao như thế, hoàng tướng quân cũng là hài lòng nở nụ cười. "Nhận được các vị huynh đệ nâng đỡ, tại hạ có tài đức gì ngồi trên này thủ lĩnh chi vị? Bất quá nếu là có thể ngồi trên này tướng lãnh vị trí, tại hạ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực hoàn thành tướng quân khi còn sống nguyện vọng, đem vương tộc đả đảo." Lạc Thai Hồ cố ý khách sáo nói một câu. "Hoàng tướng quân, chúng ta duy trì ngươi, ngươi mới là tốt nhất người lãnh đạo, chiến công hiển hách mà lại tu vi cao thâm, hẳn là trở thành chúng ta nghĩa quân người lãnh đạo." "Đúng vậy à, tướng quân hiện tại đã đi về coi tiên, hiện tại hẳn là do hoàng tướng quân lãnh đạo chúng ta đánh tan vương tộc quân đội. Ta không đồng ý hoàng tướng quân trở thành nghĩa quân người lãnh đạo." Lúc này, Vũ Nam Hưng đột nhiên nói một câu. Lạc Thai Hồ nhất thời nhíu mày, nhìn Vũ Nam Hưng nói, "Vũ tướng quân, ta biết ngươi là tướng quân bên người phó tướng, chỉ là tại hạ rất ngạc nhiên vì sao tại hạ vô pháp trở thành người lãnh đạo." Vũ Nam Hưng trịnh trọng nói, "Một cái người lãnh đạo nhất định phải thân có cao siêu tu vi, còn muốn có tuyệt đối lãnh tĩnh cùng phán đoán, hoàng tướng quân võ nghệ cao cường, thế nhưng khuyết thiếu lãnh tĩnh, trở thành quân tiên phong tướng lãnh rất phù hợp, thế nhưng xuất lĩnh toàn quân tướng sĩ có sai sót thỏa đáng. Cho nên hoàng tướng quân trở thành tướng lãnh cũng không phù hợp." "Ha ha, ta khuyết thiếu lãnh tĩnh, kia Vũ tướng quân trở thành toàn quân tướng lãnh không giữ quy tắc thích sao?" Lạc Thai Hồ ha ha cười cười, đối chọi gay gắt hỏi ngược lại. "Vũ Mô cũng không phải là ý tứ này, chỉ là khách quan cảm thấy hoàng tướng quân cũng không phù hợp, tại hạ cũng không có như thế năng lực lãnh đạo toàn quân." Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói với Lạc Thai Hồ. Lạc Thai Hồ nhất thời nhếch miệng nói, "Vũ tướng quân, ý tứ của ngươi chính là hoàng mẫu người không có năng lực?" "Đã như vậy, kia Vũ tướng quân cảm thấy toàn quân trên dưới có ai thích hợp ngồi ở lãnh đạo tối cao nhất trên vị trí?" "Nếu là thật sự muốn nói lãnh đạo tối cao nhất người vị trí, tại hạ cảm thấy vị Ngô huynh đệ này thích hợp nhất, nếu là hắn nguyện ý lãnh đạo chúng ta toàn quân trên dưới các vị tướng sĩ, tuyệt đối có thể đánh tan vương quân." Vũ Nam Hưng chỉ vào bên cạnh một mực xem náo nhiệt Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, hắn vốn cho là mình là ăn dưa quần chúng việc không liên quan đến mình, thế nhưng là không nghĩ tới Vũ Nam Hưng đem chính mình cho đưa ra. Này còn để cho hay không người vui vẻ chơi đùa. Hắn là ai? Lạc Thai Hồ nhìn về phía Ngô Thiên, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc cùng không tin. Vũ tướng quân, hắn là ai nha? Có vẻ như cũng không phải là chúng ta nghĩa quân bên trong người, chỉ là một cái ngoại nhân, một ngoại nhân có thể dẫn tới chúng ta toàn quân. Đúng đấy, Vũ tướng quân không muốn làm cho Hoàng tướng quân ngồi trên người lãnh đạo vị trí cứ việc nói thẳng, cũng không cần biên loại lý do này a. Đúng vậy a, hắn là một ngoại nhân, có tài đức gì lãnh đạo chúng ta mấy vạn quân đội. Xung quanh những tướng lãnh kia toàn bộ biểu lộ ra chính mình nghi vấn. Ủ gắn sủ. Bọn họ tuyệt không tin tưởng Ngô Thiên có thể lãnh đạo bọn họ. Các vị huynh đệ, vị Ngô huynh đệ này có thể không nên xem thường, tu vi của hắn cảnh giới đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, lấy lực lượng một người chống đỡ vượt được mấy ngàn quân đội. Hơn nữa Ngô huynh đệ cực kỳ lãnh tĩnh cùng cơ trí, Vũ Mộ tánh mạng chính là vị Ngô huynh đệ này cứu, nếu không có Ngô huynh đệ tại hạ nay Thiên Vô Pháp đứng ở chỗ này, Ngô huynh đệ là một cái trời sinh người lãnh đạo, nếu là do bọn họ tới lãnh đạo chúng ta tuyệt đối có thể hoàn thành tướng quân nguyện vọng. Vũ Nam Hưng chỉ vào Ngô Thiên trịnh trọng nói: "Đúng vậy, Ngô huynh đệ vô cùng lợi hại cùng cơ trí, chúng ta thấy tận mắt qua. Nếu là Ngô huynh đệ trở thành chúng ta nghĩa quân người lãnh đạo, ta tuyệt đối thần phục." Mấy cái cùng Ngô Thiên một đường chạy trốn trở về tướng lãnh vô cùng tin phục đối với những người khác nói, bọn họ gặp qua sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên vô cùng bội phục. "Vũ huynh đệ, ta chỉ là một kẻ thảo dân mà thôi, cũng sẽ không lãnh đạo cái gì quân đội, ngươi này nói ta hảo xấu hổ, các ngươi hay là đổi lại người a?" Ngô Thiên khoát tay bất đắc dĩ nói: "Ngô huynh đệ, sự lợi hại của ngươi tại hạ thấy tận mắt qua, lãnh đạo chúng ta tuyệt đối không có vấn đề." Vũ Nam Hưng vẻ mặt chăm chú nhìn Ngô Thiên, đột nhiên hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống: "Ngô huynh đệ, tại hạ khẩn cầu ngươi cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta Đại Ngô quốc dân chúng, dẫn dắt chúng ta đánh bại vương tộc quân đội, dẫn dắt chúng ta Đại Ngô quốc dân chúng đi về hướng quang minh." "Cái này, hay là tính?" "Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra phó bản nhiệm vụ, phó bản nhiệm vụ vì thống nhất Đại Ngô quốc." Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên nhất thời liền kinh sợ ngây người, mẹ nó, làm sao lại đột nhiên nhớ lại một cái phó bản nhiệm vụ, hơn nữa còn là thống nhất Đại Ngô quốc, đây không phải hấp dẫn chính mình trở thành những người này người lãnh đạo sao? Đáp ứng hay là không đáp ứng đâu này? Đó là một vấn đề. Chương 400, thống soái chi tranh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra phó bản nhiệm vụ, phó bản nhiệm vụ vì thống nhất Đại Ngô quốc. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh tan Đại Ngô quốc vương tộc, nhất thống Đại Ngô quốc. Nhiệm vụ ban thưởng: kinh nghiệm gia tăng 500 vạn, hệ thống thương thành hối đoái giá trị gia tăng 1 vạn, miêu sát giá trị đề thăng 200, phụ trợ kỹ năng ngự thú thuật. Lúc Ngô Thiên chuẩn bị cự tuyệt Vũ Nam Hưng thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống phó bản nhiệm vụ nhắc nhở, trong chớp mắt để cho Ngô Thiên tinh thần chấn động. Xin hỏi người chơi Ngô Thiên có tiếp nhận hay không phó bản nhiệm vụ thống nhất Đại Ngô quốc? Tiếp nhận, không chấp nhận chính là ngu ngốc. Thật lớn như thế nhiệm vụ ban thưởng, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vũ huynh đệ, con người của ta không thích vòng vo, nếu như huynh đệ như thế tín nhiệm ta, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta sẽ đem hết toàn lực đánh tan vương tộc quân đội, dẫn dắt cuồng võ đế quốc dân chúng đi về hướng quang minh. Ngô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt nghiêm túc nói với Vũ Nam Hưng. Nghe được Ngô Thiên trực tiếp đã đáp ứng Vũ Nam Hưng thỉnh cầu, cái khác cao tầng tướng sĩ tất cả đều kinh sợ ngây người. Ta đi, chúng ta còn không có đáp ứng ngươi vậy mà mình cũng tiếp nhận, liền lời khách sáo cũng không có nói. Tiểu tử này cũng quá tự tin a. Ngô huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu là do ngươi tới lãnh đạo chúng ta tuyệt đối có thể đánh tan vương tộc quân đội, hoàn thành tướng quân nguyện vọng. Vũ Nam Hưng nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn nói. Lúc này, Lạc Thai Hồ vọt lên trực tiếp không phục nói, Vũ tướng quân, hắn chỉ là một cái ngoại nhân, tại sao có thể gánh lúc chúng ta toàn quân trên dưới tướng sĩ người lãnh đạo, cho dù để cho ngươi Vũ tướng quân tới đảm đương này chức cũng so với người trẻ tuổi này càng tốt. Hoàng tướng quân nói đúng. Một ngoại nhân như thế nào lãnh đạo chúng ta? Muốn ta nhìn do Hoàng tướng quân đảm đương đã thống soái thích hợp nhất. Không tệ không tệ, ta duy trì Hoàng tướng quân, cái này ngoại nhân coi như xong. Hắn mặc dù là Vũ tướng quân người quen, nhưng tùy tiện để cho hắn tới làm chúng ta thống soái, quả thật không sáng suốt. Ngoại trừ một mực đi theo Vũ Nam Hưng mấy cái tướng lãnh ra, cái khác tuyệt đại bộ phận người đều phản đối Ngô Thiên ngồi trên thống soái chi chức. Đương nhiên, đây cũng là nhân chi thường tình, bọn họ toàn bộ cũng không nhận ra Ngô Thiên. Căn bản cũng không hiểu rõ Ngô Thiên, hiện giờ vương tộc đại quân tiếp cận biểu hiện ra lửa xém lông mày, đem tánh mạng du quan sự tình giao cho ngoại nhân, ai cũng sẽ không đồng ý. Các vị tướng sĩ xin nghe ta một lời, vị Ngô huynh đệ này chính là cuồng võ đế quốc Tề Thiên Tông một vị trưởng lão, hơn nữa cũng là địa cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng, thực lực so với ta thậm chí là tướng quân đều muốn lợi hại, hơn nữa vô cùng thông minh, do hắn lãnh đạo chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Vũ Nam Hưng thấy những người khác phản đối, nhất thời giải thích nói: tuyệt đối không thể có thể, để cho chúng ta nghe một ngoại nhân lãnh đạo quả thật vớ vẩn. Vũ tướng quân, hẳn là do Hoàng tướng quân đảm đương toàn quân thống soái. Ta cũng duy trì Hoàng tướng quân. Lúc này, Lạc Thai Hồ vẻ mặt nghiêm túc nói với Vũ Nam Hưng, Vũ tướng quân vừa mới qua đời quần long vô thủ, vương tộc quân đội lập tức muốn đánh tới, phải lập tức tuyển ra một cái thông soái. Nếu là vũ tướng quân không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, kia hoàng mẫu phải khơi mào cái này trọng trách. Vũ tướng quân, ý của ngươi như nào? Duy trì hoàng tướng quân, duy trì hoàng tướng quân. Xung quanh tuyệt đại bộ phận người tất cả đều giơ lên vũ khí hò hét, hiển nhiên bọn họ tất cả đều đã trở thành tâm phúc của Lạc Thái Hồ. Hoàng tướng quân, việc này tuyệt không phải trò đùa. Này thống soái vị trí thật sự không thích hợp ngươi. Hừ. Vũ tướng quân, ngươi là lo lắng vị trí của ta cao hơn ngươi à? Toàn quân trên dưới ai cũng rõ ràng ta hoàng mộ vẫn đối với tướng quân trung thành và tận tâm, một mực toàn tâm toàn ý là quân làm việc, hiện giờ ta chỉ muốn mang lấy các huynh đệ đi đến quan minh, chẳng lẽ ngươi muốn phản đối? Đương nhiên, vũ tướng quân nếu như không phục khí, hảo, vậy ngươi hỏi một chút toàn quân tướng sĩ ai thích hợp nhất đảm đương thống soái chi trước? Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân. Duy trì hoàng tướng quân tướng lãnh hiển nhiên chiếm hữu tuyệt đại bộ phận, hiện giờ cho dù Vũ Nam Hưng phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Thấy như vậy một màn, Vũ Nam Hưng chỉ có thể thở dài một hơi nói, Hoàng tướng quân, đã như vậy, vậy còn là do ngươi tới đảm đường nghĩa quân thống soái, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể chân chính hoàn thành tướng quân nguyện vọng. Hảo, đa tạ Vũ tướng quân duy trì. Lạc Thái Hồ mỉm cười. Đón lấy nhìn tất cả nghĩa quân cao tầng tướng lãnh, các vị huynh đệ, hiện giờ tướng quân Tráng Niên mất sớm, vương tộc quân đội lập tức muốn công tới, chiến sự hết sức căng thẳng, ta hoàng mộ không phải là cái gì cao nhân, nhưng tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực xuất lĩnh toàn quân tướng sĩ đánh bại vương tộc quân đội, thỉnh các vị huynh đệ giúp ta giúp một tay. Duy trì hoàng thống soái, duy trì hoàng thống soái. Xung quanh tướng lãnh nhất thời thực cánh tay hô to. Thấy như vậy một màn, Vũ Nam Hưng cũng biết sự tình đã vô pháp cải biến, chỉ có thể nhìn Ngô Thiên nói, Ngô huynh đệ, kỳ thật tại hạ cảm thấy ngươi so với hoàng tướng quân càng thêm phù hợp, chỉ là đáng tiếc hoàng tướng quân người ủng hộ càng nhiều, ta cũng bất lực, bất quá ngươi yên tâm, mấy người chúng ta cùng với các tướng sĩ tuyệt đối nghe theo Ngô huynh đệ hiệu lệnh. Đúng vậy à, chúng ta trên đường đi đi theo Ngô huynh đệ mà đến, tự đáy lòng khâm phục Ngô huynh đệ, nếu là Ngô huynh đệ không chê, về sau chúng ta vì Ngô huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thể nghe theo Ngô huynh đệ lãnh đạo, hy vọng Ngô huynh đệ có thể dẫn dắt chúng ta đánh bại vương tộc quân đội. An sủ nếu là có thể để cho đại Ngô quốc dân chúng vượt qua thời gian yên bình, mấy người chúng ta dù cho hy sinh cũng không chối từ. Vũ Nam Hưng cùng với đi theo hắn mấy người nhất thời hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống, cung kính nói với Ngô Thiên, hy vọng Ngô Thiên có thể lãnh đạo bọn họ. Mấy người bọn hắn người một mực theo sau Ngô Thiên, rất rõ ràng Ngô Thiên thực lực cùng cơ trí, bọn họ đã hoàn toàn bị Ngô Thiên chỗ thuyết phục. Ngô Thiên nhất thời nâng dậy Vũ Nam Hưng mấy người, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói, mấy người chúng ta đều là từ cuồng võ đế quốc địa lao chuẩn ra, trên đường đi coi như là cùng sinh tử chung hoạn nạn, chúng ta xem như hảo huynh đệ, các ngươi có khó khăn ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, ta khác không dám nói, đối kháng vương tộc quân đội sự tình các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đà tạ Ngô huynh đệ. Bất quá Ngô huynh đệ cùng với mấy vị chạy thoát thời gian dài như vậy, thân thể khẳng định có chút mệt mỏi, hay là trước đi làm sơ nghỉ ngơi, như thế nào? Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên mấy người hỏi. Ừ, ít nhất đổi một bộ y phục hay là cần. Ngô Thiên gật đầu nói. Sau đó, thủ hạ của Vũ Nam Hưng liền mang theo Ngô Thiên đi thành trì bên trong nghỉ ngơi cư trú địa nghỉ ngơi. Chạy thoát thời gian dài như vậy, Ngô Thiên một đoàn người cũng không có hảo hảo tắm rửa. Hiện giờ tạm thời gian xếp xuống, Ngô Thiên tự nhiên nghỉ thư thư phục phục tắm một cái. Tại Ngô Thiên mấy người đi tắm rửa thay quần áo lúc nghỉ ngơi, Vũ Nam Hưng cùng với nghĩa quân cao tầng tướng lãnh bắt đầu thảo luận quân tình. Căn cứ thám tử hồi báo. Vương tộc quân đội lần này đi đến Thái Dương thành binh sĩ có chừng 30 vạn, hiện giờ cự ly chúng ta chỉ có trăm dặm, ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể đến Thái Dương thành, mà chúng ta tại Thái Dương thành bố trí quân đội cũng chỉ có 10 vạn, cho dù hiện tại từ cái khắc thành chỉ triệu tập quân đội trong lúc nhất thời cũng không có đến, cũng chính là trận chiến này chúng ta cần dùng 10 vạn quân đội chống cự vương tộc 30 vạn đại quân, chúng ta nghĩa quân ở vào nghiêm trọng tình thế xấu. Vừa mới ngồi trên thống soái chi trước Lạc Thái Hồ vẻ mặt nghiêm túc hướng những người khác phân tích tình hình chiến tranh. Chương 401, Ngô Thiên có thượng sách. Hoàng thống soái, hiện giờ tướng quân của chúng ta qua đời, toàn quân trên dưới tướng sĩ sĩ khí sa sút, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Một người tướng lãnh bất đắc dĩ mà hỏi. Chúng ta 10 vạn quân đội đối mặt 30 vạn đại quân khẳng định không có phần thắng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tử thủ cửa thành, một khi hao hết vương tộc quân đội lương thảo, bọn họ sẽ lui binh. Lạc Thái Hồ Hoàng thống soái rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy được cách làm như vậy không được, chúng ta bị nhốt trong thành, lương thảo thậm chí có thể so với vương tộc quân đội tiêu hao được nhanh hơn, thay vì bị nhốt chết còn không bằng chủ động xuất kích, như vậy còn có một tia phần thắng. Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc phản bác, chủ động xuất kích. Vũ tướng quân, ta muốn hỏi một chút ngươi như thế nào chủ động xuất kích, 10 vạn binh sĩ đối phó 30 vạn đại quân, ngươi nói cuộc chiến này nên như thế nào đánh? Lạc Thai Hồ híp mắt hỏi ngược lại. 10 vạn đối mặt 30 vạn không có bao nhiêu phần thắng, huống chi chúng ta bây giờ sĩ khí sa sút lại càng thêm không tốt đánh, ta cũng đồng ý thống soái tử thủ biện pháp. Ta cũng tán thành thống soái biện pháp. Tử thủ cửa thành tuyệt đối là dưới cùng kế sách, 10 vạn đối mặt 30 vạn cũng không phải là không có khả năng thắng lợi. Lúc trước tướng quân xuất lĩnh chúng ta thời điểm cũng có qua 1 vạn thắng qua 5 vạn tình huống, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, tại thành trì phụ cận che kín cạm bẫy, sau đó lợi dụng dụ ra để giết phương thức suy yếu vương tộc quân đội, so với chờ chết mạnh hơn nhiều. Vũ Nam Hưng kiên quyết phản đối. Vũ tướng quân, ngươi tiến đến Cuồng Võ Đế quốc đã 1 tháng có thừa, đối với tình thế bây giờ không phải là hiểu rất rõ, dựa theo tình huống hiện tại chủ động xuất kích chỉ có một con đường chết, thủ vững trận địa còn có thể một đường sinh cơ. Cho nên lần này chỉ có thể tử thủ. Lạc Thai Hồ cố chấp nói. Nếu là tử thủ, chúng ta căn bản cũng không có khả năng có thủ thắng khả năng, chỉ có. Được rồi, Vũ tướng quân, ngươi mới từ Cuồng Võ Đế quốc lấy trở lại, trên đường đi khẳng định rất vất vả a, hay là nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi vương tộc quân đội đến thời điểm liền có đầy đủ tinh lực ứng phó. Hoàng thống xoáy cắt đứt lời của Vũ Nam Hưng, trực tiếp muốn cho Vũ Nam Hưng đi nghỉ ngơi, hiển nhiên hắn không muốn làm cho Vũ Nam Hưng ảnh hưởng quyết định của hắn. Hoàng tướng quân, Vũ tướng quân, ngài hay là nghỉ ngơi đi, người tới, mang Vũ tướng quân đi cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Lạc Thai Hồ trực tiếp hô to một tiếng, nhất thời mấy người lính đi tới. Hoàng thống xoáy nói cực kỳ, Vũ tướng quân ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Vũ tướng quân, càng là loại này thời điểm vượt không thể làm khó chính mình, rốt cuộc chúng ta nghĩa quân còn cần Vũ tướng quân lớn như vậy nhân vật. Cái khác mấy cái tướng lãnh cũng nhao nhao biểu thị Vũ Nam Hưng cần nghỉ ngơi, trên thực tế chính là mất quyền lực hắn bây giờ quyền lợi. Hoàng tướng quân, ta hy vọng ngươi biết chúng ta nghĩa quân là vì Đại Ngô quốc cả nước dân chúng tại làm việc, một khi thất bại sẽ hãm vào vạn kiếp bất phục. Vũ Nam Hưng tự nhiên minh bạch ý của bọn hắn, thế nhưng lúc này hắn cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ là dặn dò thống soái một câu. Đa tạ Vũ tướng quân nhắc nhở, ta đã minh bạch. Sau đó, Vũ Nam Hưng cũng rời đi đại bản doanh. Làm giận, thật sự là quá khinh người, Hoàng Hạo rõ ràng bày đây là muốn mất quyền lực Vũ tướng quân quyền lợi. Đáng tiếc chúng ta ra ngoài quá lâu, Hoàng Hạo đã lôi kéo nghĩa quân cao tầng đại bộ phận tướng lãnh, hiện tại bọn họ đều đứng ở một mảnh chiến tuyến lên. Tướng quân vừa mới mất liền nghĩ muốn độc tài quyền hành, Hoàng Hạo thật sự là gấp khó giàn nổi. Vũ Nam Hưng mấy cái tùy tùng sau khi ra ngoài tức giận bất bình nói, đều tại vì Vũ Nam Hưng kêu bất bình. Đều đừng bảo là, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được, nếu như hôm nay là Hoàng thống soái chủ trì đại cục, vậy chúng ta chợt nghe hắn, chúng ta nghĩa quân không phải là vương tộc quân đội, bất kể như thế nào chúng ta đều là vì dân chờ lệnh, bằng không cũng sẽ không cùng vương tộc đối lập. Lúc này Vũ Nam Hưng ngăn trở chính mình mấy tên thủ hạ. Vừa lúc đó, Vũ Nam Hưng mấy người đi tới Ngô Thiên nghỉ ngơi phụ cận, hắn đối với nơi này thủ vệ hỏi, Ngô huynh đệ mấy người bọn hắn người hiện tại nghỉ ngơi như thế nào? Bọn họ hiện tại cũng đã tắm rửa thay quần áo sạch, đang tại gian phòng nghỉ ngơi. Ừ, như thế rất tốt. Đột nhiên, Ngô Thiên từ trong một cái phòng đi ra. Ngô huynh đệ, dọc theo con đường này như thế mệt nhọc. Ngươi như thế nào không sớm một chút nghỉ ngơi? Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta vài ngày không nghỉ ngơi không thành vấn đề. Hơn nữa hiện giờ Đại Ngô quốc vương tộc quân đội đại quân tiếp cận, ta đang lo lắng về sau khả năng sẽ không địa phương nghỉ chân, nhất thời bán hội ngủ không được, ha ha. Chỉ đùa một chút, không ngại a. Ngô Thiên cười nói với Vũ Nam Hưng. Vũ Nam Hưng nhất thời cười khổ lắc đầu nói, ta lại làm sao có thể chú ý, Ngô huynh đệ nói có đạo lý, hiện giờ vương tộc quân đội tiếp cận, rất có thể sẽ công phá Thái Dương Thành. Xem ra Vũ tướng quân gặp được nan đề, không biết có cái gì cần ta làm. Ngô Thiên nhìn Vũ Nam Hưng hỏi. Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghiêm túc, nói, tiến gian phòng nói đi. Sau đó Vũ Nam Hưng để mình mấy tên thủ hạ đi bên ngoài trông coi, không cho bất luận kẻ nào tùy tiện đi vào gian phòng. Đóng cửa lại, Vũ Nam Hưng vẻ mặt trịnh trọng nhìn Ngô Thiên, nói, hiện giờ nghĩa quân do Hoàng tướng quân thống soái, thế nhưng là tại vương tộc quân đội đánh úp lại thời điểm hắn cho rằng tử thủ cửa thành là thượng sách, nếu là dựa theo phương án của hắn tới làm chúng ta nghĩa quân tất sẽ bị nhốt chết, cho đến lúc đó toàn bộ liền sụp đổ bản. Thấy được Vũ Nam Hưng biểu tình, Ngô Thiên đại khái đoán được một sự tình, đáng tiếc Vũ tướng quân nói ý kiến không bị tiếp thu, hoặc là nói duy trì Vũ tướng quân đích sắc rất ít người, cho nên Vũ tướng quân hiện tại tâm tình rất phiền muộn. Ngô huynh đệ quả nhiên ánh mắt sắc bén, đích sắc, hiện giờ nghĩa quân cao tầng tướng lãnh cũng bị Hoàng thống soái lôi kéo, cũng không phải ta thích tranh quyền đoạt vị, thật sự là Hoàng thống soái phương án thật sự không thích hợp, đây là tại bị mất nghĩa quân con đường phía trước. Đáng tiếc ta hiện tại không có quá nhiều quyền nói chuyện, chỉ có thể lo lắng xuông. Vũ Nam Hưng rất là phiền muộn nói. Ta mới vừa tới Đại Ngô Quốc, đối với tình thế phương diện không phải là hiểu rất rõ, bất quá lần này vương tộc quân đội đại quân tiếp cận, quy giúp ở trong thành đích xác không phải là biện pháp tốt, các ngươi nghĩa quân tiếp tế vô pháp đạt đến bổ sung, mà vương tộc quân đội có thể liên tục không ngừng, đến lúc sau Thái Dương thành toàn bộ game over. Nô Thiên đơn giản phân tích một chút tình thế bây giờ làm một cái kết luận. Đúng vậy, co đầu rút cổ tử thủ là chỉ còn đường chết, chủ động xuất kích còn có một đường sinh cơ. Chủ động xuất kích phần thắng cũng không lớn. Nô Thiên lắc đầu, vương tộc quân đội có 30 vạn, các ngươi chỉ có 10 vạn, hơn nữa tất cả đều là sĩ khí không phân chấn, trang bị cũng không tinh lương, đụng với vương tộc quân đội chỉ có một con đường chết. Ta cũng biết, thế nhưng cũng không có cái khác biện pháp tốt. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ nói, ta có một cái kế sách, không biết Vũ tướng quân có hay không tiếp thu. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Vũ Nam Hưng hỏi. Vũ Nam Hưng trước mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng hỏi, Nô huynh đệ, ngươi cực kỳ thông minh, không biết là gì thượng sách. Cái gọi là hành quân chiến tranh lương thảo đi trước, tiếp tế đối với hành quân chiến tranh đưa đến tính quyết định tác dụng, nếu là chặt đứt vương tộc quân đội tiếp tế, Vũ tướng quân cảm thấy sẽ như thế nào? Chương 402, vương tộc quân đội thám tử. Chặt đứt vương tộc quân đội tiếp tế, đây thật là một cái phi thường tốt kế sách, thế nhưng là nên như thế nào chặt đứt? Vương tộc 30 vạn đại quân, lương thảo tiếp tế khẳng định thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù bộ đội tinh nhuệ cũng tiếp cận không được, huống chi chặt đứt tiếp tế lại càng thêm không có khả năng. Vũ Nam Hưng gật gật đầu sau đó vừa khổ cười nói. Bộ đội tinh nhuệ không được không có nghĩa là ta không được, ta khác có lẽ không được, thế nhưng làm phá hư ta có thể tương đối lành nghề. Một khi chặt đứt vương tộc quân đội tiếp tế, bọn họ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian, đến lúc sau tự nhiên sẽ lui quân, như vậy các ngươi liền có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị tiến hành kế tiếp chiến đấu. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Ý tứ của Ngô huynh đệ là Vũ Nam Hưng kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Ý của ta chính là ta đi hủy diệt vương tộc quân đội tiếp tế, sau đó chặt đứt bọn họ tiếp tế, buộc bọn họ lui quân. Cái này, vương tộc quân đội có 30 vạn nhiều, chặt đứt bọn họ tiếp tế nhưng là sẽ có vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm, ta không muốn làm cho Ngô huynh đệ đi phạm hiểm. Vũ Nam Hưng trịnh trọng nói, ta cũng không phải cùng bọn họ đi tìm chết liều, 30 vạn người ta chính là giết đến thủ đoạn cũng giết không hết, bất quá bọn họ cũng đừng hòng ngăn lại ta. Ngô Thiên tự tin nói, thế nhưng là, nếu như ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên cần làm một sự tình, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền lên đường. Nô Thiên vô vô bở vai Vũ Nam Hưng nói. Nô huynh đệ, thật sự rất cảm tạ ngươi rồi, ta thay Đại Ngô Quốc sở có tướng sĩ cùng trăm họ tạ ngươi, bất quá ta hay để cho mấy cái tinh nhuệ thuộc hạ đi theo ngươi đi, như vậy cũng tốt hiệp trợ Ngô công tử. Không cần, chuyện như vậy người càng ít càng tốt, ta một người là được rồi. Được rồi. Ta đây hiện tại để cho thuộc hạ đem vương tộc quân đội tin tức cùng với xung quanh địa hình cho ngươi, hy vọng đối với Ngô huynh đệ có chỗ tương trợ. Hảo. Sau đó, Vũ Nam Hưng liền sai người đem các loại tư liệu chỉnh lý ra về sau cho Ngô Thiên. Ngô Thiên rời đi cũng không có khiến người khác biết, chỉ có Lao Lý mấy người cùng với Vũ Nam Hưng biết được. Lúc rời đi Ngô Thiên dặn dò Lao Lý mấy người cẩn thận, sau đó liền mang theo Tiểu Kim rời đi Thái Dương Thành, có Tiểu Kim tại dễ dàng hơn hành sự. Dựa theo Vũ Nam Hưng tin tức, Nô Thiên một mực hướng phía Thái Dương thành phía đông chạy như điên, tốc độ của hắn tương đối nhanh, Tiểu Kim chính là thần thú, tốc độ đồng dạng không chậm tại Nô Thiên, một người một thú cấp tốc chạy như điên tại dưới bóng đêm. Căn cứ phía trên này tin tức ghi lại, vương tộc quân đội muốn tới đạt Thái Dương thành phải đi qua này mảnh rừng cây, nơi này cự ly Thái Dương thành cũng chỉ có 50 dặm lộ trình, căn cứ hành quân tốc độ đến xem, ta hẳn là đã tiếp cận vương tộc quân đội. Cấp tốc chạy như điên hơn nửa đêm, tại lúc rạng sáng, Nô Thiên đến một rừng cây liền ngừng lại. Ẩn nấp ở một cái không tầm thường vị trí xem xét Vũ Nam Hưng đưa cho tin tức. Vừa lúc đó, Nô Thiên nghe được rừng cây bên kia truyền đến một ít động tĩnh, nhất thời tinh thần chấn động. Tiểu Kim, bên kia có động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn xem. Nhất thời, Nô Thiên cùng Tiểu Kim nhảy lên đại thụ, sau đó động tác vô cùng rất nhỏ tại trong rừng cây bay vọt, tại càng ngày càng tới gần động tĩnh biên giới thời điểm, Nô Thiên rốt cục thấy được một ít tình huống. Lúc này, mấy cái toàn thân hắc y thám tử tại trong rừng cây xuyên qua. Xuyên qua một đoạn khoảng cách liền dừng lại phảng phất tại điều tra địa hình. Nếu như không có đoán sai, mấy người này chính là vương tộc quân đội đi trước thám tử, xem ra vương tộc quân đội thật sự đang ở phụ cận, vậy trước tiên từ bọn họ trong miệng tìm kiếm ý. Nhìn phía dưới 6 cái hắc y thám tử, Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái quỷ dị đường cong, Tiểu Kim, ngươi 3 cái, ta 3 cái, đừng mấy đã chết. Vừa dứt lời, Nô Thiên cùng Tiểu Kim liền trong chớp mắt từ trên cây chạy trốn hạ xuống. Ai? 6 cái thám tử cảm nhận được động tĩnh, nhất thời nhìn về phía trên. Đáng tiếc không đợi bọn họ áp dụng ứng đối biện pháp, hai đạo bóng đen hiện lên 6 người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, 5 người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ có một người bị Ngô Thiên nắm ít hầu. Có phải hay không các người Đại Ngô quốc vương tộc quân đội tiên phong thám tử? Ngô Thiên nắm bắt người này ít hầu hỏi. A a, cái này thám tử bị Ngô Thiên nắm ít hầu, muốn phản kháng đáng tiếc toàn thân tu vi bị Ngô Thiên cầm cố. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi trừng ta cũng vô dụng, không ai cứu được ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn chết cũng không có khả năng, bởi vì ta biết các ngươi những người này tiểu cho hề, một khi bị bắt sẽ tự sát, đáng tiếc ta sẽ không để cho ngươi tự sát. Nếu là ngươi không ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết ba. Ngô Thiên đối với cái này thám tử mỉm cười, một trường chụp về phía cái cằm của hắn. Một cái mang huyết răng nọc từ trong miệng hắn bay ra, sau đó cái này thám tử liền đau đến gào khóc thẳng gọi. Ngươi đến cùng phải hay không vương tộc thám tử của quân đội? Ngô Thiên lạnh lùng nhìn người này hỏi. A a, bị gõ mất răng nọc, cái này thám tử đương nhiên Ngô Thiên khó đối phó, liều mạng gật đầu. Ngô Thiên thoáng bung ra cái này thám tử yết hầu để cho hắn có thể nói ra lời, tiếp tục hỏi, vương tộc quân đội cự ly nơi này có rất xa. Cự ly nơi này có 30 dặm lộ trình. Thám tử cắn răng nói. 30 dặm đường. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, sau đó hít mắt, các ngươi vương tộc quân đội tiến lên tốc độ thật đúng là chậm, 5-6 canh giờ vẹn vẹn tiến lên 20 dặm đường không được, thật là lợi hại. Vừa dứt lời, Ngô Thiên nắm cái này thám tử yết hầu lực tay càng lớn, NS đón lấy cười lạnh nói thật. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hảo hảo, ta nói. Vương quân cự ly nơi này chỉ có 10 dặm lộ trình, chúng ta là phụ trách dò đường, ta trên có già dưới có trẻ, vì vương tộc làm việc cũng là bị buộc, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cái này thám tử có chút kinh khủng hướng Ngô Thiên cầu xin tha thứ nói. Thả ngươi có thể, bất quá ngươi muốn thành thật thật trả lời vấn đề của ta, bằng không ngươi hiểu được. Ngô Thiên cũng không phải sát nhân của ma, đối với những thứ này tiểu dầu Ngô Thiên tự nhiên sẽ không quá nhiều so đo. Nói qua Ngô Thiên liền buông lỏng ra cái này thám tử yết hầu, sau đó hắn trùng điệp thở hổn hển mấy hơi thở nói, ngươi nghĩ biết cái gì? Hết thệ tất cả, vương tộc quân đội bố trí, cụ thể có bao nhiêu người, kế hoạch của bọn hắn. Vương quân công kích Thái Dương Thành là vì nghe nói nghĩa quân tướng quân bệnh tình nguy kịch, cho tới nay nghĩa quân toàn bộ nhờ tướng quân của bọn hắn, mấy ngày hôm trước tướng quân bệnh tình nguy kịch, vương quân biết đây là thời cơ tốt nhất, vì vậy quyết định đem nghĩa quân nổ tận gốc, cho nên liền phát động lần này tiến công. Tụ tập 30 vạn vương quân đánh Thái Dương Thành, về phần cụ thể công thành kế hoạch ta cũng không hiểu biết, chúng ta chỉ là phụ trách dò đường sưu tập tin tức. Tra xét nghĩa quân bố trí tình huống. Thám tử trực tiếp đem biết cho Ngô Thiên khai báo. Ngô Thiên không có nghĩ tới tên này trực tiếp đem tất cả đều chiêu, cho là hắn là đang nói xạo, vì vậy nói, ngươi là cố ý hướng ta lộ ra tình báo giả a? Ta nói những câu là thật, kỳ thật chúng ta căn bản cũng không nghĩ chiến tranh, hiện giờ vương quân cùng nghĩa quân nội chiến. Dẫn đến Đại Ngô quốc cả nước trên dưới danh bất liêu xanh, vương quân bóc lột tàn nhẫn ức hiếp dân chúng, rất nhiều vương tộc quân đội nội tâm đều có oán khí, là người nhà của chúng ta đều tại vương quân quản lý trong phạm vi, bất đắc dĩ mới giúp vương tộc chiến tranh, chỉ tiếc nghĩa quân chênh lệch vương quân quá nhiều, căn bản không phải vương quân đối thủ. Thám tử lắc đầu cười khổ nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nghe được cái này thám tử, Nô Thiên ý vị thâm trường sờ lên cái cằm, đột nhiên khỏe miệng nết lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Chương 403, chiến tranh bắt đầu. Ngô Thiên đại khái hiểu rõ qua Đại Ngô quốc tình huống, Đại Ngô quốc vương tộc cho tới nay đều là ức hiếp dân chúng, quấy đến dân chúng lầm than, rất nhiều người đều đối với vương tộc đều có thật sâu oán khí, coi như là vương tộc trong quân đội cũng có rất nhiều binh sĩ cũng có đồng cảm, bởi vậy đại tướng quân cử can khởi nghĩa liền có nửa số binh sĩ đi theo tướng quân phản kháng vương tộc. Coi như là bây giờ đang ở vương tộc trong quân đội binh sĩ cũng có rất nhiều như cái này thám tử đồng dạng. Đối với vương tộc thống trị có ý kiến, chỉ là xuất phát từ rất nhiều bất đắc dĩ không thể không hiệp trợ vương tộc. Rất tốt, kế tiếp các ngươi có mấy người cần trở về đi phục mệnh, bất quá trước đó ta cũng cần ngươi phối hợp một chút. Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt thám tử nói. Ngươi muốn làm gì? Thám tử hỏi. Chính là để cho các ngươi biến thành người của ta. Ngô Thiên mỉm cười, đón lấy trực tiếp đối với cái này thám tử ném ra một cái khôi lỗi thuật. Trong chớp mắt một cỗ tinh thuần chân khí tiến nhập kia cái thám tử trong cơ thể. Kia cái thám tử nhất thời chấn động, từ dãy rùa biểu tình thoạt nhìn có chút kháng cự. Không nên kháng cự, bằng không ngươi sẽ rất khó chịu. Ngô Thiên nhìn thám tử nói. Nói xong, cái này thám tử bỏ qua chống cự, mấy cái nháy mắt, thám tử nhìn về phía Ngô Thiên ánh mắt thay đổi. Chủ nhân. Cái này thám tử nhất thời cung kính đối với Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống. Ngô Thiên khẽ gật đầu nói, được rồi, kế tiếp các ngươi liền nhanh chóng trở về đi, có tin tức gì không liền hướng ta truyền đạt. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên đối với mặt khác hôn mê 5 người sử dụng khôi lỗi thuật, này 6 cái thám tử liền biến thành Ngô Thiên Khôi Lỗi. Hiện giờ Ngô Thiên Khôi Lỗi thuật đã đạt tới cao cấp, có thể khống chế võ vương cảnh giới trở xuống khôi lỗi, tổng cộng có thể khống chế 100 khôi lỗi, này 6 cái thám tử thực lực đều là võ vương cảnh giới, trong tự nhiên chiêu, bất quá 6 người còn là cùng thường ngày, chỉ là từ giờ trở đi đối với Ngô Thiên nói gì nghe nấy, cái khác không có thay đổi gì. Ở dưới Ngô Thiên làm, 6 cái thám tử ngay lập tức phản hồi vương tộc quân đội, Ngô Thiên tự nhiên ẩn giấu ở sau lưng đi theo vương tộc đóng quân quân doanh. Qua hơn một canh giờ, Ngô Thiên liền thấy được cách đó không xa vương tộc quân đội nơi đóng quân. Xung quanh bố trí lấy rất nhiều dò xét binh sĩ, Ngô Thiên cũng không có tùy tiện tới gần, hiện tại có 6 cái thám tử làm nội ứng, Ngô Thiên không cần phải dùng sức mạnh. Ngô Thiên tại xung quanh quan sát thật lâu rốt cục thăm dò vương tộc quân đội đại khái tình huống, vương tộc quân đội lương thảo đều tập trung ở trong quân đội vị trí, nếu muốn tiếp xúc đến lương thảo kho liền phải xuyên qua vô số binh sĩ, lẻn vào tiến vào đối với Ngô Thiên mà nói không phải là rất khó khăn, thế nhưng muốn không để lại dấu vết động thủ cũng có chút khó khăn. Tại Ngô Thiên tới gần vương tộc quân đội lúc sau đã hừng đông, vương tộc quân đội tất cả đều nghiêm chỉnh mà đối đãi tiếp tục hướng Thái Dương Thành xuất phát, lấy tốc độ như vậy buổi tối hôm nay liền có thể đến Thái Dương Thành. Vương tộc quân đội tiến lên trong quá trình, Ngô Thiên lại dùng khôi lỗi thuật khống chế một ít lạc đàn binh sĩ, sau đó Ngô Thiên chính mình trà trộn vào vương tộc quân đội, lợi dụng những cái kia khôi lỗi từ bên cạnh hiệp trợ yểm hộ bản thân hắn không bị bại lộ. Lúc trạng vào tối, vương tộc quân đội cự ly Thái Dương Thành cũng chỉ có 20 dặm không được lộ trình. Quân đội tất cả đều ngừng lại chuẩn bị bắt đầu tiến công Thái Dương Thành. Nhìn thoáng qua sắc trời dần dần tối xuống, Ngô Thiên đã lăn lộn đến trung ương lương thảo kho phụ cận. Thời cơ đã thành thục, không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời nói. Thái Dương Thành bên trong. Báo. Quân tình khẩn cấp, vương tộc quân đội đã cách Thái Dương Thành không được 20 dặm lộ trình, hiện tại bọn họ đã dừng lại chỉnh đốn toàn quân chuẩn bị tiến công. Nghĩa quân thám tử hướng hoàng thống soái hồi báo quân tình. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Lập tức truyền lệnh xuống, để cho tất cả nghĩa quân tập kết, chuẩn bị nên địch, tử thủ Thái Dương Thành. Hoàng thống xoáy nhất thời nhíu mày, sau đó để cho toàn quân bắt đầu chuẩn bị chống cự sắp công tới vương quân. Nhanh, để cho cung tiễn thủ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nhìn qua binh tùy thời chú ý vương quân hướng đi, một khi tiến nhập tầm mắt tùy thời báo cáo tình huống. Xe bắn đá chuẩn bị chân. Thái Dương Thành cửa thành phụ cận lúc này khí thế ngất trời. Tất cả binh sĩ cũng bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chuẩn bị nên tiếp vương quân cái này đại địch. Cũng không biết Ngô huynh đệ bên kia tình huống hiện tại như thế nào, vương quân đã sắp công thành, nếu như không có cánh nào để cho vương quân tự hành chết binh, lấy chúng ta nghĩa quân bây giờ sức chiến đấu căn bản không có khả năng thủ được cửa thành. Đứng ở trên tường thành, Vũ Nam Hưng lo lắng nhìn về phía phương xa nói. Thiếu gia chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Bên cạnh Lao Lý vẻ mặt thành thật nói. Hy vọng như thế. Một khi Thái Dương Thành công phá, vậy chúng ta nghĩa quân sẽ quân lính tăng dã, vương tộc thống trị sẽ lần nữa lan tràn đến toàn bộ Đại Ngô quốc, cho đến lúc đó dân chúng càng thêm bi kịch. Vũ Nam Hưng lo lắng nói. Lúc này, nhìn qua tháp trên lính gác nhất thời vang lên một tiếng thét dài. Vương quân quân đội đã tiến nhập tầm mắt, chuẩn bị nghênh địch. Đông đông đông. Nghĩa quân tiếng trống vang lên, tất cả binh sĩ đều tiến nhập tối cảnh giác trạng thái. Vừa lúc đó, mấy cái cưỡi cấp 3 yêu thú kiếm sĩ hổ vương quân chay như bay đến Thái Dương Thành. Cao giọng đối với trên tường thành hoàng thống xoáy hô, ta chính là Đại Ngô quốc vương quân tiên phong tướng quân, hiện tại Đại Ngô quốc đại vương mệnh các ngươi phản quân lập tức đầu hàng, bằng không ngoài năm dặm vương quân sẽ cưỡng ép công phá cửa thành tiêu diệt các ngươi bọn này loạn thần tặc tử. Vương tộc bóc lột tàn nhẫn, ước hiếp dân chúng ta nghĩa quân là vì dân chúng chờ lệnh, để cho chúng ta đầu hàng kia là không thể nào, các ngươi vương quân chẳng quản, ta lấy nghĩa quân thống xoáy danh nghĩa tiêu diệt các ngươi đám hôn đản này, thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Thầy trời hành đạo. Nghĩa quân đám binh sĩ nhất thời vung tay hô to. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Thiên phong tướng quân nhất thời phóng thích một cái đạn tín hiệu. Đồng đồng. Đạn tín hiệu phun ra đến thiên không vang lên hai tiếng, ngoài năm dặm vương quân trong chớp mắt liền động. Sát ba. Vương quân còn chưa tới, tiếng kêu đã vang vọng toàn bộ phía chân trời. Thái Dương Thành cửa thành phụ cận phảng phất phát sinh địa chấn, thủ vệ binh sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn động. Rất nhiều binh sĩ cái chán cùng trên lưng đều chảy ra khẩn trương mồ hôi lạnh. Các huynh đệ, lấy ra máu của các ngươi tính, chúng ta sau lưng đều là thân nhân của chúng ta nhi nữ, chỉ có chúng ta tử thủ Thái Dương Thành, chúng ta mời người mới có thể an bình, vương quân không có khả năng, bọn họ tới ít nhiều chúng ta liền giết cho ta ít nhiều, cự nỏ cung tiến thủ, chuẩn bị ba. Hoàng thống xoáy đứng ở trên tường thành giống giận rơi xuống mệnh lệnh. Sắt. Lúc này vương quân hét hò càng thêm kịch liệt. Nghĩa quân đã có thể thấy được hai dặm bên ngoài đen ngòm một mảnh vương quân. Cự nỏ cung tiến thủ, xa kích. Siêu siêu siêu. Vô số khổng lồ cung nỏ bắn về phía vương tộc quân đội, khổng lồ cung nỏ tầm bắn vô cùng xa, hơn nữa lực sát thương cực kỳ to lớn, trong chớp mắt liền đạt tới vương quân trên không. Liệp ưng công kích đội, lên. Đột nhiên, vương tộc quân đội trên không xuất hiện một đám cưỡi cự ưng binh sĩ, đem bắn tới cung nỏ toàn bộ phá hủy, lại còn cấp tốc phóng tới Thái Dương thành. Cung tiễn thủ, hướng vương quân liệp ưng công kích đội xạ kích. Siêu siêu siêu. Đọc mạng lưới. Chương 404, thiêu hủy vương quân lương thảo kho. Lúc vương quân liệp ưng công kích đội công kích thời điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương tộc liệp ưng công kích đội hiểu được bị dầm dạp chẳng chịt cung tiễn bắn chết, có thì là đột phá phòng tuyến giết chết những cái kia thủ thành cung tiễn thủ. Tại liệp ưng công kích đội đằng sau thì là một đám tốc độ nhanh nhẹn cùng với hình thể to lớn yêu thú chạy như bay đến, tại yêu thú đằng sau chính là vương tộc quân đội. Không trung liệp ưng đội phụ trách nhiều loạn nghĩa quân phòng tuyến, khổng lồ yêu thú phụ trách công kích thành trì, mà vương tộc quân đội liền tìm kiếm nghị cách đi vào cửa thành, tìm cơ hội cướp đoạt cửa thành quyền khống chế. Đen tê đội, công kích cửa thành. Vương tộc quân đội nhất thời một đám cưỡi cấp 4 yêu thú binh sĩ phóng tới cửa thành, không ngừng đụng chạm lấy to lớn cửa thành. Ầm ầm ầm. Nghĩa quân bên này vô số cự thạch cùng cung tiễn không muốn sống bỏ ra, phía dưới sớm đã là máu chảy thành sông, thế nhưng là vương tộc quân đội thật sự là quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản cũng đỡ không nổi. Một hồi hùng vĩ thành trì công thủ chiến chính thức bắt đầu. Nhiều binh sĩ đã đi công thành, này phía sau tiếp tế trông giữ liền tùng, lỏng, nhiều, có thể bắt đầu rồi. Lúc này vẫn giấu kín tại lương thảo phụ cận Ngô Thiên rốt cục chuẩn bị xong, bắt đầu tiến hành chính mình phá hư kế hoạch. Vương tộc quân đội cũng không phải là tất cả binh sĩ đều đi công thành, một phần nhỏ quân đội đặc biệt đem lương thảo cho tới bí mật vị trí, đáng tiếc Ngô Thiên tại trong quân có trên trăm cái khôi lỗi nội ứng, rất dễ dàng tìm đến bí mật của bọn hắn vị trí, lúc này bọn họ đem lương thảo tập trung ở một chỗ trong sơn động, xung quanh dùng một ít trận pháp tiềm hộ. Nếu là đổi lại người khác có lẽ phá giải không được trận pháp, thế nhưng Ngô Thiên cũng sẽ trận pháp thuật, thoải mái mà liền đem trận pháp này phá. Vương ba. Lúc Ngô Thiên cởi bỏ trận pháp, xung quanh thủ hộ sơn động hành quân chó đã nhận ra Ngô Thiên, nhất thời hướng binh sĩ phát ra cảnh cáo. Là ai? Lúc này, Tiểu Kim trong chớp mắt chạy trốn ra ngoài. Có người tiềm nhập nơi này, mau đuổi theo. Một đống binh sĩ đi theo Tiểu Kim rất nhanh đuổi theo. Nhìn phía trước sơn động, Ngô Thiên mỉm cười thân thể lên núi động lóe lên một cái, trong tay trong chớp mắt toát ra một mảnh hỏa long. Tinh hỏa liệu nguyên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ sơn động tràn ngập hỏa diễm, trong sơn động lương thực, tiếp tế, vật tư tất cả đều bị nhen nhóm, hừng hực đại hỏa trong chớp mắt đốt. Cháy rồi sao? Kho lúa cháy rồi sao? Nhanh cứu hỏa. Có người lẻn vào trong quân thiêu hủy kho lúa, nhanh đi cứu hỏa. Bắt lấy ra hỏa kia, chính là hắn đốt đi chúng ta kho lúa. Nhất thời, Nô Thiên bị mấy ngàn cái binh sĩ vây ở cửa động. Nghĩ cứu hỏa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nô Thiên mỉm cười, hắc long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó một đao hướng phía những cái kia vòng vây binh sĩ bổ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 người binh sĩ trực tiếp người ngã ngựa đổ. Ư được. Gia hỏa này vậy mà vụng trộm lẻn vào chúng ta hậu cần, hắn là nghĩ đã đoạn đường lui của chúng ta, giết cho ta, hung hăng địa sát. Dẫn đội tướng lãnh chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Sắt. Nhất thời, mấy ngàn binh sĩ giơ lên vũ khí phóng tới Ngô Thiên, trong 10 tầng ngoại 10 tầng trực tiếp đem Ngô Thiên bao vây ở trong đó. Các ngươi nhiều người, ta cũng gọi là trợ thủ. Nói qua, Ngô Thiên hai tay mãnh liệt run lên, đa trọng ảnh phân thân ba. Bành bành bành. 100 Ngô Thiên phân thân trong chớp mắt xuất hiện. Tất cả mọi người lên cho ta. Hôm nay xem ai giết đến tối đa. Ngô Thiên ra lệnh một tiếng, 100 phân thân chạy trốn ra ngoài trực tiếp chui vào những binh lính kia trung ương, bắt đầu rồi chém giết. Sau đó, Tiểu Kim cũng gia nhập chiến đoàn, Ngô Thiên cùng Tiểu Kim cùng với 100 phân thân cản trở những binh lính kia cứu viện kho lúa, mắt thấy kho lúa nổi lên hừng hực đại hỏa, gần như thiêu sạch chân trời đều đỏ. Thảo. Chúng ta tiếp tế tất cả đều bị đốt đi, a, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Hắn này sao đến cùng là người nào? Vậy mà có thể tìm tới chúng ta tiếp tế vị trí. Gia hỏa này thật là lợi hại, chúng ta này nhiều người cũng không là đối thủ, hắn sao quả thật chính là sát thần. Đối với những thứ này binh lính bình thường mà nói, dù cho Ngô Thiên phân thân thực lực cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, đại bộ phận binh sĩ chính là võ sư cấp bậc, võ linh võ vương cảnh giới phần lớn đã đi công thành. Còn dư lại người căn bản vô pháp ứng phó Ngô Thiên. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là các ngươi hiện tại tức vũ khí đầu hàng rời đi vương tộc quân đội ta liền không giết các ngươi, bằng không đợi tí nữa ta giết chết bất luận tội. Ngô Thiên dừng lại một chút hạ xuống đối với tất cả mọi người tức giận quát. Đầu hàng tuyệt không có khả năng, chúng ta có nhiều người như vậy cũng không tin không đối phó được ngươi. Đúng đấy, không quản người là cái gì người, hôm nay phải chết ở chỗ này. Các huynh đệ, giết, không cần cùng hắn nói nhảm. Hừ, nếu như các ngươi như thế không thức thời, kia ta đối với các ngươi đã không còn gì để nói, kế tiếp ta muốn mở ra sát lục hình thức. Nô Thiên vẻ mặt cười lạnh, trực tiếp lấy ra một bả đan dược nhét vào trong miệng, đón lấy chậm rãi giơ tay lên bên trong hắc long đao. Phân thân bản phong khởi vân dũng, đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Ầm ầm. Nô Thiên cùng với 100 phân thân đồng thời đối với những binh lính kia sử dụng hắc long đao pháp đệ nhất trọng, trong nháy mắt, mấy trăm cái binh sĩ trực tiếp bị vòi rồng xoáy lên, còn có một ít người tất bị lật tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vương tộc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 400. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vương tộc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 200. Tuy một sĩ binh kinh nghiệm cực nhỏ, thế nhưng số lượng thêm vào đạt được kinh nghiệm hay là cực kỳ khả quan. Thấy được Ngô Thiên một chiêu đánh bay mấy trăm cái binh sĩ, những người khác tất cả đều chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Hảo! Thật là lợi hại, này lợi hại trình độ quả thật liền cùng tiên phong tướng quân đồng dạng. Chơi ạ, gia hỏa này vì cái gì nhiều như vậy phân thân, thực mẹ nó khủng bố chiêu số. Thật cường đại lực phá hoại, gia hỏa này chẳng lẽ là nghĩa quân cấp cao nhân vật sao? Thế nhưng là trước kia vì cái gì chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe nói qua. Ngô Thiên một chiêu này quả thực làm cho người ta rung động, mấy trăm cái binh sĩ cứ như vậy hy sinh, nhân số trước mặt Ngô Thiên đã không có ý nghĩa, loại cảm giác này để cho những người còn lại rất là tan vỡ. Bọn họ còn tưởng rằng dùng số lượng có thể áp chết Ngô Thiên, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải có chuyện như vậy, người làm nhiều cũng không có gì chứng dụng. Ngô Thiên sau lưng sơn động hừng hực đại hỏa kịch liệt thiêu đốt lên. Thế nhưng là lúc này đã không người dám tiến lên ngăn cản, kiến thức qua Ngô Thiên khủng bố sức chiến đấu, bọn họ cũng đã mộng ép. Lại cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống rời đi vương quân, bằng không giết không tha. Ngô Thiên lạnh lùng quét mắt mọi người. Bịch. Một người trong tay đại đao rơi xuống, ngay sau đó vô số người vũ khí trong tay tùy theo trượt xuống. Bọn họ vốn không phải là toàn tâm toàn ý vì vương tộc làm việc, hiện giờ đối mặt Ngô Thiên cái này vô pháp chiến thắng người, bọn họ có thể nào hội liều tính mạng đi cùng Ngô Thiên đối nghịch. Rất tốt, phi thường tốt, bỏ vũ khí xuống người hiện tại có thể rời đi, những người khác liền chờ trở thành ta vong hồn dưới đao a. Nhất thời, vô số người nhanh chóng thoát đi nơi đây, vài phút mấy ngàn người đã tư tán thoát đi, căn bản mặc kệ sự tình khác. Xem ra vương tộc thật đúng là không được gỡ chuộng, tuy tiện hù một lần liền để cho bọn họ quân tâm đại tán, hiện giờ lương thảo của bọn họ kho bị thiêu, kế tiếp liền đi thiêu bọn họ từ từng ngày thành trở tới đây tiếp tế. Nhìn mọi người rời đi, Ngô Thiên trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Kế tiếp chuẩn bị tiếp tục làm chuyện xấu. Đọc mạng lưới. Chương 405, Lao Lý nội báo. Ầm ầm. Thái Dương thành cửa thành bị hình thể to lớn yêu thú cùng với công thành cột bị đâm cho lung lay sắp đổ, hơn nữa nhờ vào Liệp Ưng Thiên không đội hiệp trợ, rất nhiều vương tộc binh sĩ đã xông lên trên tường thành, nhờ vào lực lượng của bọn hắn rất nhiều vương quân đạt tới tường thành, hiện tại đang tại trắng trận cùng nghĩa quân chém giết. Hoàng thống soái, cửa thành cánh quân bên trái thất thủ, vương quân đã công đi lên. Hoàng thống soái, cánh phải cũng sắp thất thủ, người của chúng ta định không chống nổi. Hoàng thống soái, cửa thành sắp bị giải khai tới. Từng cái một tin tức xấu theo nhau mà đến, lúc này trên tường thành vương quân càng ngày càng nhiều, để cho chỉ huy hoàng thống soái trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, nếu là Thái Dương thành thất thủ, chúng ta nghĩa quân liền triệt để đã xong. Giết cho ta. Hoàng thống soái đối với nghĩa quân toàn quân tướng sĩ tức giận quát. Thế nhưng là tình thế bây giờ chính là gào thét cũng không làm nên chuyện gì, người của nghĩa quân mấy quyển tới liền ít đi, đang giả bộ chuẩn bị phương diện lại càng là hoàn toàn so ra kém vương quân, nếu như tiếp tục nữa cửa thành công phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thống soái, không xong. Cửa thành cánh phải sẽ bị công phá. Lúc này, vô số vương quân từ cửa thành cánh phải liều mạng trở lên tuôn, người của nghĩa quân căn bản vô pháp ngăn cản, tình thế tràn đầy nguy cơ. Không tốt. Nếu là cánh phải bị công phá liền thật sự đã xong. Đang tại chém giết Vũ Nam Hưng nhìn về phía tường thành cánh phải vị trí sắc mặt đại biến, đáng tiếc hắn bị vô số vương quân quân chiến, căn bản vô pháp đi trợ giúp cánh phải. Cánh phải muốn đột phá. Nhanh trợ giúp cánh phải. Hoàng thống soái chỉ vào cánh phải vị trí la lớn. Ngăn cản không được, vương quân quá lợi hại. Nghĩa quân binh sĩ tất cả đều bất đắc dĩ nói. Sắt. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh tường thành cánh phải liền có thể rất nhanh đoạt được Thái Dương thành, nhất cổ tác khí giết cho ta. Vương quân tướng lãnh chỉ vào cánh phải liều mạng hô. Sắt. Vương tộc quân đội như đánh máu gà đồng dạng tất cả đều tập trung tiến công tường thành cánh phải. Nghĩa quân binh sĩ thấy được cánh phải sắp thất thủ, nội tâm dâng lên một cỗ tuyệt vọng khí tức. Ầm ầm ba. Ngay tại vô số vương quân tuân hướng tường thành cánh phải thời điểm, một đạo nhân ảnh trùng điệp nện ở trong vương quân đường, mười mấy cái vương quân trực tiếp té xuống tường thành, hơn nữa đằng sau những cái kia nghĩ leo lên tường thành vương quân bị hoàn toàn ngăn chặn. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vài đạo chân khí mũi tên nhọn bắn về phía xung quanh mấy cái vương quân, trực tiếp mệnh trùng chỗ hiểm trực tiếp ngủm. Hơn nữa xung quanh bị thương nghĩa quân đỉnh đầu tất cả đều toát ra ấm áp bạch quang, bọn họ thương thế trên người đang tại rất nhanh khôi phục, trong chớp mắt liền trở nên có sức sống. Thấy như vậy một màn, bất kể là nghĩa quân hay là vương quân tất cả đều vẻ mặt chấn kinh, trong chớp mắt giải quyết hơn 10 người, loại này sức chiến đấu thật sự rất ít thấy, ít nhất đều là tướng lãnh nhân vật có đẳng cấp. Là ai? Thật là lợi hại, vậy mà trong chớp mắt ngăn chặn vương quân tiến công. Còn có kia vài đạo chân khí tiễn, hảo tinh diệu tiên pháp. Chúng ta thương thế trên người vậy mà khá hơn, rốt cuộc là ai có thần kỳ như thế năng lượng? Nghĩa quân binh sĩ tất cả đều kinh ngạc nhìn tường thành cánh phải đột nhiên xuất hiện mấy người. Lúc bọn họ thấy rõ người tới thời điểm càng thêm kinh ngạc, bởi vì ba người này cũng không phải là trong quân người. Lý huynh đệ, còn có Thanh Thanh cô nương, Tiểu Huệ cô nương, các ngươi như thế nào cũng tới? Vũ Nam Hưng thấy được ba người này, nhất thời kinh ngạc hô. Nếu như thiếu gia đáp ứng tương trợ nghĩa quân, vậy chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ hiệp trợ nghĩa quân chống cự vương quân. Thanh này tường cánh phải liền giao cho chúng ta cam đoan sẽ không thất thủ. Lao Lý lớn tiếng nói, trong chớp mắt đập ra hai quyền. Oanh oanh. Mười mấy cái vương quân bị khổng lồ kình phong oanh hạ xuống tường thành cánh phải áp lực rõ ràng đã giảm bớt hơn phân nửa, hơn nữa có Tiểu Huệ thánh liệu thuật, rất nhiều bị thương nghĩa quân lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Các ngươi, thật sự là rất cảm tạ. Vũ Nam Hưng đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cắn răng cảm kích hô. Các vị, nhà của chúng ta thiếu gia đang nghĩ biện pháp nghịch chuyển chiến cuộc, chỉ cần các ngươi kiên trì nữa một hồi, thiếu gia của chúng ta nhất định sẽ thành công hiệp trợ các vị chống cự vương quân. Hiện tại các ngươi phải làm chính là kiên trì ba. Lao Ly đối với xung quanh nghĩa quân la lớn, ủng hộ lấy tinh thần của bọn hắn. Thật vậy chăng? Kia cái đi theo vũ tướng quân người tới thật sự lợi hại như vậy sao? Hắn có thay đổi càn khôn năng lực sao? Chúng ta thật sự có thể ngăn cản vương quân sao? Nghĩa quân binh sĩ trong lòng là bán tín bán nghi nhìn Lao Lý, rốt cuộc hiện tại hoàn toàn ở vào tình thế xấu. Loại này hoàn toàn tình thế xấu thật sự có thể bị một người nghịch chuyển sao? Có thể, tuyệt đối có thể. Không có thiếu gia của chúng ta làm không được sự tình, các ngươi liền chờ tin tức tốt, hiện tại liền toàn tâm quyền lợi đứng vững công kích. Lao Lý kiên định nói, đồng thời lần nữa đem một đống vương quân đánh bay. Có Lao Lý ba người gia nhập chiến đoàn, tường thành cánh phải tạm thời chặn lại vương quân công kích, cũng có thể cam đoan có thể nhiều kiên trì một hồi. Thấy như vậy một màn, Hoàng thống xoáy nhất thời thở ra một hơi nói, may mắn có này ba cái người tài ba, không phải vậy đã thất thủ, Vũ tướng quân, xem ra ta lúc trước quyết định biện pháp xem như thất bại. Tiếp tục nữa chúng ta nhất định sẽ để cho Thái Dương thành thất thủ. Hoàng thống soái, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, ngươi là toàn quân thống soái, nếu là ngươi cũng không có hy vọng liền thật sự đã xong. Vũ Nam Hưng một bên chém giết một bên giận dữ hét. Nói đúng, ta không thể ngã xuống, sắt. Hoàng thống soái nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông vào đội ngũ tự mình chém giết lên. Tại vương quân cùng nghĩa quân chém giết thời điểm, Nô Thiên đã tại chặn đường vương quân hậu cần trợ giúp, thiêu hủy vương quân lương thảo. Hắn khống chế một ít khối lỗi, biết lương thảo trợ giúp vận chuyển lộ tuyến. Chủ nhân, nơi này chính là lương thảo bí mật giao tiếp vị trí, nhìn sắc trời đại khái chỉ cần một phút đồng hồ sẽ qua. Khối lỗi nói với Ngô Thiên. Rất tốt, các ngươi liền giả bộ như giao tiếp, ta tìm một chỗ giấu một dấu. Ngô Thiên gật gật đầu sau đó nhảy lên trên cây trốn. Quả nhiên, 10 phút sau, một đám giò yêu thú kéo làm được lương thảo xe chậm rãi khiến qua. Vì cái gì phụ trách giao tiếp huynh đệ chỉ có các ngươi? Lưu tướng lãnh đâu này? Vận chuyển lương thảo tướng lãnh đối với mấy cái khôi lỗi hỏi. Bởi vì ta ở chỗ này. Nô Thiên đột nhiên xuất hiện ở cái này tướng lãnh sau lưng. Ú gắn sụ. Cái này tướng lãnh sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận quát, địch tập kích. Nhất thời, những cái kêu bảo hộ lương thảo binh sĩ như ong vỡ tổ vọt lên. Nô Thiên thân ảnh trong chớp mắt hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp lướt qua sông lại những binh lính này. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vương quân binh sĩ. Đạt được kinh nghiệm 500 một đám binh sĩ tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Tinh hỏa liệu nguyên. Vang một tiếng, liên tiếp lương thảo xe trong chớp mắt giấy lên hừng hực đại hỏa, đáng tiếc bảo hộ lương thảo binh sĩ đã bị Ngô Thiên đánh chết, căn bản vô pháp đem lương thảo cứu, rất nhanh những cái này trợ giúp lương thảo tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt. Được rồi, kế tiếp chính là trở về đi trợ giúp nghĩa quân. Giải quyết lương thảo, Ngô Thiên liền nhìn về phía Thái Dương thành phương hướng, Tiểu Kim, triệu hoán đàn sói, càng nhiều càng tốt. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim nhất thời ngửa mặt thét dài, toàn bộ rừng cây vang dội Tiểu Kim tiếng gào thét. Chương 406, Sát thần hàng lâm. Lúc Tiểu Kim tiếng gào thét sau khi kết thúc, xung quanh vang lên động tĩnh. Ngô Thiên xung quanh xuất hiện vô số màu đỏ tươi lóe hồng quang đàn sói, lúc bọn họ thấy được tiểu kim về sau liền tất cả đều thần phục nằm dạp trên mặt đất, liếc nhìn lại có chừng 1-200 đầu, tất cả đều là thuần một sắc cấp 3 yêu thú tật phong lang. Tiểu kim, để cho bọn họ đi theo chúng ta. Ngao. Ho ho ho. Những cái kia thần phục tật phong lang bầy tất cả đều đi theo ngửa mặt thét dài, hiển nhiên nguyện ý đi theo tiểu kim. Sau đó, Ngô Thiên cùng tiểu kim liền mang theo một đám tật phong lang bầy nhanh chóng chạy tới Thái Dương Thành. Giống. Ngay tại Ngô Thiên sắp xuyên việt rừng cây thời điểm, một đầu cấp 5 yêu thú vừa lưng, vắt, gấu ngăn trở Ngô Thiên, có lẽ nơi này chính là vừa lưng, vắt, gấu lãnh địa, Ngô Thiên vừa vặn xâm nhập lãnh địa của bọn hắn. Cấp 5 yêu thú, chút tài mọn. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, thả người nhảy lên hắc long đao trực tiếp một đạo chém về phía vừa lưng, vắt, gấu. Cấp 5 yêu thú tương đương với nhân loại võ vương cảnh giới, đối với Ngô Thiên mà nói không đáng kể chút nào, Ngô Thiên một đao liền trực tiếp để cho vừa lưng, vắt, gấu ngã xuống, bất quá ngã xuống vừa lưng, vắt, gấu cũng chưa chết. Đúng rồi, lần trước hệ thống phần thưởng ngự thú thuật, hơn nữa còn là cao cấp, nhìn xem có tác dụng hay không. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đối với trọng thương vừa lưng, vắt, gấu quăng một cái ngự thú thuật. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N-N Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên sử dụng ngự thú thuật thành công khống chế cấp 5 yêu thú vừa lưng, vắt, gấu, ngự thú thuật độ thuần thục 1. Trong đầu thanh âm vang lên thời điểm, Ngô Thiên nhất thời hưng phấn lên, ngự thú thuật vậy mà trực tiếp thành công, này có chút ra ngoài ý định. Ngao trọng thương nằm trên mặt đất vừa lưng, vắt, gấu vẻ mặt thần phục nhìn về phía Ngô Thiên, hiển nhiên ngự thú thuật đã đem nó khống chế lại. Một lần thành công, rất tốt. Ăn này khỏa chữa thương đan, đi theo ta đi. Ngô Thiên cho vừa lưng, vắt, gấu cho ăn. Một khỏa chữa thương đan, vừa lưng, vắt, gấu thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Giống. Khôi phục vừa lưng, vắt, gấu nhất thời đấm ngực dậm chân hướng Ngô Thiên làm nũng. Ngô Thiên ngự thú thuật đã đạt tới cao cấp, có thể khống chế 100 đầu cấp 6 cực kỳ cấp 6 trở xuống yêu thú. Tại chạy tới trên đường đi của Thái Dương Thành, Ngô Thiên không ngừng đối với gặp phải yêu thú sử dụng ngự thú thuật, thành công khống chế 100 con yêu thú, kém nhất cũng là cấp 3 yêu thú, hơn nữa những cái kia đàn sói cũng bị tiểu kim hàng phục. Cuối cùng đi theo Ngô Thiên yêu thú đội ngũ tổng cộng đạt đến 4-500, khổng lồ như thế yêu thú đội ngũ có thể chống đỡ vượt được mấy ngàn binh lính bình thường. Vương quân cùng nghĩa quân công thủ chiến một mực từ buổi tối tiếp tục đến rạng sáng, khắp nơi che kín hai quân tử thi, Thái Dương Thành to lớn cửa thành hiện giờ thật sự sắp bị công phá. Thống soái, không xong, cửa thành sắp thất thủ, cửa thành sắp thất thủ 3. Vâng, vâng, to lớn tiếng va đập vang lên, trầm trọng cửa thành đã lom tiến vào, cùng tường thành tường tiếp đích vị trí đã đứt gãy, nếu là lại tiếp tục một phút đồng hồ cửa thành tất phá. Nhanh, cho ta ngăn chặn cửa thành, nhất định không thể để cho cửa thành thất thủ, nhanh đi, tất cả mọi người đi ngăn chặn cửa thành, dù cho người hầu đi chắn cũng phải cho ngăn chặn. Hoàng thống soái chỉ vào cửa thành vị trí quát. Nhất thời, vô số binh sĩ ngăn ở cửa thành bên kia, nghĩ hết thảy biện pháp ngăn chặn cửa thành. Tiến công, dũng hết toàn lực tiến công. Vương quân tổng tư lệnh chỉ vào cửa thành la lớn. Ầm ầm. Cửa thành lần nữa bị trùng điệp va chạm, cửa thành bên kia nghĩa quân bay ra ngoài hơn 10 người, dù cho người hầu cũng chắn không được vương quân tiến công. Tiếp tục tiến công, cửa thành sắp phá vỡ. Tiến công. Ầm ầm. Cửa thành bên kia nghĩa quân lần nữa bị đánh bay hơn 10 người. Chỗ cửa thành đứt gãy càng lớn, thoạt nhìn không chịu nổi vài cái công kích sẽ sụp đổ. Một lần cuối cùng tiến công, tích góp toàn lực tiến công, một lần bắt lại, công thành đội chuẩn bị. 3, 2, 1, tiến công. Vương quân quan chỉ huy chỉ vào cửa thành quát, công kích cửa thành vương quân dồn hết sức lực chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Ầm ầm. Cửa thành vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số bụi mù nổi lên bốn phía. Đã xong. Cửa thành phá. Vương quân một khi công qua chúng ta liền xong rồi. Chúng ta vốn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, vương quân xông vào thành chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ. Giữ vững được thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn bị thất bại. Vô số nghĩa quân hề vải quỳ xuống, bọn họ liều mạng như vậy chính là ngăn cản vương quân đi vào cửa thành, kết quả hiện tại thành phá, bọn họ tự nhiên tuyệt vọng. Không, tình huống không đúng, không phải là cửa thành phá, mà là vương quân công thành đội tất cả đều bị giết đi. Có người chấn kinh hô. Vừa rồi bạo tạc không phải là cửa thành phá, mà là có người đối với vương quân công thành đội công kích. Đúng vậy à, một chiêu vậy mà tiêu diệt hơn 10 người vương quân công thành binh sĩ, thật là lợi hại. Còn có vài đầu công thành thú, này tu vi cảnh giới cũng quá lợi hại a. Làm thấy rõ chỗ cửa thành tình huống thời điểm, nghĩa quân binh sĩ tất cả đều đã chấn kinh vừa vui mừng, bọn họ không rõ ràng tình huống, nhưng biết tạm thời bảo vệ cửa thành. chỗ cửa thành đến cùng tình huống như thế nào? Vì sao chúng ta công thành đội bị người công kích, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vương quân quan chỉ huy vẻ mặt một bức. Tướng quân, công kích dường như là từ không trung tới được. Tốc độ quá nhanh không thấy được. Công kích này trình độ ít nhất đạt tới cấp 5 võ vương cảnh giới trở lên. Ngay tại vương quân cùng nghĩa quân tất cả đều mộng bức thời điểm, một đầu cự ưng lượn vòng ở cửa thành trên không. Rồi, một tiếng bén nhọn hồng lượng tiếng ưng khiếu âm thanh trên không trung vang vọng toàn bộ đại địa. Dĩ nhiên là cấp 5 yêu thú cự cánh ưng. Cự cánh ưng phía trên còn đứng lấy một người, người kia đến cùng là người nào? Vừa rồi công kích dường như chính là cự cánh ưng người trước mặt phát ra được. Vương quân quan chỉ huy nhìn qua không trung, sau đó chỉ vào cự cánh ưng tức giận quát, cho ta đem cự cánh ưng bắn xuống tới. Nhất thời, vô số mũi tên nhọn bắn về phía không trung cự cánh ưng. Tinh hỏa liệu nguyên. Một mảnh hỏa long cuốn mà đi, vô số tiễn chi còn chưa bắn trúng cự cánh ưng đã bị đốt thành cho bụi. Phong khởi vân dũng. Một đạo vòi rồng hướng phía vương quân dâng mà đi, vòi rồng chưa tới vương quân đã cảm nhận được khổng lồ áp lực, vương quân binh sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến. Vậy là thiếu gia đến. Chúng ta lập tức muốn thắng, có thiếu gia chúng ta liền có thể nghịch chuyển thế cục. Trên tường thành lão Lý nhìn không trung cự cánh ưng, đối với nghĩa quân cao hứng địa hô. Ầm ầm. Vòi rồng đánh trúng vương quân, trong nháy mắt hơn 10 người vương quân liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Một người thật sự có thể nghịch chuyển thế cục sao? Hoàng thống soái nhìn không trung Ngô Thiên, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc. Cùng thống soái đồng dạng có lo lắng còn có những cái kia nghĩa quân binh sĩ, bọn họ không rõ ràng lắm Ngô Thiên thực lực. A vào lúc này, vương quân phía sau vô số binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Báo. Báo cáo. Chúng ta phía sau xuất hiện mấy trăm đầu yêu thú, đại bộ phận đều là cấp 3 trở lên yêu thú. Những cái này yêu thú đang tại trắng trợn chém giết chúng ta binh sĩ. Ngao. Ho ho ho. Hình thể biến lớn tiểu kim ngửa mặt thét dài, phía sau đi theo mấy trăm đầu yêu thú, đồng thời hướng phía vương quân tiến công. Ầm ầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh tại vương quân phía sau vang lên, thời gian trong nháy mắt vương quân liền tổn thất mấy trăm người, khiến cho vương quân trực tiếp ngộp bức. Chương 407, Chiến thần. Ta thảo. Lúc nào xuất ra nhiều như vậy cao cấp yêu thú? Đây chẳng lẽ là nghĩa quân trợ giúp? Không có khả năng à, chúng ta cùng bọn họ chiến đấu thời gian dài như vậy chưa bao giờ thấy qua bọn họ có yêu thú đội ngũ. Ta đi. Tình huống như thế nào? Những cái này yêu thú chẳng lẽ là bị người khống chế được sao? Vương quân binh sĩ tất cả đều mộng bức, hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Tại vương quân mộng bức thời điểm, tiểu kim xuất lĩnh lấy yêu thú đội ngũ đã mở ra sát lục hình thức. Ư được. Vậy mà đột nhiên giết ra nhiều như vậy yêu thú, lập tức phân ra một nhóm người đi kháng trụ yêu thú. Một bộ khác phận người tiếp tục công thành. Vương quân quan chỉ huy mắng to một câu sau đó chỉ huy nói. Nhất thời, vương quân phân thành hai tốt, một sóng đi đối phó yêu thú đội ngũ, một bộ phận thì là chuẩn bị tiếp tục công thành. Nô Thiên đạp trên cự cánh ưng phi đến cửa thành phụ cận, nhìn phía dưới vương quân la lớn, hôm nay nếu ai dám về phía trước đạp một bước, ta giết được ai? Ta thảo. Thật cuồng vọng gia hỏa này là ai vậy? Ta đi, gia hỏa này thực cho rằng một người liền có thể ngăn cản chúng ta vương quân. Một người mà thôi, cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản mọi người chúng ta. Mấy vạn vương quân nhìn không trung Ngô Thiên tất cả đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt, Ngô Thiên tuy rất lợi hại, thế nhưng bọn họ không tin Ngô Thiên một cái người có thể ngăn cản toàn bộ đại quân. Gia hỏa này để cho chúng ta Liệp Ưng đội đến giải quyết. Vương quân Liệp Ưng đội hướng phía Ngô Thiên trùng kích mà đi. Tự tìm chết. Ngô Thiên khinh thường một cái vỗ tay vang lên, thần phạt. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh kích vang lên. Liệp Ưng đội đỉnh đầu xuất hiện từ sắc lôi điện, trực tiếp đem bọn họ tất cả đều đánh thành cho bụi. Hảo! Thật là lợi hại! Dĩ nhiên là lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, Liệp Ưng đội quả thật biến thành tạt bã. Người này thật là lợi hại, khó trách Vũ tướng quân nói vậy cá nhân có thể thay đổi thế cục. Không cần quản hắn, công thành cửa. Vương quân quan chỉ huy thấy vô pháp giải quyết Ngô Thiên, quyết định trước mặc kệ Ngô Thiên, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ công thành. Xông lên A! Vô số vương quân phóng tới cửa thành. Lúc này, Ngô Thiên nhảy lên trực tiếp từ cự cánh lưng chim ưng trên nhảy xuống thời điểm Ngô Thiên giơ lên trong tay hắc long đao. Đao liệt sơn hà. Một đạo to lớn lưỡi đao phô thiên cái địa hàng lâm, trực tiếp bổ về phía sông lại vương quân. Oanh một tiếng, một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở trước cửa thành mặt, trên trăm cái vương quân bị khổng lồ đao khí đánh bay. Tướng quân, hắn quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn vô pháp tới gần cửa thành. Sợ cái gì, hắn liền chỉ có một người, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến chạy đi đâu? Tất cả tướng lãnh đều cho ta đi qua vây công tiểu tử kia, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản mọi người chúng ta. Vương quân quan chỉ huy chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Nhất thời, hàng chục cá nhân nhảy lên bay đến Ngô Thiên xung quanh, những người này tu vi phần lớn đã đến võ vương cảnh giới, được cho vương quân bên trong tinh anh. Tiểu tử, nạp mạng đi. Yếu, thật sự là quá yếu. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng nói, lúc trước đối mặt cuồng võ đế quốc quân đội Ngô Thiên đều không chút nào sợ hãi, hiện giờ đối mặt so với cuồng võ đế quốc thấp mấy cái cấp bậc đại Ngô quốc quân đội, Ngô Thiên càng thêm không để vào mắt. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân ảnh liền tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt tại hơn 10 người vương quân trong tinh anh xuyên qua mà qua. Bành bành bành. Ngay sau đó, những người này một người tiếp một người đảo hướng mặt đất, mỗi người trên cổ đều là một mảnh vết máu, những người này trước mặt Ngô Thiên quả thật không chịu nổi một kích. Này, điều này cũng quá lợi hại a. Vương quân bộ đội tinh nhuệ vậy mà ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, tất cả đều bị miêu sát, thật sự là lợi hại. Tu vi của hắn cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Vậy mà trực tiếp miêu sát võ vương cảnh giới cao thủ. Chuyện của tôi. VN trời ạ. Chẳng lẽ hắn là chiến thần sao? Vương quân ở trước mặt hắn quả thật liền cùng giấy. Nghĩa quân toàn quân trên dưới thấy như vậy một màn tất cả đều chấn kinh quai hàm đều rơi trên mặt đất, không chỉ là nghĩa quân chấn kinh, liền ngay cả vương quân cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Một người chém giết hơn 10 người binh lính bình thường còn chưa tính, bây giờ lại liền bộ đội tinh nhuệ đều trực tiếp miêu sát, hắn này sao còn thế nào đánh? Người này quả thật chính là biến thái, quái vật. Giết, cho ta đem hắn giết đi, không tiếc tất cả mọi giá bắt hắn cho ta giết đi. Vương quân quan chỉ huy chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, nếu không phải Ngô Thiên xuất hiện cũng sớm đã công phá cửa thành, hiện tại bị một người ngăn cản, hắn sắp khí bạo. Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, trực tiếp phóng tới vương quân trung ương quan chỉ huy. Hắn muốn làm gì? Vì cái gì vọt vào vương quân vòng đây? Nghĩa quân binh sĩ tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn nghĩ đánh chết vương quân thống soái? Điều này sao có thể? Vương quân thống soái bị mấy vạn binh sĩ bao vây, hắn làm sao có thể thành công? Thấy được Ngô Thiên phóng tới vương quân thống soái phương hướng, nghĩa quân binh sĩ rất là chấn kinh, bọn họ minh bạch ý đồ của Ngô Thiên, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tiêu diệt vương quân thống soái, vương quân quần long vô thủ nhất định sẽ sĩ khí giảm xuống, đến lúc sau tình thế sẽ phát sinh cải biến. Hắn vậy mà vọt vào vòng vây của chúng ta, cho ta đem hắn giết chết, nhanh. Vương quân quan chỉ huy thấy được Ngô Thiên trực tiếp vào trong đám người, nhất thời la lớn. Sắt. Vô số vương quân cầm lấy vũ khí chém giết Ngô Thiên. Đáng tiếc không ai có thể đụng phải Ngô Thiên cho dù là góc áo của hắn. Phốc phốc phốc. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đại Ngô Quốc Vương quân binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đại Ngô Quốc Vương quân binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên. Ngô Thiên trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, chẳng quản vô số người đem Ngô Thiên bao vây, thế nhưng là Ngô Thiên trong tay Hắc Long đào tựa như cùng thu hoạch cơ hội thu gặt lấy bọn họ từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Ta thảo. Vậy mà xung lại, mẹ nó, cho ta ngăn lại hắn. Vương quân quan chỉ huy thấy Ngô Thiên càng ngày càng gần, nhất thời sợ tới mức trực tiếp để cho tọa kỵ hướng về sau quay người chuẩn bị đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thấy vương quân quan chỉ huy muốn đi, Ngô Thiên nhảy lên trực tiếp bay đi. Vô số người muốn ngăn trở Ngô Thiên, đáng tiếc căn bản không có thực lực ngăn cản Ngô Thiên bước chân. Ngay tại cách ly vương quân quan chỉ huy chừng 100 mét thời điểm, Ngô Thiên thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Người đâu? Tất cả mọi người đầu đều toát ra một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. 3. Đọc sách. Mọi người ở đây tất cả đều mờ mịt thời điểm, vương quân thống xoáy đầu trực tiếp bay lên, sau đó hắn còn giữ lại thân thể từ kiên trì trên lưng hổ rớt xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đại Ngô Quốc vương quân thống xoáy, đạt được kinh nghiệm 3000. Bởi vì người chơi Ngô Thiên đánh chết vương quân thống xoáy, đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, đạt được vượt mức ban thưởng kinh nghiệm 100.000. Miêu sát giá trị 100. Lúc vương quân thống soái thi thể rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nghĩa quân cùng vương quân tất cả binh sĩ đều trừng lớn hai mắt, mấy vạn binh sĩ bên trong lấy thống soái thủ cấp, đây quả thực chỉ có trong truyền thuyết mới có sự tình. Hảo! Thật là lợi hại! Quá kinh khủng! Vạn quân bên trong lấy đối phương thống soái thủ cấp, ngậm trong mồm nổ. Chiến thần, quả thực là chiến thần, này tu vi cảnh giới nổ tung. Chương 408, đánh tan vương quân. Thống! Thống soái lại bị giết đi. Người kia vậy mà giết đi thống soái. Hắn này sao làm sao có thể? Chúng ta thống soái bị giết, bây giờ nên làm gì? Ông trời ơi, người kia thực hắn sao lợi hại, chúng ta căn bản hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Thấy Ngô Thiên một đao đem vương quân thủ lĩnh đầu gỡ xuống, những vương quân đó binh sĩ tất cả đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, liền mấy vạn người cũng không thể ngăn cản bước chân, này hoàn toàn không có cách nào khác đánh, vương tộc quân đội từng binh sĩ nội tâm đều sinh ra lùi bước tâm tư. Tại làm sạch vương quân thống soái, Ngô Thiên dẫn theo thống soái đầu lâu vọt đến vương quân đội ngũ phía trước nhất, giơ lên đầu người la lớn, các ngươi thống soái đã bị ta giết đi, đây chính là hắn đầu người. Hơn nữa các ngươi lương thảo đã trợ giúp tiếp tế đã tất cả đều bị ta đốt đi, nếu là các ngươi tiếp tục công thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thức thời liền lập tức tức vũ khí đầu hàng. Bằng không giết không tha. Thấy được Ngô Thiên trong tay đầu lâu, tất cả vương quân binh sĩ trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cho dù chúng ta thống soái bị giết, chúng ta cũng phải bắt lại Thái Dương Thành, các vị huynh đệ, hắn chỉ có một người, chúng ta có mấy vạn người, cùng tiến lên nhất định có thể bắt lấy hắn. Đúng vậy à, nghĩa quân đã không có dư thừa sức chiến đấu, ta cũng không tin một mình hắn có thể đỡ nổi mọi người chúng ta. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Vương quân hiển nhiên không tin tà, lần nữa giơ lên vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Thấy vương quân lần nữa xông lên, Ngô Thiên trong mắt hiện lên hàn mang, tức giận quát, vũ tướng quân, để cho nghĩa quân đồng thời hướng dưới tường thành hát nước ba. Hát nước. Trên tường thành Vũ Nam Hưng vẻ mặt nghi hoặc, bất quá tuy không biết tình huống như thế nào, nhưng vẫn là đối với nghĩa quân hạ lệnh, các vị huynh đệ, nhanh, đầu nước đến trên tường thành, đồng thời hướng dưới thành hát nước. Mau mau nhanh. Tất cả đều cho ta hát nước đi. Hoàng thống soái lúc này cũng chỉ có thể nghe theo Ngô Thiên, rốt cuộc Ngô Thiên xuất hiện mới giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Nhất thời, nghĩa quân binh sĩ lấy tốc độ nhanh nhất bưng tới nước song song đứng ở trên tường thành, liếc nhìn lại có chừng mấy trăm người trong tay đều bưng thùng nước. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Đồng thời rồi. Vũ Nam Hưng ra lệnh một tiếng, trên tường thành mấy trăm cái binh sĩ đồng thời hướng dưới thành hát nước. Người của vương quân hiển nhiên không minh bạch Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì, dù sao bọn họ tất cả đều ra sức phóng tới Ngô Thiên, ý đồ người hầu mấy đem Ngô Thiên cho đẻ chết. Tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? Hát nước có cái len sợi dùng. Hát nước liền nghĩ ngăn cản chúng ta mấy vạn vương quân, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi a. Chẳng lẽ dùng điểm này nước liền nghĩ đem chúng ta toàn bộ cuốn đi? Người của vương quân vừa nghĩ một bên phóng tới Ngô Thiên, lúc này cự ly Ngô Thiên gần nhất một đám vương quân đã chỉ có 100m cự ly. Trên tường thành rội ở dưới nước cấp tốc hạ xuống, hình thành một mảnh thác nước, vô số bọt nước hạ xuống Ngô Thiên sau lưng. Lúc này, Ngô Thiên hai tay giơ cao, hai tay toát ra một cỗ nồng đậm hàn khí, liền ngay cả trong miệng của hắn đều phun ra hàn khí, tuyệt đối không độ. Lúc Ngô Thiên phun ra bốn chữ, hai tay hàn khí mãnh liệt bạo phát trong chớp mắt tuôn hướng sau lưng kia mảnh thác nước. Có két rì rì. Kết băng thanh âm vang lên, Ngô Thiên sau lưng thác nước trong chớp mắt ngưng kết thành vô số băng đâm, băng đâm phạm vi bao trùm toàn bộ tường thành, thoạt nhìn giống như là một tòa băng đâm chế tạo cung điện. Bất kể là nghĩa quân hay là vương quân thấy như vậy một màn tất cả đều kinh sợ ngây người. Hảo, thật là lợi hại. Rồi hạ xuống nước tất cả đều biến thành băng đâm, lớn như vậy mảnh phạm vi, quả thật so với chúng ta cùng tiễn thủ tiễn còn nhiều hơn gấp mấy lần. Vũ tướng quân mang trở về người này thật là lợi hại, vốn ta cho là hắn ba cái người hầu đã đủ châu bò, hiện tại xem ra ta còn là quá trẻ tuổi. Khó trách kia cái dụng quyền đầu người cao to nói chỉ cần thiếu gia của hắn xuất hiện liền có thể thay đổi cục diện, hiện tại ta rốt cục đã minh bạch. Hắn này sao nên là thật lợi hại, thuộc tính nguyên tố lực lượng cùng chơi tựa như, sét, hỏa, băng ba loại thuộc tính, quả thật ngậm trong mồm nổ. Nghĩa quân thấy như vậy một màn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nội tâm mơ hồ cảm thấy Ngô Thiên có thể thay đổi thế cục, giúp đỡ bọn họ ngăn cản vương quân không thiếu. Nhưng mà vương quân binh sĩ nội tâm tất cả đều sợ hãi, bọn họ đánh qua vô số trận chiến thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy trận thế. Hảo! Thật đáng sợ! Nhiều như vậy băng đâm, hắn chẳng lẽ muốn dùng những cái này băng đâm công kích chúng ta? Chơi ạ, chạy mau, không phải vậy sẽ bị bắn chết được. Ta muốn về nhà, ta không muốn chiến tranh. Lúc này, băng đâm đã hoàn toàn ngưng kết hoàn thành, đón lấy Ngô Thiên hai tay tuôn ra chân khí khổng lồ, mãnh liệt trừng to mắt đem hai tay chấn động. Siêu siêu siêu! Vô số gào thét tiếng gió vang lên, sau lưng đại lượng băng đâm cấp tốc bắn về phía sông lại những vương quân đó, trong nháy mắt những vương quân đó cũng cảm giác được thiên không bị băng đâm vật che chắn được mây đen rậm rạp, tựa như cùng gặp gỡ mưa to. Ầm ầm. Vô số băng đâm đánh trúng sông lại vương tộc quân đội, như mưa như chút nước mưa to đáp xuống đồng dạng, trong chớp mắt đem hơn 1000 danh vương quân binh sĩ bao phủ ở bên trong, to lớn tiếng oanh kích thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều nghe không được. Tiếng oanh kích một mực rằng có mười mấy giây đồng hồ. Lúc này hơn 1000 danh vương quân vị trí đã tràn đầy bụi mù. To lớn băng đâm vững vàng cắm trên mặt đất, làm bụi mù tan hết thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh trừng lớn hai mắt. Những cái kia bị băng đâm bao phủ ở bên trong vương quân binh sĩ tất cả đều bị băng đâm đánh thành mảnh băng, thậm chí ngay cả thi thể của bọn hắn đều đông thành băng khối trở nên chia năm xẻ bảy, cũng chính là mười mấy giây, hơn 1000 danh vương quân liền trở nên hôi phi yên diệt. Mấy vạn vương quân tất cả đều lặng ngắt như tờ, rốt cuộc không ai dám tiếp tục xung lên. Cảnh tượng trước mắt đem bọn họ bị dọa thẻ ra quần. Còn có ai? Ta chỉ hỏi còn có ai nghĩ xuống lên. Ngô Thiên giẫm nát cự cánh ưng trên lưng, trên cao nhìn xuống chỉ vào tất cả vương tộc quân đội giống lớn nói. Quá kinh khủng, ta không chịu nổi. Ta muốn đào tẩu. Vậy mà lợi hại như vậy, ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Cường đại như thế sức chiến đấu, cho dù nhiều hơn nữa người cũng là không làm nên chuyện gì, ta không muốn đánh, ta muốn lui lại. Quân Long vô thủ vương tộc quân đội nhìn thấy Ngô Thiên cường đại sức chiến đấu tất cả đều đánh mất lòng tin, vốn bọn họ thống soái bị giết liền đánh sụp tự tin của bọn hắn, hiện tại lại thấy được Ngô Thiên không thể địch nổi thực lực bọn họ đã tuyệt vọng, một ít binh sĩ nhanh chóng lui về phía sau rút lui khỏi, hiểu được binh sĩ đã sợ đến vứt bỏ vũ khí sủi lơ trên mặt đất, vương quân mấy vạn người đã không còn có sức phản kháng. Thấy được vương quân sợ tới mức rút lui, trên tường thành nghĩa quân tất cả đều trên mặt hiện ra thoải mái mà biểu tình, giơ cao cánh tay hô to. Ác ác! Chúng ta thắng! Chúng ta đánh lui vương quân! Chúng ta giữ được Thái Dương Thành! Ân nhân vạn thuế! Ân nhân vạn thuế! Tất cả nghĩa quân cùng kêu lên hô to, bởi vì lần này có thể thủ vệ Thái Dương Thành công lao lớn nhất chính là Ngô Thiên. Nếu không phải Ngô Thiên cuối cùng xuất hiện vương quân đã công phá cửa thành, tất cả nghĩa quân binh sĩ đều minh bạch đạo lý này, liền ngay cả Hoàng thống soái Dã Thâm Dị Vi Nhiên. Một trận chiến này, để cho tất cả nghĩa quân đều biết đến Ngô Thiên thực lực cường đại. Đồng thời cũng đặt định Ngô Thiên về sau tại nghĩa quân bên trong không thể dao động địa vị. Chương 409, Thượng tướng quân. Tại bị Ngô Thiên đại chiêu hù đến vương quân nhanh chóng rút lui khỏi, Ngô Thiên cũng không có tiến đến truy kích, rốt cuộc vừa rồi chiêu thức tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, nếu là tùy tiện đuổi theo tuyệt đối không sáng suốt, hơn nữa những cái này đã dọa phá gan vương tộc binh sĩ đã không đủ gây sợ. Nghĩa quân cũng không có lao ra thừa thắng xông lên, bởi vì bọn họ cũng chết tổn thương thảm trọng, không có dư thừa tinh lực đuổi giết. Vương quân lui lại, bởi vì Ngô Thiên đốt rủi lương thảo của bọn họ cùng với hậu viện tiếp tế, rất nhiều vương quân chỉ có thể phản hồi rất xa trụ sở, thời gian ngắn không cách nào nữa công kích Thái Dương Thành, xem như vì Thái Dương Thành thắng được đã rất lâu. Người của nghĩa quân bắt đầu thanh lý chiến trường, rốt cuộc lớn như thế hình chiến tranh hậu sự rất nhiều. Ngô công tử, đa tạ ngươi lần này ra tay trợ giúp chúng ta nghĩa quân lấy được toàn diện thắng lợi, đã đánh lui vương quân cũng bức bách bọn họ phản hồi nơi xa trụ sở. Vì chúng ta nghĩa quân thắng được đại lượng thời gian, ngươi thực là ân nhân của chúng ta đại Ngô quốc dân chúng ân nhân ba. Sau khi chiến đấu, Hoàng thống soái vô cùng cảm kích hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống lấy biểu đạt lòng cảm kích của mình. Ta đã đáp ứng vũ tướng quân tương trợ nghĩa quân chống cự vương tộc, những chuyện này hiện tại đã là ta thuộc bổn phận sự tình. Ngô Thiên hiên ngang lẫm liệt nói. Hoàng thống soái thở dài một hơi, trực tiếp cởi bỏ chính mình khôi giáp nói, Ngô công tử, Hoàng mộ thật sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Lúc trước có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Vũ tướng quân nói đúng, Hoàng Mộ không thích hợp đảm đương này thống soái chi chức, hiện tại Hoàng Mộ đem thống soái chức giao cho Ngô công tử. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu nói, ta cũng không thích hợp lúc này cái gì thống soái, rốt cuộc ta đối với phương diện này cũng không có nhiều hứng thú, ngươi để ta đánh nhau giết giết người còn có thể, để ta xuất lĩnh vạn quân ta có thể làm cho không đến. Ngô công tử, ngươi thực lực cường đại trí tuệ hơn người, chúng ta nghĩa quân hiện tại đang thiếu một cái đứng đầu nhân tài. Hy vọng Ngô công tử có thể trợ giúp chúng ta. Hoàng thống soái đem trong tay hổ phù hai tay bổng cho Ngô Thiên. Ngô huynh đệ, thực lực của ngươi cùng trí tuệ là đủ gánh lúc chúng ta nghĩa quân thống soái, thỉnh Ngô công tử tiếp nhận. Vũ Nam Hưng cũng nửa quỳ hạ xuống thỉnh cầu nói. Thỉnh tiếp nhận thống soái chi chức, chúng ta về sau chắc chắn thể chết theo thống soái. Xung quanh những tướng lãnh kia cũng tất cả đều cung kính nửa quỳ hạ xuống cùng hô lên. Nam nhân đều muốn có chi cao vô thượng quyền lợi, Ngô Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là hắn biết rõ một khi ngồi trên thống soái vị trí về sau liền không tự do. Tựa như cùng một quốc gia hoàng đế, hắn có được toàn bộ quốc gia, thế nhưng là mỗi ngày sẽ bị chính vụ bận rộn đến chết, đối với ở phương diện này sự tình Ngô Thiên có thể làm không được. Đa tạ các vị huynh đệ duy trì, thế nhưng cá nhân ta cũng không thích hợp thống soái vị trí này. Ngô Thiên đối với tất cả mọi người lắc đầu nói, nếu là Ngô công tử không thích hợp, ở chỗ này còn có ai phù hợp? Hoàng thống soái nhìn Ngô Thiên hỏi. Trên thực tế đang nói Ngô Thiên là nơi này ưu tú nhất. Ta cảm thấy được Vũ tướng quân thích hợp hơn đảm đương nghĩa quân này thống soái, hắn rốt cuộc đi theo tướng quân đã có mười mấy năm, đồng thời cũng là tướng quân phía dưới phó tướng, hiện giờ tướng quân tráng niên mất sớm, do Vũ tướng quân tới đảm đương cái này thống lĩnh chi vị thích hợp nhất, hắn hữu dung hữu mưu hoàn toàn có năng lực. Ngô Thiên chỉ vào Vũ Nam Hưng nói, "Ta." Vũ Nam Hưng rất là kinh ngạc chỉ mình. "Không, Ngô công tử, ngươi mới là thích hợp nhất." Thực lực của ngươi cùng trí tuệ chúng ta tất cả đều kiến thức qua. Hoàng thống soái nhất thời chờ đợi nhìn Ngô Thiên kiên định nói. Ngô Thiên vẫn lắc đầu một cái, khoe miệng nết lên một tia đường cong nói, ta là thật sự không thích hợp thống soái chi vị, nếu là các ngươi cường hành yếu thế so với ta làm, vậy chúng ta về sau liền hình cùng người lạ, đương nhiên, quyền lựa chọn ở trên người chính ngươi. Hoàng thống soái nghe được lời của Ngô Thiên, biết cho dù tiếp tục nói nữa cũng không có quá lớn hiệu quả, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Nam Hưng, cắn răng nói, Vũ tướng quân, Ngô công tử nói ngươi thích hợp gánh lúc chúng ta thống soái, tuy trong nội tâm của ta rất không nguyện ý, nhưng Ngô công tử đã nói như vậy cái này thống soái chi vị sẽ là của ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu là ngươi không thể giúp nghĩa quân đánh bại vương quân, không thể cứu vãn dân chúng, ta nhất định sẽ đoạt lại ngươi thống soái chi trước. Vũ Nam Hưng có chút kinh ngạc nói, ngươi đây là... Các huynh đệ, ta Hoàng Siêu tự biết không có năng lực đảm đương cái này thống soái chi trước. Hiện tại đem cái này thống soái chi vị kế nhiệm cho Vũ tướng quân, từ giờ trở đi Vũ tướng quân liền là chúng ta thống soái. Hoàng Siêu đứng lên đối với xung quanh tướng lãnh cao giọng tuyên bố. Võ thống soái. Tất cả tướng lãnh cùng hô lên. Vũ Nam Hưng cười khổ nhìn Ngô Thiên, bất đắc dĩ nói, Ngô huynh đệ, ngươi đây là hướng bả vai ta trên thả trọng trách, ta có tài đức gì có thể lãnh đạo toàn bộ nghĩa quân. Ngô Thiên vô vô bở vai Vũ Nam Hưng cười nói, ngươi muốn tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi hội làm rất khá, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi đánh bại vương tộc thống nhất Đại Ngô Quốc. Vũ Nam Hưng cảm kích nhìn Ngô Thiên, đứng dậy duỗi ra tay phải cùng Ngô Thiên trùng điệp vỗ tay nói, Ngô huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng cố gắng lớn nhất tới xuất lĩnh nghĩa quân. Nói qua Vũ Nam Hưng liền đứng ở trên tường thành, đối với tất cả nghĩa quân la lớn, các huynh đệ, ta tuyên bố. Từ giờ trở đi vị Ngô huynh đệ này chính là chúng ta nghĩa quân toàn quân trên dưới thượng tướng quân, tuy chúng ta thượng tướng quân cũng không phải là thống soái nhưng có thống soái ngang nhau quyền lợi, toàn quân trên dưới phải nghe theo thượng tướng quân chỉ huy, nếu người nào có cãi lời quân pháp xử trí. Đều nghe rõ ràng sao? Tuân mệnh! Toàn quân trên dưới cùng kêu lên hò hét. Ú đọc sách gan sụ. Thượng tướng quân! Thượng tướng quân! Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, Vũ Nam Hưng này cũng thiệt là... Coi như mình không có tiếp nhận thống soái chi vị vậy mà cũng cho mình che một cái thượng tướng quân, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy lại càng thuận tiện nhất thống Đại Ngô Quốc. Tại đây, nghĩa quân liền bắt đầu tích cực xử lý hậu sự, thanh trừ chiến trường, chữa trị tổn thương tường thành và cửa thành, bị thương thành viên thì là bị đưa đi trị liệu, Tiểu Huệ cũng tham dự trị liệu thương binh trong công việc, đáng tiếc nàng một người tinh lực thật sự có hạn, cho dù nàng lợi hại hơn nữa cũng chống đỡ không hơn nhiều người. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Lần này tuy nghĩa quân tổn thương thảm trọng, nhưng vương tộc quân đội tổn thương càng thêm thảm trọng. Nghĩa quân hy sinh 1 vạn tướng sĩ, bị thương đạt tới 2 vạn, thế nhưng vương tộc quân đội tử vong tướng sĩ cao tới 3 vạn, bị thương cao hơn đạt 10 vạn, bị nghĩa quân tù binh cũng có 1 vạn, trong đó rất lớn bộ phận đều là Ngô Thiên cùng với yêu thú đội tạo thành, thậm chí ngay cả vương tộc quân đội thống soái cùng với tinh anh đội ngũ cũng bị Ngô Thiên tiêu diệt, có thể nói là trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Không chỉ như thế, bởi vì Ngô Thiên phá hủy vương quân lương thảo, dẫn đến còn sót lại vương quân chỉ có thể lui về từng ngày thành, thời gian ngắn không cách nào nữa công kích nghĩa quân. Vương tộc quân đội đại bại cho tin tức về nghĩa quân trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Đại Ngô Quốc, Đại Ngô Quốc dân chúng cả nước vui mừng, bởi vì nghĩa quân thắng lợi một lần dân chúng cự ly giải phóng lại càng gần một bước, cùng lúc đó, thượng tướng quân cái này danh hào cũng truyền khắp Đại Ngô Quốc, thậm chí ngay cả Cuồng Võ Đế Quốc cũng nghe đến cái này danh xưng. Cuồng Võ Đế Quốc hoàng cung. Ngươi nói cái gì? Ngô Thiên tương trợ nghĩa quân đánh bại Đại Ngô Quốc vương quân, đã trở thành thượng tướng quân. Hắn này sao làm sao có thể, tiểu tử kia như thế nào đến ở đâu đều cùng chấm đối nghịch, lẽ nào lại như vậy? Bây giờ lập tức phát binh 10 vạn. Không. Phái 30 vạn tinh binh hiệp trợ Đại Ngô Quốc vương tộc tiêu diệt nghĩa quân, lại còn tru sát Ngô Thiên tên hôn đằng kia. Cùng võ đế quốc hoàng đế nhận được tin tức về sau tại triều quan tòa tức giận quát. Chương 410, Đại Ngô Quốc vương tộc phản ứng. Đại Ngô Quốc trong hoàng cung. Đại Ngô Quốc đại vương nhận được chính mình đại quân thất bại tin tức, nhất thời liền nổi giận. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 30 vạn đại quân vậy mà không có lấy dưới chỉ có 10 vạn nghĩa quân thủ vệ Thái Dương Thành. Lại vẫn để cho phản quân đem thống soái thủ cấp lấy, chẳng lẽ các ngươi tất cả đều là thùng cơm sao? Đại Ngô Quốc hoàng đế nổi giận chỉ vào đến đây hồi báo tướng sĩ. Đại vương, chủ yếu là phản quân bên kia đột nhiên toát ra một cái vô cùng lợi hại người, hắn một người vậy mà ngăn cản mấy vạn vương quân. Người của chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản, hơn nữa trước đó hắn đem chúng ta lương thảo cùng với trợ giúp tiếp tế tất cả đều đốt đi, chúng ta chỉ có thể tạm thời buông tha cho tiến công Thái Dương Thành. Hồi báo tướng sĩ quỳ trên mặt đất trong lòng run sợ nói. Một cái người có thể ngăn cản toàn bộ vương quân. Ngươi là đang nằm mơ à? Phản bội quân bên trong người lợi hại nhất chính là Đại Ngô Quốc trước kia tướng quân, thế nhưng là tướng quân hiện tại đã chết, cho dù tướng quân cũng không có khả năng lợi hại như vậy, ngươi vậy mà nói một người cản trở toàn bộ vương quân. Này tuyệt không có khả năng. Đây là các ngươi vì nếm mùi thất bại tìm lý do chứ. Đại vương chỉ vào quỳ trên mặt đất tướng sĩ mắng. Đại vương, loại nhỏ nói chữ lời là chân thật, người kia về sau bị phản quân phong làm thượng tướng quân, tại phản quân bên trong được hưởng chí cao vô thượng quyền lợi. Hơn nữa lúc ấy chúng ta vương quân cùng phản quân đang tại đại chiến, người kia đột nhiên xuất lĩnh mấy trăm đầu cao cấp yêu thú đánh úp lại, lại còn lấy thực lực cường đại áp chế chúng ta, lại còn lấy xuống thống soái thủ cấp, chúng ta không có biện pháp chỉ có thể lui lại. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. 30 vạn trong đại quân có 3 vạn người bị giết chết, 10 vạn người bị thương, còn có 1 vạn người bị bắt làm tù binh, 5 vạn người thoát đi. Nay chuyến đi sẽ bị xung quanh quốc gia cười đến rụng răng, các ngươi như thế nào còn có mặt mũi trở lại. Đại vương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào quý tướng sĩ không ngừng gào thét. Đại vương, xin bớt giận. Lần thất bại này không có nghĩa là toàn bộ thất bại, lúc trước phản quân đã bị chúng ta chèn ép được không hề có thở dốc chi khí, hiện giờ bọn họ nho nhỏ thắng một hồi mà thôi. Lần sau đại vương tách ra trở lại chính là... Đúng vậy, đây chỉ là một lần nho nhỏ thất bại mà thôi. Chúng ta Đại Ngô quốc hùng binh 100 vạn, đem những cái kia phản quân tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại vương, dung hạ thần đi tiêu diệt kia phản quân, quản lý hắn cái thượng tướng quân gì hay là dưới tướng quân, gặp được hạ thần tuyệt đối chỉ có chết không toàn thây. Trên triều đình đại thần tất cả đều khích lệ nói qua đại vương, căn bản không có đem lần này thất bại để vào mắt, tại bọn họ nội tâm cho rằng lần thất bại này chỉ là khinh địch mà thôi. Phản bội quân vẫn là không đủ gây sợ. Cái kia phản quân bên trong thượng tướng quân rốt cuộc là cái quỷ gì? Đại vương cao mày hỏi. Theo vi thần biết là một cái lĩnh ngộ thuộc tính nguyên tố lực lượng võ giả, kỳ thật loại võ giả này rất nhiều, tối đa chính là thiên phú tốt điểm mà thôi. Ta Đại Ngô quốc mặc dù so ra kém những cái kia đế quốc, nhưng thực lực cao cường tướng lãnh còn nhiều, rất nhiều. Sau đó xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ tiêu diệt phản quân rất đơn giản. Đại vương, vi thần điều tra qua, thượng tướng quân đó có lẽ có ngự thú phương diện năng lực. Có thể tương trợ phản quân lấy được thắng lợi hẳn là dựa vào đông đảo cao cấp yêu thú mới thành công, kỳ thật bản thân thực lực cũng liền đồng dạng, nếu là chúng ta nhiều hơn lưu ý một chút hẳn là không có vấn đề. Một người lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đến chạy đi đâu, vi thần cảm thấy là những cái kia chính là bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, căn bản chính là giả dối hư hào sự tình. Nghe được trên triều đình đại thần đều như vậy nói, đại vương nội tâm cũng hiểu được rất có đạo lý, khẽ gật đầu nói, các vị ái khanh nói đúng. Này cái thượng tướng quân gì chính là bị truyền đi quá mức vô cùng kỳ diệu, có vị nào ái khanh nguyện ý lần nữa thảo phạt phản quân? Đại vương, vi thần nguyện ý đi đến. Đại vương, vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đại vương, tất cả đại thần đều nhao nhao xung phong nhận việc tiến lên muốn đi thảo phạt phản quân, đối với bọn họ mà nói chuyện này là sự tình tốt, một khi thành công là có thể thăng quan tiến tước, hơn nữa phản quân một mực bị vương quân đánh cho liên tiếp bại lui, hiện tại phản quân đứng đầu tướng quân cũng khoác. Bọn họ cho rằng thảo phạt phản quân cực kỳ đơn giản. Chỉ có kia cái quỳ trên mặt đất báo cáo quân tình tướng sĩ thì là vẻ mặt không lời, hắn lúc ấy thấy tận mắt qua sự lợi hại của Ngô Thiên, dù sao hắn là không còn muốn cùng Ngô Thiên chiến đấu, những đại thần này vậy mà mỗi cái đều muốn đi thảo phạt phản quân, quả thật chính là đi chịu chết. Đương nhiên, cái này tướng sĩ cũng sẽ không nói thẳng ra lấy không được tự nhiên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nơi này là triều đình, các ngươi từng cái một văn thần đánh cái gì trận chiến? Nay thảo phạt phản quân sự tình tự nhiên muốn giao cho chúng ta những võ tướng này tới. Đại vương, mặt tướng nguyện ý xuất lĩnh tinh binh thảo phạt phản quân, hy vọng đại vương ân chuẩn. Lúc này, một cái hình thể khổng lồ tráng hán đứng dậy nói. Lúc nói chuyện, đại hán này hướng bước về phía trước một bước, toàn bộ triều đình mặt đất phảng phất chấn động một cái. Mã tướng quân chính là Đại Ngô quốc hộ quốc tướng quân, liền ngươi cũng đúng phản quân có hứng thú. Đại vương có chút ngoài ý muốn nhìn tráng hán hỏi. Mặt tướng chẳng qua là cảm thấy cần diện tắt một cái phản quân khí diễm, bọn họ dám can đảm phản loạn vương tộc, quả thực là tự tìm đường chết. Mặt tướng nguyện dẫn dắt tinh binh san bằng Thái Dương Thành, đem tất cả phản quân giết chết bất luận tội. Tráng hán trong mắt lóe hàn mang nói. Hảo! Nếu như mã tướng quân giống như này chí hướng, bổn vương tự nhiên sẽ không ngăn cản. Hiện bổn vương cho ngươi 20 vạn tinh binh, chỉnh đốn một tháng sau phát binh Thái Dương Thành, phải tất yếu san bằng Thái Dương Thành. Tuân mệnh, đại vương. Báo ba. Lúc này, một cái truyền tin thái giám nhanh chóng vọt tới triều đình bên ngoài. Chuyện gì vội vã như thế? Đại vương lớn tiếng hỏi. Bẩm báo đại vương, Cuồng Võ Đế quốc phái người mang tin tức đến đây thương thảo thảo phạt phản quân sự tình. Cuồng Võ Đế quốc nguyện ý trợ giúp chúng ta Đại Ngô quốc 30 vạn tinh binh hiệp trợ đại vương thảo phạt phản quân. Nghe được tin tức này, đại vương vi một trong chấn, hưng phấn nói, hảo, thật sự là quá tốt. Cuồng Võ Đế quốc vậy mà nguyện ý phái ra 30 vạn đại quân hiệp trợ bổn vương thảo phạt phản quân, tới vừa vặn. Lần này bổn vương nhất định phải đem phản quân triệt để diệt trừ ba. Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần tất cả đều nịnh nọt lên đại vương. Cùng vương quân chiến đấu qua đi, Ngô Thiên tinh lực hao tổn nghiêm trọng liền trực tiếp nghỉ ngơi, một mực nghỉ ngơi mấy canh giờ mới rời giường, lúc này đã đến buổi chiều. Sau khi rời giường, Ngô Thiên cảm thấy đói bụng rồi, quyết định ra ngoài ăn một chút gì. Từ gian phòng sau khi đi ra, Ngô Thiên vừa hay nhìn thấy Lao Lý ba người ở bên ngoài. Vì vậy hô, đi, theo giúp ta đi ăn một chút gì a, ta bụng có chút đói. Vâng, thiếu gia. Thượng tướng quân, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta vì ngài chuẩn bị. Ngô Thiên nghỉ ngơi địa phương là tại Nghĩa quân quân doanh, lúc này bên cạnh binh sĩ nghe được, nhất thời cùng kính mà hỏi. Không cần, chúng ta đi Thái Dương thành trên thị trấn ăn một chút gì là được, chút việc nhỏ này cũng không cần làm phiền các ngươi, nếu là Vũ tướng quân hỏi đã nói ta đi ăn một chút gì. Ngô Thiên đối với xung quanh binh sĩ nói. Vâng, thượng tướng quân. Sau đó, Ngô Thiên mấy người liền cùng đi đến Thái Dương thành trên thị trấn. Bất quá khi đi đến trên thị trấn thời điểm cảnh tượng trước mắt để cho Ngô Thiên cảm thấy rất là khác thường. Thái Dương thành trên thị trấn phòng ở đều là cực kỳ cũ nát, khắp nơi thoạt nhìn đều cực kỳ tiêu điều. Bất quá khi Ngô Thiên xuất hiện ở trên thị trấn thời điểm, những cái kia thấy được người của Ngô Thiên nhất thời xông tới. Thượng tướng quân đến rồi. Thấy được vây quanh dân chúng, Ngô Thiên vẻ mặt một bức. Chương 411, không họ kinh yêu. Thượng tướng quân tới, thượng tướng quân đến rồi. Thượng tướng quân. Đa tạ ngươi kéo cứu được chúng ta Thái Dương Thành, kéo cứu được chúng ta dân chúng. Thượng tướng quân, ngươi thật sự là chúng ta dân chúng tái sinh phụ mẫu, nếu là không có sự xuất hiện của ngươi, chúng ta vừa muốn lọt vào Đại Ngô quốc vương tộc các bách, ngươi là chúng ta dân chúng chân thần. Lúc Ngô Thiên xuất hiện ở trên thị trấn thời điểm, một đám dân chúng xông tới nhau nhau hướng Ngô Thiên biểu thị lòng cảm kích của mình, khiến cho Ngô Thiên vẻ mặt một bức. Cái này, các vị, các ngươi tại sao biết ta sao? Nhìn vây quanh mọi người. Ngô Thiên rất là kỳ quái hỏi, nếu là nói người của Nghĩa quân nhận biết mình Ngô Thiên không biết là kỳ quái, những cái này dân chúng căn bản chưa thấy qua chính mình, làm sao lại nhận biết mình đâu này. Thượng tướng quân, đầu của ngươi như vẽ ở trên giấy, hiện tại toàn bộ Thái Dương thành dân chúng cũng biết ngươi cứu vớt Thái Dương thành, thượng tướng quân người xem. Nói qua, mọi người triển khai trang giấy trong tay, quả nhiên mỗi người trên tay đều có Ngô Thiên ảnh chân dung. Bất quá giấy ảnh chân dung thoạt nhìn thật sự có chút xấu. Mặc dù nói ngũ quan có như vậy điểm hướng chính mình, nhưng nếu là chợt nhìn thật sự là vô pháp thoáng cái nhận ra là mình, những cái này dân chung có thể liếc một cái nhận ra mình thật đúng là làm khó bọn họ. Các vị, các ngươi không cần khách khí như thế, ta chỉ là làm ta có thể việc làm, có thể trợ giúp đến các ngươi đó là vạn hạnh, rốt cuộc ta cũng không muốn nhìn thấy vô tội các ngươi bị vương tộc cưỡng hiếp. Ngô Thiên một bộ chính khí lăng nhưng thái độ nhìn mọi người nói, trên thực tế hắn căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà dân chúng chung quanh lại là mang ơn nhìn Ngô Thiên, một bả nước mũi một bả nước mắt nói, Thượng tướng quân, ngươi thật sự là người tốt nha, ngươi là chúng ta dân chúng thần linh, là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Các vị hương thân, Thượng tướng quân như thế khoan hậu đối xử mọi người, chúng ta hẳn là hướng hắn quỳ lạy. Đúng đúng đúng, nói đúng, chúng ta hẳn là hướng Thượng tướng quân đại nhân quỳ lạy. Nhất thời, xung quanh trên trăm cái dân chúng tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, thành kính hướng Ngô Thiên quỳ lạy hạ xuống. Thấy được mọi người tất cả đều quỳ xuống, Ngô Thiên nhanh chóng nâng dậy người phía trước vừa nói, các ngươi làm như vậy thật sự là để ta được sủng ái mà lo sợ, ta ở đâu nhận được lên loại này đại lễ, ta vẹn vẹn chỉ là đánh lui vương quân mà thôi, các vị các hương thân nhanh chóng đứng lên. Thượng tướng quân vạn tuế, thượng tướng quân vạn tuế, tất cả dân chúng cùng kêu lên hò hét nói, trong lòng mỗi người tự đáy lòng cảm kích Ngô Thiên. Những cái này dân chúng chịu đến vương tộc ức hiếp thật sự là quá lâu, tại Nghĩa quân khởi nghĩa lúc trước, nhà nhà đều sinh hoạt tại tiếng nước lửa nóng. Hiện giờ Nghĩa quân phản kháng vương tộc để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng, thế nhưng là tối hôm qua hy vọng thiếu chút nữa biến thành tuyệt vọng, kết quả Ngô Thiên như thiên thần hàng lâm đánh bại vương quân, để cho bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Sự tích của Ngô Thiên đã sớm truyền khắp toàn bộ Thái Dương Thành, Thái Dương Thành thành chủ Phạm Trinh đặc biệt tìm được Ngô Thiên, nhìn thấy Ngô Thiên, Phạm Trinh cầm thật chặt Ngô Thiên hai tay nói, Thượng tướng quân, tại hạ là Thái Dương Thành thành chủ Phạm Trinh, ngày tối hôm qua anh dũng thân ảnh ta tại trên tường thành nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu là không có ngươi chúng ta Thái Dương Thành đã bị vương quân công phá, ta ở chỗ này đại biểu toàn thành dân chúng hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Hy vọng Thượng tướng quân về sau có thể một mực phù hộ chúng ta Thái Dương Thành. Nói qua, Phạm Trinh muốn hướng Ngô Thiên quỳ xuống. Phạm Thành Chủ, không cần như thế giữ lễ tiết, ta hiện tại có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần có ta tại một ngày, ta liền sẽ giúp các ngươi chống cự vương quân đến cùng. Ngô Thiên vô vô bộ ngực hướng Phạm Trinh cam đoan nói, những cái này dân chúng thật sự là quá thuần phát quá cảm ơn. Ngô Thiên cũng không đành lòng cự tuyệt bọn họ. Đa tạ Thượng tướng quân, thật sự là rất cảm tạ. Đúng rồi, ta ngủ đã hơn nửa ngày này bụng thật sự có chút đói, ta có thể không thể đi trước ăn một chút gì. Ngô Thiên cảm giác được bụng đang kháng nghị, nhất thời nói với Phạm Trinh. Thượng tướng quân, đi nhà của chúng ta a, chúng ta dùng tốt nhất chiêu đãi ngài. Thượng tướng quân, đi nhà của chúng ta a, ta trở về đi đem duy nhất một con gà giết đi. Ta trở về đi đem duy nhất một cái heo giết đi. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, những cái này dân chúng hận không thể trực tiếp đem chính mình kéo trở về đi, khiến cho Ngô Thiên xấu hổ chứng đều phạm vào. Các vị hương thân, thượng tướng quân hay để cho ta mang đến phủ thành chủ chiêu đại a. Lúc này Phạm Trinh la lớn. Phạm Trinh lên tiếng cái khác dân chúng không có lại lôi kéo Ngô Thiên, Ngô Thiên lúc này mới thở ra một hơi, đối với Phạm Trinh gật đầu nói, vậy ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Phạm thành chủ. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Phạm Trinh đi hướng phủ thành chủ. Nói là phủ thành chủ, trên thực tế cùng bình dân đồng dạng đất phòng, cũng có thể nói rõ Thái Dương thành nên là có nhiều cằn cỗi. Thượng tướng quân, chúng ta Thái Dương thành thực sự quá nghèo khó, không có nơi tốt chiêu đãi ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi đem liền một chút. Phạm Trinh có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, dã ngoại hoang vu đều ăn cơm xong, huống chi nơi này còn có phòng ở. Ngô Thiên cười lắc đầu, đối với tại ở đâu ăn cơm không để ý. Bất quá tại tiến nhập phủ thành chủ thời điểm, Ngô Thiên chú ý tới phủ thành chủ phía trước một đám người đang tại vô cùng cấp bách tại làm cho một cái thạch điêu như, nhất thời tò mò hỏi, Phạm thành chủ, bọn họ đây là tại điêu khắc ảnh hình người sao? Đúng vậy à, bọn họ là tại điêu khắc người của thượng tướng quân như, rốt cuộc thượng tướng quân cứu vớt qua chúng ta Thái Dương thành, chúng ta Thái Dương thành dân chúng đều hiểu được cảm ơn, tự nhiên muốn đem thượng tướng quân cung phụng. Phạm Trinh cười cười nói, các ngươi Ngô Thiên nhất thời lắc đầu không nói gì thêm, đem mình cung phụng, những cái này dân chúng thật đúng là khả ái. Bất quá nếu như bọn họ nguyện ý Ngô Thiên cũng không muốn nói cái gì. Lúc Ngô Thiên tiến nhập phủ thành chủ, liếc mắt liền thấy Vũ Nam Hưng cùng Hoàng Siêu đang tại trong thành chủ phủ, thấy được Ngô Thiên tới, vốn ngồi lên hai người nhất thời đứng lên, sau đó đối với Ngô Thiên ôm quyền cung kính hô, thượng tướng quân hảo. Ta đi, các ngươi như thế nào cũng ở trong đây. Ngô Thiên nhìn hai người có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Nghĩa quân là phản kháng vương quân quân chủ lực, An Sủ. Chúng ta những thành chủ này đều là nghĩa quân tùy tùng. Phạm Trinh hướng Ngô Thiên giải thích nói, cái này ta biết, ta chỉ thật là kỳ quái vì cái gì hoàn toàn tại khi ta tới hai vị tướng quân ngay ở chỗ này đâu này. Thượng tướng quân, trên thực tế vì cảm tạ ngươi, ta đặc biệt sai người tại phủ thành chủ thiết tiến khoản đái thượng tướng quân, hiện tại đã chuẩn bị xong, thượng tướng quân thỉnh. Vũ Nam Hưng cười đối với Ngô Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Thượng tướng quân, này là tâm ý của chúng ta, thỉnh. Hoàng Siêu cũng làm một cái thủ hiệu mời. Tính các ngươi hung ác. Cung kính không bằng tuân mệnh, đi thôi. Ngô Thiên cũng không có khách sáo, trực tiếp xài bước đi vào. Đẩy cửa tiến vào, Ngô Thiên quả nhiên thấy cả bàn rau, tuy không phải là cái gì sơn chân hải vị, nhưng nhìn ra được là phế đi rất lớn tâm tư, tại cằn cỗi Thái Dương thành có một bàn này tử rau xem như cực kỳ xa xỉ. Thượng tướng quân cùng với mấy vị khách nhân tôn quý, xin mời ngồi. Ngô Thiên trực tiếp ngồi xuống, sau đó Lao Lý ba người cũng đi theo ngồi xuống. Sau đó Vũ Nam Hưng cùng Hoàng Siêu hai người cùng với Phạm Trinh theo sát ngồi xuống. Chương 412, ta muốn luyện chế trang bị cùng đan dược. Thượng tướng quân, chén rượu này là ta mời ngươi được. Thượng tướng quân, chén rượu này là ta thay thế nghĩa quân mời ngươi được. Thượng tướng quân, chén rượu này là ta thay thế dân chúng mời ngươi được. Ngồi trên bàn, Vũ Nam Hưng, Hoàng Siêu cùng với Phạm Trinh nhao nhao hướng Ngô Thiên mời rượu. Ngô Thiên không có khách khí với bọn họ, tất cả đều nhất nhất cả ly. Kính mấy vòng. Vũ Nam Hưng đặt chén rượu xuống thở dài một hơi nói, lần này nếu không phải Ngô huynh đệ xuất thủ, chúng ta nghĩa quân thật sự triệt để đã xong, Thái Dương thành là nghĩa quân tổng bộ, một khi Thái Dương thành bị công phá, nghĩa quân trên cơ bản sẽ sụp đổ, dân chúng sẽ lần nữa ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Thiệt thòi ta lúc ấy còn chưa tin thượng tướng quân, hiện tại xem ra thật sự là có mắt không trọng, thượng tướng quân một người ngăn cơn sóng dữ thật sự là chúng ta may mắn. Hoàng Siêu gật gật đầu vẻ mặt hổ thẹn nói với Ngô Thiên. Hoàng tướng quân không cần như thế, chúng ta đều là bụng dạ thẳng thắn người, hoàng tướng quân lúc ấy cũng chỉ là lấy lập trường của mình đến đối đãi sự tình, không có cái gì không sai sai. Ngô Thiên lắc đầu cười nói, thượng tướng quân, tuy ngài đánh bại vương quân, thời gian ngắn Thái Dương thành sẽ không bị vương quân công kích, nhưng vương quân người đông thế mạnh ngóc đầu trở lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu là ngươi có thể một mực thủ hộ chúng ta Thái Dương thành là tốt rồi. Phạm Trinh nhìn Ngô Thiên vẻ mặt chờ mong nói, Phạm Thanh Chủ. Vừa rồi nếu như ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ một mực thủ hộ Thái Dương Thành, chỉ là tối hôm qua đánh lui vương quân rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vương quân khinh địch không nghĩ tới, nếu là lần sau khả năng sẽ không may mắn như vậy, xét đến cùng dựa vào ta một người không làm nên chuyện gì, cần toàn bộ nghĩa quân cường đại. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói, Ngô huynh đệ nói đúng, chỉ có bản thân cường đại tài năng chân chính chống cự vương quân, thế nhưng chúng ta nghĩa quân đối với vương quân ở vào tuyệt đối tình thế xấu. Tuy chúng ta nghĩa quân mỗi cái đều có được không sợ chết tinh thần, nhưng trang bị, nhân số, tiếp tế. Những phương diện này trên phạm vi lớn lạc hậu hơn vương quân, gặp gỡ vương quân chỉ có một con đường chết, sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Vũ Nam Hưng lắc đầu cười khổ nói. Đúng vậy à, vương tộc trước kia một mực vơ vét dân chúng, vương quân trang bị cần cái gì có cái đó, mà chúng ta nghĩa quân ỷ lại dân chúng. Đáng tiếc dân chúng đã bị vương tộc vơ vét sạch sẽ, nơi đó có ít nhiều có dư, nghĩa quân đến bây giờ toàn bộ bằng một hơi. Thượng tướng quân tối hôm qua hẳn là nhìn ra được chúng ta trang bị vương quân so sánh quả thực là một cái trên trời một chỗ ngủ. Hoàng Siêu bất đắc dĩ giang tay. Chúng ta dân chúng hoàn toàn duy trì nghĩa quân, đáng tiếc chúng ta có thể làm có hạn. Phạm Trinh cũng là buồn rầu nói. Nô Thiên nhất thời nhíu mày, hắn tự nhiên biết loại tình huống này, tối hôm qua chiến đấu vương tộc quân đội đích xác tất cả đều là hảo trang bị, phòng ngự khôi giáp, tinh thiết kiếm những cái này rất thường thấy, mà nghĩa quân bên này tất cả đều là mình trần ra trận, vũ khí trong tay phần lớn cũng là tàn thiết phế đồng, so sánh vương quân quả thật khó coi đến nhà. Trang bị phương diện cũng như này, chứ đừng nói chi là tiếp tế. Đây thật là một cái tương đối lớn vấn đề, ta có lẽ có thể giúp một tay chuyện nhỏ, ta sẽ luyện khí thuật, có thể tương trợ nghĩa quân chế tạo một ít trang bị, chỉ tiếc trên tay của ta tài liệu có hạn, nghĩa quân số lượng dùng 10 vạn tính toán, ta chỉ có thể đánh tạo một phần nhỏ, xét đến cùng khuyết thiếu chính là tài liệu. Nô Thiên gật gật đầu, nhíu mày nói. Ba người nhất thời há to mồm nhìn Nô Thiên, thượng tướng quân hay là luyện khí sư. Các ngươi như thế nào đều như vậy kinh ngạc, thật kỳ quái sao. Nô Thiên kinh ngạc nhìn ba người. Đương nhiên kinh ngạc, dù cho toàn bộ Đại Ngô quốc luyện khí sư cũng không có bao nhiêu, hơn nữa hiện tại tất cả đều bị vương tộc nhốt lại phụ trách vì bọn họ luyện chế trang bị, chúng ta nghĩa quân dùng vũ khí cũng đều là thợ rèn chế tạo, cùng luyện khí sư luyện chế trang bị căn bản không thể so với. Vũ Nam Hưng gật gật đầu chăm chú nói. Thượng tướng quân thật sự hội luyện khí thuật. Phạm Trinh trừng to mắt hỏi. Đương nhiên, chỉ cần có tài liệu, ta có thể tùy tiện luyện chế trang bị. Nô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Ba một tiếng, Hoàng Siêu đột nhiên trùng điệp vỗ bàn lớn tiếng nói, thượng tướng quân, cao cấp tài liệu luyện khí chúng ta có lẽ cầm không ra, thế nhưng cấp thấp tài liệu luyện khí chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Thái Dương Thành có vài tòa nhưng quặng mỏ, trên núi đều là tài liệu luyện khí, nếu là thượng tướng quân cần, Thái Dương Thành dân chung có thể tùy tiện cho thượng tướng quân làm cho ít nhiều. Nghe được lời của Hoàng Siêu, đến phiên Ngô Thiên trừng to mắt, ngươi nói có vài tòa quặng mỏ. Đúng vậy a. Chúng ta Thái Dương Thành cái khác không có, quặng mỏ, dược liệu lâm còn nhiều, rất nhiều. Phạm Trinh gật đầu nói. Ta đi, còn có dược liệu lâm. Nô Thiên càng thêm kinh ngạc. Ừ, tại Thái Dương Thành bên trong có vài tòa, đại sơn chỗ sâu trong đều là các loại dược liệu, chỉ là chúng ta Thái Dương Thành không có luyện đan sư, cho dù thu thập đến dược liệu cũng không có bao nhiêu dùng. Phạm Trinh gật đầu nói. Nghe được lời của Phạm Trinh, Nô Thiên nội tâm cười lên ha hả, ma tí, Thái Dương Thành quả thật chính là bảo địa. Hảo, phi thường tốt. Có quặng mỏ cùng dược liệu lâm liền phi thường tốt, hiện tại các ngươi để cho dân chúng đi thu thập các loại tài liệu luyện khí cùng luyện đan tài liệu, cái gì tài liệu đều cần, càng nhiều càng tốt, ta hiện tại sẽ vì nghĩa quân bắt đầu luyện chế trang bị cùng đan dược, có trang bị cùng đan dược, lần sau cùng vương quân đối chiến bên trong nghĩa quân có thể có bay vọt về chất ba. Nô Thiên Hưng phấn đối với ba người nói. Vũ Nam Hưng, Hoàng Siêu, Phạm Trinh ba người nhìn nhau, đồng thời hít sâu một hơi, kích động hỏi, thật sự tuyệt đối chắc chắn 100%. Ta hắn sao nói chuyện từ trước đến nay cũng sẽ không giả bộ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền có thể bắt đầu, ta cũng cần tìm rộng lớn vừa không có người quấy rầy địa phương bế quan. Ta muốn luyện chế trang bị cùng đan dược, tại ta bế quan thời điểm cho phép đưa tài liệu người đi vào. Nô Thiên mãnh liệt đứng lên nói, rộng lớn lại không ai quấy rầy địa phương. Vũ Nam Hưng tự hỏi, đúng rồi, ta biết một chỗ, Thái Dương Thành Tây ngoại ô rùa thần sơn rùa thần quật. Phạm Trinh trước mắt đột nhiên sáng ngời nói. Đúng đúng đúng, thần quỷ quật là một vô cùng không tệ địa phương, chúng ta nghĩa quân liền trú đóng ở rùa thần sơn tầng ngoài, đồng thời cũng có thể cam đoan không người có thể quấy rầy đến thượng tướng quân. Hoàng Hưng hưng phấn mà nói. Ừ, vậy rùa thần của ta, bây giờ lập tức bắt đầu. Nô Thiên gật gật đầu, đột nhiên lông mày nhíu lại, chờ một chốc. Nô Thiên đột nhiên nghĩ đến vận chuyển đại lượng tài liệu nếu là dùng nhân lực quá tốn thời gian, nếu là dùng không gian giới vận chuyển liền thuận tiện nhiều. Bất quá không gian giới chỉ có được không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng luyện khí sư mới luyện chế ra, Nô Thiên hiện tại không có không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng, tự nhiên vô pháp luyện chế. An xù như vậy chỉ có một phương pháp đó chính là tại hệ thống trong thương thành hối đoái. Nô Thiên nhanh chóng hệ thống thương thành, rất nhanh tìm đến không gian giới, không gian càng lớn không gian giới hối đoái giá trị càng nhiều. Một vạn mét vuông không gian giới cần một vạn hối đoái giá trị, Nô Thiên bây giờ hối đoái giá trị cũng liền hơn 10 vạn mà thôi. Không gian giới này đích xác xem như vô cùng đắt tiền. Bất quá Ngô Thiên hay là nhẫn tâm trực tiếp đổi 3 cái không gian giới, trực tiếp hao tốn 3 vạn hối đoái giá trị. Chuyển của tôi nét. Nơi này có 3 cái không gian giới, vận chuyển tài liệu liền dùng không gian giới, một khi tràn đầy sẽ đưa đến rùa thần quật. Vâng, Thượng tướng quân. Bởi vì không biết vương quân lúc nào lần nữa tiến công, Ngô Thiên không có chút nào kéo dài, trực tiếp ngay tại Phạm Trinh an bài hạ xuống đến rùa thần quật. Rùa thần quật trên thực tế là một cái phi thường to lớn sơn động. Ở chỗ này luyện chế trang bị cùng đan dược hoàn toàn không có vấn đề. Lão Lý, ta muốn ở chỗ này bế quan một tháng, ngươi liền phụ trách đem tài liệu mang vào. Tiến nhập rùa thần quật về sau Ngô Thiên đối với Lão Lý chăm chú nói. Vâng, thiếu gia. Chương 413, điên cuồng luyện đan luyện khí. Đi đến rùa thần quật, Ngô Thiên liền trực tiếp đem tụ dương đỉnh đem ra, hắn hiện tại có rất nhiều dược liệu, lần trước từ cuồng võ đế quốc hoàng đế chỗ đó lấy được một ít. Sau đó từ cuồng võ đế quốc địa lao sau khi đi ra kia cái mật thất cũng có rất nhiều, Ngô Thiên hiện tại đem những dược liệu này toàn bộ đem ra, dù sao bình thường cũng không có thời gian luyện đan, lần này lấy ra nhìn xem đến cùng có thể làm cho ít nhiều. Lúc này Vũ Nam Hưng, Hoàng Siêu cùng với Phạm Trinh mấy người hiệu triệu quân dân cùng đi quặng mỏ cùng với dược liệu lâm làm cho tài liệu, Ngô Thiên có thể an tâm tại rùa thần quật luyện chế trang bị cùng đan dược. Hiện giờ ta chỉ muốn hoàn thành thống nhất đại Ngô quốc nhiệm vụ, những cái này tiêu hao không đáng kể chút nào. Nếu muốn chống cự vương quân, kia nghĩa quân bản thân tu vi phải, như vậy đầu tiên chính là từ tạo hóa đan bắt đầu, chẳng quản tạo hóa đan đối với những người khác mà nói cực kỳ chân quý, thế nhưng tại trên tay của ta chỉ cần tài liệu là đủ rồi. Ngô Thiên quyết định đầu tiên từ thiên cấp đan dược tạo hóa đan bắt đầu, hắn sửa sang lại một chút trên tay tài liệu, kết quả phát hiện chỉ có luyện chế 10 lần lượng, điều này làm cho Ngô Thiên rất là buồn rầu, cho dù 10 lần tất cả đều thành công, tạo hóa đan tối đa cũng liền 100 khỏa mà thôi. Đối với 10 vạn nghĩa quân mà nói căn bản chính là như muối bỏ biển. Luyện chế tạo hóa đan tài liệu đều là cao cấp dược liệu, dù cho trên tay của ta cũng không nhiều lắm, xem ra cũng liền chỉ có bộ dạng như vậy. Ngô Thiên bất đắc dĩ tự đủ. Thiếu gia. Lúc này, rùa thần quật phía ngoài Lao Lý hô một tiếng. Chuyện gì? Ngô Thiên hỏi. Võ thống soái sai người đưa vật liệu tới. Lao Lý la lớn. Nhanh như vậy, mới vừa vặn đi qua một canh giờ, hiệu suất của bọn hắn cao như vậy sao? Ngô Thiên rất là kinh ngạc, lấy đi vào a. Sau đó Lao Lý cầm lấy một mai không gian giới vào được, một vừa đi tới vừa nói, những dược liệu này là đám dân chúng bình thường tại dược liệu lâm thải hái được lưu giữ trong nhà, nghe nói ít cũng cần liền lập tức toàn bộ lấy ra, tất cả cũng sắp chút. Nguyên lai như thế, vậy trực tiếp đem dược liệu chất đống tại cái này góc tường a. Ngô Thiên chỉ vào rùa thần quật một chỗ sạch sẽ góc tường nói. Lao Lý cánh tay vung lên, không gian giới bên trong dược liệu chỉnh tề chất đống tại góc tường. Khi thấy dược liệu thời điểm, Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, kích động nói, thiên cấp dược liệu hồ lô thảo, thiên cấp dược liệu hỏa linh chi, thiên cấp dược liệu. Ông trời ơi, tất cả đều là cao cấp dược liệu, Thái Dương thành bên trong dược liệu đều là cao như vậy cấp sao. Ngô Thiên kinh sợ ngây người, hắn vốn cho rằng không có cao cấp như thế dược liệu, hiện tại xem ra tất cả đều là cao cấp, hơn nữa số lượng cũng là rất hiếm, có bất khả tư nghị. Võ thống xoáy nói Thái Dương thành không có cái gì, chỉ có những cái này nguyên vật liệu đông đảo. Những dược liệu này chỉ là trăm họ bình thì không có việc gì ngắt lấy, hiện tại thiếu gia cần, dân chúng tất cả đều vô cùng dụng tâm đi làm. Lao Lý nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên bỗng là hít sâu một hơi, nội tâm quả thật kích động nổ tung. Không có việc gì hái lấy chơi, ông trời ơi, nếu như bọn họ chăm chú hái sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh, rất tốt, phi thường tốt, hảo không thể tốt hơn, ta đây hiện tại liền bắt đầu luyện chế đan dược. Thiếu gia, ta đây ra ngoài nhìn. Lao Lý sau khi ra ngoài, Ngô Thiên liền bắt đầu tỉ mỉ xem xét đưa tới dược liệu, những dược liệu này rất nhiều đều là cao cấp dược liệu, chỉnh lý một phen, Ngô Thiên càng thêm hưng phấn. Hắn này sao, những dược liệu này có thể luyện chế tạo hóa đan hơn 50 lần, hối khí đan, chữa thương đan, ích huyết đan những cái này có thể đạt tới hơn 100 lần, Thái Dương thành thật đúng là một cái chỗ thần kỳ, vậy mà có nhiều như vậy cao cấp dược liệu, con bà nó, lần này xem như kiếm lợi lớn. Nhìn một đống lớn dược liệu, Ngô Thiên cao hứng hư mất. Bất quá cũng không có quên chính sự, bước đầu tiên bắt đầu luyện chế tạo hóa đan. Hồ lô thảo 1-2, hỏa linh chi 2 lượng. Ngô Thiên đem tạo hóa đan nguyên liệu ném vào tụ dương đỉnh. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Thất bại lại đến. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Lại đến. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thành công, đạt được cực phẩm tạo hóa đan 10 khỏa. Thuật luyện đan độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tạo hóa đan thành công, đạt được cực phẩm tạo hóa đan 20 khỏa, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Ngô Thiên luôn không ngừng luyện chế tạo hóa đan, cầm trong tay có thể luyện chế tạo hóa đan tài liệu tất cả đều sử dụng hết, bất quá bây giờ Ngô Thiên thuật luyện đan đã đạt đến thần cấp, xác suất thành công gia tăng thật lớn, vài chục lần luyện đan Ngô Thiên cuối cùng lấy được 300 khỏa tạo hóa đan. Tạo hóa đan luyện chế đã xong, kế tiếp chính là ích huyết đan, hồi khí đan những thứ này. Sau đó, Ngô Thiên bắt đầu luyện chế những đan dược khác, chọn một ngày thời gian Ngô Thiên trừ ăn cơm ra đi nhà nhỏ vê đút cờ chính là luyện đan, chọn một ngày thời gian Ngô Thiên các loại đan dược đều luyện chế ra mấy trăm khỏa, xem như vì luyện đan hành trình mở một cái hào đầu. Tại Ngô Thiên tích cực luyện đan thời điểm Thái Dương thành dân chúng cùng nghĩa quân đều tại thu thập dược liệu nguyên liệu cùng luyện khí khoáng thạch, nhiệt tình của bọn hắn vô cùng ngẩng cao, gắt đỏ. Các huynh đệ, thượng tướng quân cần dược liệu luyện chế đan dược, các vị thêm chút sức cho thượng tướng quân làm cho tốt nhất tối đa dược liệu, cần phải hiệp trợ thượng tướng quân thành công. Vậy là đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ vô cùng nỗ lực hái thuốc, chỉ là ta nghe nói thượng tướng quân còn giống như tại luyện chế trang bị, chẳng lẽ một cá nhân tu luyện thuật luyện đan còn có thể tinh thông luyện khí thuật sao? Người khác khẳng định không thể, thế nhưng thượng tướng quân không đồng nhất, thượng tướng quân thế nhưng là thiên thần hàng lâm, sao có thể cùng phàm phu tục tử đánh đồng? Được rồi, không cần nhiều lời, nhanh chóng ngắt lấy. Càng nhiều càng tốt. Cái gọi là quần chúng lực lượng lớn, thời gian một ngày, Ngô Thiên ba cái không gian giới cũng bị dược liệu cùng tài liệu luyện khí chất đầy. Ngày hôm sau Ngô Thiên trực tiếp luyện chế ra hơn 1.000 khỏa tạo hóa đan, cái khác các loại đan dược lại càng là mấy không quá mấy. Đương nhiên, luyện chế trang bị Ngô Thiên cũng không có rơi xuống, ngắn ngủn 2 ngày thời gian Ngô Thiên liền treo gẹo ra mấy trăm bộ đồ chuẩn bị. Chẳng quản những trang bị này đại bộ phận cũng chỉ là hoàng cấp, nhưng so sánh nghĩa quân bây giờ đồng nát sắt vụn quả thật hảo gấp trăm lần, coi như là vương quân cũng không có khả năng để cho tất cả binh sĩ đều trang bị hoàng cấp trang bị. Ngô Thiên mục tiêu muốn chính là để cho nghĩa quân tất cả mọi người phân phối trên hoàng cấp cực kỳ trở lên đẳng cấp trang bị, cái mục tiêu này nhìn như rất xa xôi, nhưng ở trên người Ngô Thiên thật sự có khả năng thực hiện. Ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Ngô Thiên liền một mực dừng lại ở rùa thần quật bên trong, hiện giờ tại đại lượng dược liệu cùng tài liệu luyện khí cung cấp, Ngô Thiên đã luyện chế ra 10 vạn khỏa tạo hóa đan, cái khác đan dược số lượng cũng đều không thua kém tạo hóa đan, hoàng cấp trang bị 10 vạn bộ đồ, huyền cấp trang bị mấy ngàn bộ đồ. Địa cấp trang bị hơn 10 bộ đồ, phẩm chất tất cả đều tại cực phẩm trở lên. Cùng lúc đó, Ngô Thiên đạt được đại lượng kỹ năng độ thuần thục, thuật luyện đan sắp đột phá đến siêu thần cấp, luyện khí thuật trực tiếp tăng lên tới thần cấp, tuy đoạn này thời gian mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng để cho Ngô Thiên lấy được nhất cử lưỡng tiện chỗ tốt. Chương 414, Thượng Cổ Rùa Thần. Báo. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Lúc này, tại Thái Dương thành nghĩa quân tổng trong quân doanh, một cái nghĩa quân thám tử kinh hoàng hô. Nói mau. Vũ Nam Hưng nói, vừa mới thu được tin tức, Đại Ngô quốc vương tộc quân đội hiện tại đang tại tích cực chỉnh đốn, vận sức chờ phát động chuẩn bị lần nữa đánh chúng ta nghĩa quân, cùng lúc đó cùng võ đế quốc đem xuất binh 30 vạn viện trợ Đại Ngô quốc vương tộc đánh chúng ta, hiện giờ cùng võ đế quốc 30 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, đang chuẩn bị xuyên Việt hai nước biên cảnh tuôn trào sông. Cái gì? Cùng võ đế quốc vậy mà xuất binh 30 vạn hiệp trợ vương quân đánh chúng ta? Cái này tin tức thật đúng. Vũ Nam Hưng nhất thời chấn kinh mà hỏi. Tình này báo tuyệt đối là thật, hơn nữa cùng võ đế quốc cùng Đại Ngô quốc vương tộc cũng không có chút nào giấu giếm, bọn họ đang dòng chống khua chiêng chuẩn bị đánh Thái Dương Thành. Thám tử gật gật đầu vô cùng khẳng định nói, chỉ cần vương tộc quân đội chúng ta đều rất khó ứng phó, bây giờ còn đến cùng võ đế quốc, này hoàn toàn muốn chính là đem chúng ta nghĩa quân vứt đi tánh mạng địa. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Hoàng Siêu tức giận bất bình nói, vương tộc một mực hướng cùng võ đế quốc tiến cống, cùng võ đế quốc hiệp trợ vương tộc tại tình lý. Chỉ là rất kỳ quái bọn họ vậy mà phái ra 30 vạn đại quân, này đã không chỉ là hợp tình lý sự tình, vì sao Đại Ngô trong nước loạn cuồng võ đế quốc muốn xuất binh 30 vạn đâu này? Vũ Nam Hưng cao mày rất là khó hiểu. Thống soái, có thuộc hạ trên đường nghe được một tin tức, này có lẽ cùng chúng ta thượng tướng quân có quan hệ, thượng tướng quân cùng cuồng võ đế quốc hoàng đế có vô cùng sâu ân oán, cuồng võ đế quốc hoàng đế một lòng muốn diệt trừ thượng tướng quân, thế nhưng là cho tới nay cũng không thể diệt trừ. Lần này xuất binh 30 vạn nhất tới là vì đánh chúng ta nghĩa quân, một phương diện khác chính là vì diệt trừ thượng tướng quân, tin tức này chỉ là ta nghe nói, không biết thật giả. Thám tử nhìn Vũ Nam Hưng nói. Vũ Nam Hưng nhất thời nhữ mày nói, đúng vậy, thượng tướng quân cùng cuồng võ đế quốc hiện giờ hoàng đế đích xác có rất sâu gốc mắc, bất quá vị hoàng đế này cũng thật sự là tùy hứng, vậy mà xuất binh 30 vạn vì tiêu diệt một cái cựu địch. Hừ, bọn họ cuồng võ đế quốc chính là ỷ vào người đông thế mạnh. Tại như vậy một cái hoàng đế dưới sự dẫn dắt, cùng võ đế quốc sớm muộn hội game over. Hoàng Siêu rất là khó chịu nói. Võ thống soái, hiện giờ Đại Ngô quốc vương quân cùng võ đế quốc viện quân đại quân tiếp cận, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bên cạnh tướng lãnh vẻ mặt u sầu mà hỏi. Vũ Nam Hưng nhíu mày, biểu tình ngưng trọng nói, lấy chúng ta nghĩa quân hiện tại chút thực lực ấy căn bản vô pháp cùng vương quân cộng thêm cùng võ đế quốc 30 vạn đại quân chống lại, vì kế hoạch hôm nay liền nhìn thượng tướng quân bên kia chuẩn bị như thế nào, nếu là hắn không cách nào làm cho chúng ta toàn quân đạt được đề thăng, lần này liền thật sự đã xong. Thượng tướng quân tiến nhập rùa thần quật mới một tháng không được, thời gian ngắn như vậy hắn thật có thể để cho chúng ta nghĩa quân có bay vọt về chất. Đúng vậy à, tuy ta biết thượng tướng quân rất lợi hại, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian thật sự là quá đuổi. Hiện tại thượng tướng quân chỉ có một người lực lượng, hắn có thể tương trợ chúng ta giải quyết khốn cảnh sao. Bên cạnh tướng lãnh tuy đều bội phục Ngô Thiên, nhưng một tháng không được thời gian quá ngắn, bọn họ có chút không tin Ngô Thiên có thể tương trợ toàn bộ nghĩa quân tăng thực lực lên. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, ta phái người đi thông báo thượng tướng quân tin tức này, không. Ta tự mình đi cùng thượng tướng quân nói chuyện. Những đội ngũ khác trên chỉnh đốn nghĩa quân, tụ tập cái khác thành trì nghĩa quân, cộng đồng chống cự vương quân xâm nhập. Vũ Nam Hưng vô cùng nghiêm túc nói, sau đó liền chính mình chạy tới rùa thần quật tìm kiếm Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên đã mệt mỏi nằm trên mặt đất, đoạn này thời gian hắn mỗi ngày gần như chỉ ngủ 2-3 canh giờ, hơn nữa luyện đan luyện khí cần tiêu hao cực đại chân khí cùng tinh thần lực, mặc dù có đan dược cùng Lịch Thiên Châu tương trợ, thế nhưng Ngô Thiên vẫn nhanh mệt mỏi thành chó chết. Tại một sóng luyện đan sau khi kết thúc, Ngô Thiên liền nằm trên mặt đất thoáng nghỉ ngơi một chút. Nay việc phải làm quả nhiên mệt mỏi, bất quá chọn một cái đại quân lượng đã bị ta luyện chế ra, hiện tại duy nhất sự tình muốn làm chính là nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Ngô Thiên nằm trên mặt đất nhìn rùa thần quật trên đỉnh thạch bích hữu khí vô lực nói. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy trên đỉnh thạch bích vị trí trung ương thời điểm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ồ, như thế nào trên thạch bích thoạt nhìn dường như có một cái đồ án, có vẻ như lớn lên giống một cái con rùa đen. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm trên thạch bích kia cái đồ án. Chăm chăm được vượt tỉ mỉ, Ngô Thiên lại càng thấy giống như một cái con rùa đen. Đột nhiên, trên thạch bích con rùa đen đồ án vậy mà động một chút, nó con rùa đen đầu hướng phía dưới dò xét, đón lấy thân thể rất nhanh tới ra lấy thạch bích bò lên, bò sát tốc độ quả thật so với con thỏ còn nhanh hơn. Ta đi! Hắn này sao căn bản không phải đồ án, mà là một cái thật sự con rùa đen, hơn nữa còn là một mực chạy trốn so với con thỏ còn nhanh con rùa đen, thực hắn sao thú vị! Ngô Thiên nhảy lên nhanh chóng cùng này con rùa đen đuổi theo. Kia con rùa đen thấy Ngô Thiên tại truy đuổi tốc độ nó chạy trốn nhanh hơn, thế nhưng là tốc độ vẫn không kịp Ngô Thiên, mấy cái nháy mắt đã bị Ngô Thiên truy đuổi lên. Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị bắt lấy con rùa đen thời điểm, con rùa đen mãnh liệt quay đầu lại trong miệng phun ra một đạo thủy kiếm bắn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên điều kiện phóng ra một trốn, thủy kiếm bắn trúng vách tường trực tiếp đem vách tường đánh ra một cái độc lớn. Thật là lợi hại, lại còn là một cái hội thủy thuộc tính lực lượng con rùa đen. Thực hắn sao thần, chẳng lẽ là yêu thú? Ngô Thiên nhanh chóng dùng hệ thống quét hình trước mắt con rùa đen. Làm quét hình đến con rùa đen, Ngô Thiên trong mắt liền kinh ngạc rớt xuống. Rùa thần, thời kỳ thượng cổ thần thú, bởi vì nguyên nhân nào đó tử vong, hiện chuyển thế trọng sinh, thực lực không kịp trước kia một phần ức. Thần thú, ta thảo. Dĩ nhiên là thần thú, giống như tiểu kim thần thú, cái này trâu bỏ quá. Làm dùng hệ thống thấy được trước mắt con rùa đen thời điểm, Ngô Thiên triệt để kinh sợ ngây người. Gặp được thần thú, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không phóng khai, trực tiếp vọt đến con rùa đen trước mặt, một tay đem lớn cỡ bàn tay con rùa đen chộp vào trên tay. Rùa thần bị Ngô Thiên bắt lấy, vô cùng tức giận đối với Ngô Thiên không ngừng công kích, tuy nó trước kia là thần thú, nhưng hiện tại chuyển thế trọng sinh lực lượng thậm chí ngay cả trước kia một phần ức cũng không có, đương nhiên mảy may cũng không thể làm bị thương Ngô Thiên. Tiểu rùa thần, ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời có thịt ăn. Ngô Thiên đối với trong tay không ngừng giãy giụa rùa thần vừa cười vừa nói. Phốc phốc phốc. Rùa thần không ngừng đối với Ngô Thiên phun ra thủy kiếm, đáng tiếc cũng bị chân khí cho ngăn cản. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng ngự thú thuật, đáng tiếc liên tục sử dụng mấy mươi lần, rùa thần căn bản cũng không hướng Ngô Thiên khuất phục. Đột nhiên, rùa thần mãnh liệt hung hăng địa cắn một chút tay của Ngô Thiên trưởng. Ta thảo. Ngươi hắn sao vậy mà cắn ta? Ngô Thiên đau đớn một chút thủ trưởng không tự chủ đưa một chút, rùa thần thừa cơ nhanh chóng đào tẩu. Đọc truyện tại http. Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, toàn thân buộc phát ra một câu ngập trời khí thế giận dữ hét, đứng lại cho ta ba. Rùa thần nghe được Ngô Thiên gào to, vậy mà trực lăng lăng định ở chỗ cũ, sau đó hai cái lục sắc con mắt sợ hãi ngắm lấy Ngô Thiên, thân thể không ngừng mà run rẩy. Chương 415, sâu tạc thiên rùa thần tiểu lục. Rùa thần màu xanh lá cây con mắt mang theo nồng đậm thần sắc sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Ngô Thiên rất là nghi hoặc, chính mình chỉ là gào thét một tiếng. Chẳng lẽ mình gào to liền thượng cổ rùa thần loại vật này cũng có thể uy hiếp sao? Điều này cũng quá lợi hại a. Ngươi còn rất nghe lời nha, để cho ngươi dừng lại ngươi liền dừng lại, vậy bây giờ ta để cho ngươi đứng lên. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn lớn cỡ bàn tay rùa thần nói. Rùa thần nhất thời hai chân bắn ra, sau đó dùng hai cái đùi đứng ở trên mặt đất trơ mắt nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời liền vui vẻ, gục xuống. Rùa thần nhanh chóng gục xuống. Đứng lên. Rùa thần đứng lên lần nữa. Liên tục mấy lần rùa thần đều dựa theo Ngô Thiên nói làm. Điều này làm cho Ngô Thiên cảm thấy vừa buồn cười lại kỳ quái. Chính mình đối với rùa thần sử dụng ngự thú thuật có vẻ như đều đã thất bại. Rùa thần vì sao cứ như vậy nghe câu hỏi đấy của mình? Ngươi vì cái gì như vậy nghe lời? Ngô Thiên nhìn chằm chằm màu xanh lá cây rùa thần hỏi. Rùa thần đưa tay ra mở cái cổ há hốc mồm phảng phất đang nói cái gì. Màu xanh lá cây con mắt lóe ra cung kính thần sắc. Đáng tiếc nó bây giờ còn chỉ là yêu thú hình thái căn bản vô pháp nói chuyện với nhau. Ngô Thiên cũng không biết đạo thần quy tại đảo cổ cái gì. Ngô Thiên khoát tay bất đắc dĩ nói, mà thôi, ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá về sau ngươi liền theo ta lăn lộn à, ngươi trước kia là thượng cổ rùa thần, về sau khẳng định tương đối lợi hại. Rùa thần đầu không ngừng mà lay động, phảng phất tại đáp ứng Ngô Thiên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên phục tùng thượng cổ rùa thần trở thành người chơi Ngô Thiên võ sủng. Thượng cổ rùa thần, đẳng cấp 35 cấp, tương đương với nhân loại cấp 5 võ vương cảnh giới. Ở trong nước tổng hợp thực lực có trên phạm vi lớn đề thăng, thủy thuộc tính thiên phú, có được thủy thuộc tính kỹ năng thủy tiễn cùng mánh lãng ngược buôn. Thủy tiễn, do thủy nguyên tố áp xúc thành tiễn chi, có được rất mạnh xuyên thấu lực cùng lực phá hoại. Mánh lãng ngược buôn, tích góp đại lượng thủy thuộc tính năng lượng chế tạo ra khổng lồ sóng lớn, đối với phạm vi lớn mục tiêu tạo thành cường đại tổn thương lực, ở trong nước có 500% tăng thêm. Lúc thượng cổ rùa thần trở thành Ngô Thiên võ sủng, Ngô Thiên liền có thể thấy được thượng cổ rùa thần thuộc tính. Thấy được về sau Ngô Thiên nhất thời miệng cười nở hoa rồi. Trước bất luận rùa thần kỹ năng, chỉ cần cấp bậc của nó liền đạt đến 35 cấp, thực lực tương đương tại nhân loại cấp 5 võ vương thực lực, hơn nữa nó còn có hai cái châu bò kỹ năng, nhất là mánh lãng nhược buồn kỹ năng này quả thật chính là một cái đại chiêu, ở trong nước lại càng là có 500% tổn thương tăng thêm, quả thật chính là trong nước cỡ lớn cỗ máy chiến tranh. Rất tốt, phi thường tốt, về sau chúng ta muốn một chỗ chiến đấu. Thấy được ngươi một thân lục, về sau gọi ngươi tiểu lục a. Ngô Thiên đối với rùa thần đưa bàn tay ra. Rùa thần nhất thời nhảy lên nhảy tới Ngô Thiên lòng bàn tay, chụp vào không ngừng tại Ngô Thiên lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ. Vừa lúc đó, Lao Lý vội vàng đi đến nói, thiếu gia, võ thống soái hiện tại đang tại bên ngoài, hắn nói có chuyện quan trọng cùng thiếu gia trò chuyện với nhau. Ừ. Sau đó Ngô Thiên liền đã xuất thần quy quật, lúc này Vũ Nam Hưng đang đi qua đi lại thoạt nhìn rất là lo lắng. Ngô huynh đệ, người rốt cục ra, ta hiện tại thật sự là vội muốn chết. Vũ Nam Hưng thấy được Ngô Thiên về sau nhất thời phàn nàn nói. Võ thống soái, chuyện gì vội vã như thế? Ngô Thiên hỏi. Căn cứ nghĩa quân thám tử hồi báo, đại Ngô quốc vương tộc hiện tại đang tại tụ tập đại quân chuẩn bị đánh chúng ta nghĩa quân. Không chỉ như thế, cùng võ đế quốc cũng đem phái ra 30 vạn đại quân tiếp viện vương quân một chỗ tiến công chúng ta nghĩa quân. Chỉ cần vương quân chúng ta đều rất khó ứng phó, hiện tại lại tăng thêm cùng võ đế quốc đại quân. Chúng ta nghĩa quân ở vào hoàn toàn tình thế số 3. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ nói với Ngô Thiên. Vậy mà liền cùng võ đế quốc cũng tới lẫn vào một cước. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói. Đại Ngô quốc vẫn luôn là cùng võ đế quốc nước phụ thuộc, vương tộc hàng năm đều biết hướng cùng võ đế quốc tiến cống, cùng võ đế quốc tự nhiên sẽ không buông tha cho này khối thịt mỡ. Hơn nữa theo tin tức nho nhỏ, cùng võ đế quốc lần này xuất binh trong đó còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là muốn tiêu diệt Ngô huynh đệ. Vũ Nam Hưng chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Ngô Thiên lông mày khẽ nhướng mày, đón lấy trên mặt hiện ra một cái nụ cười, nghiền ngẫm nói, nếu thật có tầng này nguyên nhân, kia cùng võ đế quốc hiện giờ hoàng đế quá tùy hứng. Ngô huynh đệ, bây giờ không phải là đùa cợt thời điểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nam Hưng lo lắng hỏi, hắn hiện tại đã gấp trợn mắt nhìn đầu, tại hiện giờ hoàn toàn dưới tình thế xấu căn bản nghị không ra bất kỳ kế sách. Xem ra ta luyện chế trang bị cùng đan dược hoàn thành thời cơ đúng lúc là thời điểm. Ngô Thiên trên mặt nhất thời hiện lên một tia nụ cười tự tin. Vũ Nam Hưng trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, hỏi, Ngô huynh đệ luyện chế được ít nhiều bộ đồ chuẩn bị, 80 hay là 100 bộ đồ? Mười Ngô Thiên cười tủm tỉm nói, 10 bộ đồ. Vũ Nam Hưng gấp khó dằn nổi cắt đứt Ngô Thiên, nếu chỉ là 10 bộ đồ chuẩn bị lời căn bản không có bất cứ tác dụng gì, dù cho để thằng tướng lãnh thực lực cũng không tạo nên căn bản tính tác dụng. Ta cũng không có nói 10 bộ đồ, mà là 10 vạn. Cái gì? 10 vạn? Ngô huynh đệ, ngươi xác định không phải là đùa cợt? Vũ Nam Hưng nghe được Ngô Thiên nói con số thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đùa cợt, trang bị tổng cộng là 10 vạn bộ đồ, đan dược số lượng lời ít nhất có thể trèo chống 3 lần vương quân công thành cái loại kia cỡ lớn chiến dịch tiếp tế. Ta đại khái tính một cái, nếu là phân phối những trang bị này cùng đan dược, nghĩa quân tổng hợp thực lực ít nhất để thăng gấp 10, cũng chính là 30 vạn vương quân công thành cũng có thể nhẹ nhõm thu được, mà còn có thể tiến hành phản kích, đánh vương quân chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Nô Thiên nhìn Vũ Nam Hưng vô cùng nghiêm chỉnh nói, 10 vạn bộ đồ chuẩn bị, còn có duy trì 3 lần cỡ lớn chiến tranh đan dược tiếp tế, này. Nay vẹn vẹn chỉ dùng 1 tháng không được thời gian luyện chế ra, Nô huynh đệ, ngươi là quái vật sao? Vũ Nam Hưng mặc dù biết Ngô Thiên lợi hại, nhưng không biết Ngô Thiên lợi hại như vậy. Ta không phải là quái vật, ta chỉ là nhận được đan thần truyền thừa, cũng chính là ta chính là thần. Ngô Thiên vô vô bở vai Vũ Nam Hưng cười tủm tỉm nói. Ngô huynh đệ xác định không phải là đùa cợt. Vũ Nam Hưng hít vào một hơi khí vẫn còn có chút không thể tin được. Xem ra hay là cần để cho ngươi thấy tận mắt chứng nhận một chút, đi trong quân doanh đem những trang bị này phân phát hạ xuống ngươi sẽ biết. Ngô Thiên đối với Vũ Nam Hưng khoát tay nói. Sau đó, Vũ Nam Hưng cùng với Ngô Thiên cùng đi đến quân doanh. Lúc này đại lượng nghĩa quân đang tại tích cực thao luyện, nhìn thấy Vũ Nam Hưng cùng Ngô Thiên về sau nhất thời cùng kính hô, thống soái, thượng tướng quân hảo. Vũ Nam Hưng gật gật đầu la lớn, các vị huynh đệ, tại hiện tại tình hình chiến tranh nguy cấp thời khắc, thượng tướng quân dốc hết tâm huyết khẩn cấp vì các huynh đệ luyện chế trang bị cùng đan dược, kế tiếp đem thời gian giao cho thượng tướng quân. Chắc hẳn mọi người đã biết vương quân cùng cuồng võ đế quốc viện quân chuẩn bị đánh chúng ta nghĩa quân tin tức. Hiện giờ có thể nói đã đến nghĩa quân sinh tử tồn vong thời khắc, nếu như các ngươi tôn xưng ta là thượng tướng quân, ta liền phải vì các vị tánh mạng phụ trách, cho nên 1 tháng qua ta ngay cả đêm luyện chế trang bị cùng đan dược, hiện giờ rốt cục có chỗ tiểu thành. Nói đến đây, Nô Thiên hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, căn cứ Thái Dương thành bên trong nghĩa quân bố trí tình huống, cung tiễn thủ 2 vạn, kỵ binh 3 vạn, bộ binh 6 vạn. Chương 416, Quý Bái. Căn cứ Thái Dương thành bên trong nghĩa quân bố trí tình huống, cung tiễn thủ 2 vạn, kỵ binh 3 vạn, bộ binh 6 vạn, ta đã dựa theo nhân viên phối trí luyện chế được hoàng cấp trang bị 10 vạn bộ đồ, huyền cấp trang bị mấy ngàn bộ đồ, địa cấp trang bị hơn 10 bộ đồ, phẩm chất tất cả đều tại cực phẩm trở lên, thêm vào tổng cộng có 10 vạn bộ đồ chuẩn bị. Còn có các loại hình đan dược đông đảo, có thể tiếp tục 3 lần trở lên đại chiến số lượng. Cũng chính là nếu là các ngươi trang bị những trang bị này, lúc chiến đấu dùng những đan dược này với tư cách là tiếp tế, sức chiến đấu ít nhất để thăng gấp 10. Lúc các ngươi lần nữa đối mặt vương quân thời điểm cũng sẽ không như lần trước bị động như vậy. Nghe được lời của Ngô Thiên, ở đây tất cả nghĩa quân đều vẻ mặt chấn kinh. Tuy bọn họ biết Ngô Thiên bế quan 1 tháng chính là vì luyện chế trang bị cùng đan dược, nhưng không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà tại ngắn ngủn 1 cái tháng luyện chế ra 10 vạn bộ đồ chuẩn bị. Đây quả thực là thần tích, không, thần tích bên trong thần tích. Thượng tướng quân, này có thật không vậy? 1 tháng thời gian liền luyện chế 10 vạn bộ đồ chuẩn bị, trời ạ! Dù cho thần long đại lục đệ nhất luyện khí sư cũng không cách nào làm được. Còn có trèo chống 3 lần đại chiến đan dược tiếp tế, đây quả thực chỉ có thần tài có thể làm được sự tình. Không hổ là thượng tướng quân, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tất cả tướng sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, đã đạt đến quỷ bái thần sắc. Ngô Thiên không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đối với bên cạnh một khối lớn đất chống cánh tay vung lên, một đống lớn trang bị chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất, có cung tiễn, trường thương, đại đao, trường kiếm. Các loại vũ khí cần cái gì có cái đó, chỉ cần chỉ nhìn liếc một cái liền có thể nhìn ra những trang bị này bất phàm. Hoa! Thấy được trên đất trang bị, toàn trường tướng sĩ tất cả đều chấn kinh kêu sợ hãi một tiếng. Thật xinh đẹp cung tiễn, so với chúng ta cung tiễn thủ sử dụng cung tiễn tốt hơn nhiều, nhìn tài liệu quả thật một cái trên trời một cái dưới đất. Còn có kia trường thương, mũi thương thật là sắc bén bộ dáng, giết lên khẳng định vô cùng trôi chảy. Này đại đao quả thật tuyệt, cầm lấy này đại đao chém giết địch nhân tuyệt đối lợi hại. Toàn trường tất cả đều là thán phục tiếng than thở, mỗi người trong mắt đều bốc lên tinh quang. Liền ngay cả Vũ Nam Hưng cũng là cực độ kinh ngạc, trên mặt đất những trang bị này ít nhất có mấy ngàn bộ đồ, thoạt nhìn phẩm chất cùng công nghệ cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn chính là ở vào danh gia chi thủ. Đây chỉ là trong đó một bộ phận, đợi tí nữa ta sẽ nhượng cho võ thống soái phái phát hạ đi, bất quá những trang bị này đều là dựa theo phối trí cùng trong quân danh hiệu tới phân phối, quân chức càng cao người đạt được trang bị lại càng hảo. Về sau ta sẽ tại luyện chế tốt hơn trang bị, ban thưởng cho những cái kia có quân công binh sĩ. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn mọi người nói. Thượng tướng quân vạn tuế. Thượng tướng quân vạn tuế. Mấy vạn binh sĩ đồng loạt hướng Nô Thiên nửa quỳ hạ xuống, sau đó cùng kêu lên reo hò, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Võ thống soái, cổ động sĩ khí sự tình đã làm xong, kế tiếp liền nhìn võ thống soái. Nô Thiên nhìn bên cạnh Vũ Nam Hưng nói. Nô huynh đệ, ta hiện tại đã đối với ngươi là đầu dạp xuống đất. không chỉ thực lực cao cường hơn nữa còn có cao như thế vượt qua tài nghệ, chúng ta Nghĩa Quân gặp gỡ ngươi quả thật chính là lớn lao vinh hạnh. Về sau Ngô huynh đệ chính là chúng ta Nghĩa Quân bên trong quân hồn. Vũ Nam Hưng lại là kích động lại là hưng phấn nói. Được rồi, những cái này cảm tạ vẫn là ở lại sau này hay nói à, kế tiếp đem những trang bị này phân phối đi xuống đi, như thế nào phân phối các ngươi càng lành nghề. Ừ. Sau đó, Ngô Thiên đặc biệt dùng một cái không gian giới đem trang bị chứa vào cho Vũ Nam Hưng. Vũ Nam Hưng cùng với mấy cái tướng lãnh bắt đầu từng nhóm đem trang bị phân phối cho phía dưới tướng lãnh, một cấp cấp phân phối hạ xuống, rất nhanh mỗi người được nhận được thuộc về vũ khí của mình. Thật cường đại trang bị. Cầm lấy cây cung này tiễn ta cảm thấy được có thể bách phát bách trúng. Thật là lợi hại trường thương, cầm lấy cái thanh này trường thương ta cảm thấy được có thể để thăng gấp 2 thực lực. Này đại đao cầm lấy thật sự có cảm giác, ta trong chớp mắt liền cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Có thanh kiếm này ta cảm thấy được không còn sợ vương quân, bọn họ tới một người giết một người tới một đám giết một đám. Làm cầm đến trang bị, nghĩa quân binh sĩ tất cả đều sĩ khí tăng vọt. Các vị huynh đệ, hiện tại mỗi người đều có thượng tướng quân ban ân tốt nhất trang bị. Kế tiếp chúng ta muốn dùng tích cực nhất sĩ khí tới lui ứng thượng tướng quân cho ân huệ của chúng ta nhất định phải chống cự vương quân tập kích, thậm chí phải phản kích trở về đi, đánh tan vương tộc đem dân chúng đều giải phóng xuất ra ba. Vũ Nam Hưng đứng ở phía trước nhất đối với ở đây tất cả binh sĩ hò hét nói. Đánh tan vương quân, giải phóng dân chúng. Đánh tan vương quân, giải phóng dân chúng. Sau đó, Nô Thiên cùng với Vũ Nam Hưng mấy cái nghĩa quân cao tầng tiến nhập quân doanh. Thượng tướng quân. Hiện giờ có trang bị của ngươi cùng đan dược duy trì, chúng ta chống cự vương quân không có chút nào vấn đề, nhưng là bây giờ còn có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đó chính là cuồng võ đế quốc 30 vạn viện binh, căn cứ thám tử hồi báo, cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân đã tại biên cảnh bắt đầu tập kết, đang chuẩn bị vượt qua lá rụng sông tiến nhập đại ngô lãnh thổ một nước bên trong, một khi cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân tiến nhập đại ngô lãnh thổ một nước bên trong, chúng ta nghĩa quân liền thật sự vô pháp trở mình. Hoàng Siêu vẻ mặt u sầu nói. Có thượng tướng quân những vật này, có thể chèo chống chúng ta nghĩa quân một đoạn thời gian ngắn chúng ta không bị thua dưới trận, chỉ cần chúng ta kiên trì hạ xuống tổng hội nghị đến biện pháp, thật sự không được chúng ta liền lui hương cái khắc thành trì. Vũ Nam Hưng cao mày nói, cùng võ đế quốc 30 vạn đại quân tiến nhập đại ngô lãnh thổ một nước bên trong phải như thế nào qua? Nô Thiên đột nhiên sờ lên cái cằm hỏi, cùng võ đế quốc cùng đại ngô quốc biên cảnh do lá rụng sông ngăn cách, cùng võ đế quốc đại quân nếu là muốn tiến nhập đại ngô quốc phải đi thuyền qua. Bằng không cần từ nước khác lượn hành, như vậy liền bất tiện. Vũ Nam Hưng nhìn Ngô Thiên hồi đáp. Vậy ta nhóm sao không liền đem cuồng võ đế quốc đại quân ngăn cản tại lá rụng sông? Ngô Thiên hỏi. Sự tình không nghĩ đơn giản như vậy, cuồng võ đế quốc có 30 vạn đại quân, nếu muốn ngăn cản bọn họ không có hơn 10 vạn đại quân căn bản không có khả năng. Tiếp theo từ nơi này đến lá rụng sông cũng có dài như vậy lộ trình, đại quân còn muốn tránh đi vương quân, đây là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Cho nên cho dù biết cuồng võ đế quốc muốn đi vào đại ngô quốc chúng ta cũng bất lực. Vũ Nam Hưng giang tay ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại quân vô pháp tránh đi vương quân cơ sở ngầm, thế nhưng mấy người có phải hay không liền có thể đâu này? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Mấy người đương nhiên có thể, thế nhưng mấy người như thế nào ngăn cản cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân? Vũ Nam Hưng lắc đầu vẻ mặt không tin. Ai nói mấy người liền vô pháp ngăn cản? Cũng không phải cùng bọn họ liều chết liều sống. Chỉ cần ngăn cản bọn họ qua sông qua, ta có biện pháp. Nô Thiên sờ lên cái cằm vẻ mặt tiêu ý, vừa vận chính mình lấy được tiểu lục thần thú này võ sủng, cái này liền trực tiếp phái trên công dụng. Là biện pháp gì? Vũ Nam Hưng cùng với mấy cái cao tầng tướng sĩ tất cả đều tò mò hỏi. Biện pháp này nha Nô Thiên quét mấy người liếc một cái, trong mắt đều là nghiền ngẫm thân sắc. Chương 417, trò hay lập tức bắt đầu diễn. Biện pháp này nha Nô Thiên trong mắt hiện lên ý vị sâu xa thần sắc, ta liền không tiện nhiều lời. Ta chỉ báo cho các ngươi ta có biện pháp, hiện tại ta chỉ cần mang mấy cái tinh binh một chỗ theo ta đi Lạc Diệp Hà, ta tự nhiên sẽ ngăn cản cuồng võ đế quốc 30 vạn đại quân qua sông. Thượng tướng quân, tại hạ nguyện ý theo thượng tướng quân tiến đến, coi như là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Hoàng Siêu vô vô bộ ngực vẻ mặt trịnh trọng nói với Ngô Thiên. Cũng không phải sông pha khói lửa, ta chỉ cần mấy cái thực lực cao cường lại quen thuộc lá dụng tình huống tinh binh, đến lúc sau có thể hiệp trợ ta lại có thể tự bảo vệ mình người. Nô Thiên khoát tay buồn cười nói. Thượng tướng quân, kia tại hạ liền thật sự là nghĩa bất dung tử, ta là tại Lạc Diệp Hà phụ cận lớn lên, khi còn bé thường xuyên tại Lạc Diệp Hà trong bắt cá, Lạc Diệp Hà có bao nhiêu nhánh sông rộng bao nhiêu ta đều rõ rõ ràng ràng. Hoàng Siêu vô cùng tự tin nói với Nô Thiên. Đã như vậy, Hoàng tướng quân làm phiền ngươi theo ta đi Lạc Diệp Hà, mặt khác còn cần mang mấy cái tinh binh, chuẩn bị cho tốt về sau chúng ta tùy thời có thể xuất phát, rốt cuộc cùng võ đế quốc 30 vạn đại quân lập tức muốn qua sông, càng nhanh càng tốt. Ngô Thiên gật gật đầu trịnh trọng nói. Vậy là tự nhiên, ta bây giờ lập tức liền đi chọn lựa mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ. Nói qua Hoàng Siêu liền vội vàng đi tìm tinh binh. Võ thống soái, Thái Dương Thành liền từ ngươi tới thủ vệ, những cái này đều là đan dược tiếp tế, ta mấy người liền trong Thái Dương Thành, nếu là vương quân đánh tới ngươi nhất định phải thủ được Thái Dương Thành, người của ta đã xảy ra chuyện sẽ phải tìm võ thống soái phiền toái. Đương nhiên, chỉ cần có ta Vũ Nam Hưng vẫn tồn tại một hơi cũng sẽ không để cho người của Ngô huynh đệ gặp chuyện không may. Vũ Nam Hưng lời thề son sắt cam đoan nói, trước kia hắn còn không có như thế nắm chắc khí, thế nhưng có Ngô Thiên trang bị cùng đan dược tiếp tế nếu lại không ngăn cản được vương quân, dứt khoát trực tiếp chết đi coi như xong. Hoàng Siêu rất nhanh đã tìm được 5 cái khôn khéo tài giỏi thực lực không hề tục tinh binh, thực lực tất cả đều tại một cấp võ vương trở lên, nhìn ra được đều là Hoàng Siêu trợ thủ đắc lực. Gặp qua thượng tướng quân. 5 người nhìn thấy Ngô Thiên sau cung kính kính địa chào hỏi. Được rồi, nếu như Hoàng tướng quân lựa chọn các ngươi, như vậy chúng ta lên đường đi. Ngô Thiên không nói nhảm, trực tiếp để cho mấy người xuất phát. Vì vậy, Ngô Thiên cùng Hoàng Siêu cộng thêm 5 cái tinh binh lập tức xuất phát đi đến Lạc Diệp Hà. Hoàng Siêu đối với Đại Ngô quốc địa hình quen thuộc, cho nên trên đường đi đều do Hoàng Siêu dẫn đường, trên đường đụng phải mấy lần vương quân, nhưng bởi vì Ngô Thiên nhân số ít vương quân căn bản không có chú ý tới. Dùng chọn một ngày một đêm thời gian 7 người rốt cục đạt tới Lạc Diệp Hà phụ cận. Thượng tướng quân, chúng ta đã cách Lạc Diệp Hà còn có không được 10 dặm lộ trình, này phụ cận có một mảnh Lạc Diệp Hà nhánh sông. Tới gần Lạc Diệp Hà thời điểm, Hoàng Siêu nhắc nhở lấy Ngô Thiên. Này nhánh sông là tại Cuồng Võ Đế quốc qua sông vị trí thượng du hay là hạ du? Ngô Thiên hỏi. Cuồng Võ Đế quốc vượt qua Lạc Diệp Hà vị trí khẳng định tại đây mảnh nhánh sông hạ du, bởi vì bên này đều là đường núi. Từ nơi này qua cần tự dưng hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, bọn họ nhất định sẽ tại nhánh sông vị trí hạ du. Hoàng Siêu rất là khẳng định nói. Đi, dẫn ta nhìn xem nhánh sông tình huống. Hảo, kia từ nơi này vừa đi. Sau đó Hoàng Siêu liền đi tới nhánh sông bên cạnh, Nô Thiên nhìn thoáng qua, này nhánh sông xem như một mảnh rất lớn nhánh sông, Lạc Diệp Hà nước chảy liên tục không ngừng thông qua nhánh sông chảy về phía phương xa. Rất tốt, ta đại khái có phương án cụ thể, đi thôi. Đi Cuồng Võ Đế quốc đại quân qua sông vị trí A. 7 người một lần nữa chạy tới Cuồng Võ Đế quốc qua sông vị trí, bất quá còn không có tới gần qua sông vị trí thời điểm. 7 người liền thấy được xung quanh có Đại Ngô quốc vương quân đóng giữ, hiển nhiên bọn họ là ở bên cạnh tiếp ứng Cuồng Võ Đế quốc đại quân, hơn nữa cũng phòng ngừa có người ngăn cản Cuồng Võ Đế quốc đại quân qua sông. 7 người chôn ở bụi cỏ chỗ sâu trong quan sát đến bờ sông vương quân tình thế, không có tùy tiện tới gần. Thượng tướng quân, bờ sông biên có trọng binh gác. Chúng ta rất khó tới gần, bây giờ nên làm gì? Hoàng Siêu chôn giấu tại trong bụi cỏ hỏi bên cạnh Ngô Thiên. Chúng ta không từ trên đất bằng tới gần, chúng ta từ trong sông tới gần không được sao? Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Từ trong sông? Thế nhưng là chúng ta không có thuyền, cho dù có thuyền cũng sẽ bị vương quân phát hiện. Hoàng Siêu rất là kinh ngạc nói. Cái này Hoàng tướng quân không cần quan tâm, một khi Cuồng Võ Đế quốc đại quân qua sông thời điểm, ta sẽ tự mình đi hướng trong sông. Đến lúc sau ta sẽ ngăn cản đại quân qua sông, về phần Hoàng tướng quân nhiệm vụ của các ngươi chính là tại trên bờ cố ý nhiễu loạn vương quân tầm mắt, để cho bọn họ không rảnh cố kỵ sự tình khác. Đi, chỉ là như vậy lời thượng tướng quân lại càng thêm nguy hiểm. Không, nguy hiểm chính là các ngươi đối mặt đồng dạng là đông đảo vương quân, các ngươi làm không phải là liều mạng, mà là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, như vậy ngược lại nguy hiểm hơn, bất quá chuyện này chỉ có thể giao cho Hoàng tướng quân, có thể làm được sao? Thượng tướng quân lời nhắn nhủ sự tình ta tự nhiên tận lực hoàn thành. Tại lúc nói chuyện, lúc này Lạc Diệp Hà bờ bên kia bên cạnh bờ, Cuồng Võ Đế quốc đại quân đã tại rất nhanh tập kết, Lạc Diệp Hà bên trong đội thuyền đã bày đặt đông đảo, hơn nữa tất cả đều là cỡ lớn đội thuyền, rốt cuộc 30 vạn đại quân không phải là số lượng nhỏ, nếu là một chút qua không biết năm nào tháng nào. Rất nhanh, Cuồng Võ Đế quốc binh sĩ bắt đầu rất nhanh tiến nhập cỡ lớn đội thuyền, chuẩn bị bắt đầu đỗ qua sông hành động. Lúc này, Ngô Thiên vô vô bờ vai Hoàng Siêu nói: Ta đi trước, một khi thấy được ta động thủ, các ngươi liền lập tức công kích vương quân, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nói qua, Ngô Thiên thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh trong chớp mắt liền chạy đến bờ sông, bên cạnh vương quân thủ vệ căn bản cũng không có phát hiện. Đến bờ sông một chỗ bí ẩn vị trí. Ngô Thiên lấy ra rùa thần Tiểu Lục, nói, Tiểu Lục, đợi tí nữa phải dựa vào ngươi rồi, trong nước sẽ là của ngươi thiên hạ. Tiểu Lục hưng phấn mà lung lay đầu, Ngô Thiên đưa hắn để vào trong nước, thân thể của Tiểu Lục nhất thời biến lớn. Cuối cùng trở nên có một người rộng như vậy. Biến lớn, Tiểu Lục liền đối với Ngô Thiên lung lay đầu. Ngươi nói là ta có thể ngồi trên lưng của ngươi. Ngô Thiên hỏi. Tiểu Lục nhất thời gật gật đầu, Ngô Thiên nhất thời nhảy lên Tiểu Lục trên lưng, cảm giác như đứng ở bình địa đồng dạng. Sau đó Tiểu Lục bắt đầu chuyển động, dù cho động lên Ngô Thiên cũng không có cảm giác trên phạm vi lớn lay động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng không có chế tạo bao nhiêu động tĩnh. Ở trong nước Tiểu Lục quả thật như về đến nhà đồng dạng. Bởi vì bóng đêm đen kịt, ngồi ở Tiểu Lục trên lưng Ngô Thiên không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy trên sông có không ít tuần tra đội thuyền, nhưng Ngô Thiên đều nhẹ nhõm tránh được tầm mắt của bọn hắn, sau đó ẩn nấp ở trong sông trong bóng tối. Các vị tướng sĩ, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu qua sông, nhóm đầu tiên 5 vạn người, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xuất phát. Cùng võ đế quốc đại quân tướng lánh ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc cỡ lớn đội thuyền bắt đầu rất nhanh chạy nhanh hướng bên kia bờ sông. Cho hay lập tức muốn bắt đầu diễn, Tiểu Lục, chuẩn bị. Ngô Thiên hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nói. Chương 418, sóng lớn ngập trời. Cùng võ đế quốc mấy chục chiếc tái người cỡ lớn đội thuyền chậm rãi khởi động, hướng về bờ bên kia đại Ngô quốc biên cảnh đi. Đêm tối lờ mờ sắc dưới ai cũng không có phát giác được Ngô Thiên đang ngồi ở một mực đại ô mai rùa trên lẳng lặng phiêu phù ở trong sông. Tướng quân, cánh quân bên trái hết thể bình thường. Tướng quân, cánh phải hết thể bình thường. Tướng quân, ngay phía trước hết thể bình thường. Tướng quân nghe được khắp nơi các tướng sĩ báo cáo, nhất thời la lớn, hết thể bình thường, đầy đà. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta bước tới bộ pháp, tiến lên ba. Mấy chục chiếc đội thuyền nhất thời tăng nhanh chạy, trên mặt sông hết thảy sóng yên biển lặng, nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Lúc này, đại Ngô quốc biên cảnh Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh rất là sốt ruột cùng lo lắng. Hoàng tướng quân, cùng võ đế quốc đại quân đã tại qua sông, thượng tướng quân hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ cứ như vậy để cho đại quân qua sông qua sao? Đúng vậy à, nếu để cho cùng võ đế quốc đại quân tới, chúng ta nghĩa quân liền triệt để đã xong. Hoàng tướng quân, chúng ta có muốn hay không động thủ trước? Hoàng Siêu tiềm phục tại trong bụi cỏ nhìn hôn ám mặt hồ, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu nói, nếu như thượng tướng quân nói hắn động thủ về sau lại để cho chúng ta động thủ, vậy chúng ta phải nghe hắn, ta tin tưởng thượng tướng quân có thể ngăn cản cuồng võ đế quốc đại quân bước chân, tuy thoạt nhìn vô cùng khó khăn. Được rồi, chúng ta chờ một chút. Mấy cái tinh binh bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, một cái tinh binh hai mắt mãnh liệt trừng lớn, chỉ vào sông vị trí trung ương cả kinh nói, nhanh. Mau nhìn. Lạc Diệp Hà trên không xuất hiện thiệt nhiều băng truy, quả thật. Quả thật như mưa như chút nước mưa to đồng dạng. Ta thảo. Tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy băng đâm, chẳng lẽ trên trời muốn dưới mưa đá sao? Này. Điều này chẳng lẽ chính là thượng tướng quân làm sao? Điều này cũng quá kinh khủng a. Chấn kinh không chỉ là Hoàng Siêu xông mấy cái tinh binh, lúc này cùng võ đế quốc đại quân cũng là vẻ mặt một bức. Tướng quân, Lạc Diệp Hà trên không có biến. Có vô số băng truy đang tại trên không cấp tốc ngưng kết. Cùng võ đế quốc quan sát binh sĩ cao giọng hồi báo tình huống. Băng truy. Trên trời làm sao có thể xuất hiện băng truy, hiện tại cũng không phải dưới mưa đá mùa. Tướng quân vẻ mặt không tin nói. Tướng quân, chắc chắn 100%, không tin ngươi có thể chính mình nhìn. Tướng quân mãnh liệt ngẩng đầu, xung quanh tướng sĩ đem cây đuốc trong tay cử cao. Băng truy phản xạ hào quang nhất thời để cho tướng quân nội tâm cả kinh, tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là tình huống như thế nào? Tướng quân, ta cảm nhận được là thủy thuộc tính nguyên tố lực lượng tuôn động, e rằng trên trời băng truy là có người tại vận dụng đại quy mô thuộc tính lực lượng. Lúc này, ở trong Lạc Diệp Hà Ương Ngô Thiên đang hai tay giơ cao, trong tay hàn khí không ngừng mà tuôn ra lòng bàn tay. Tiểu Lục, phi thường tốt, nước của ngươi tiến cùng tuyệt đối không độ của ta phối hợp không chê vào đâu được, kế tiếp tiến hành công kích ba. Nói qua, Ngô Thiên hai tay mãnh liệt hướng phía dưới vung lên. Cùng lúc đó Tiểu Lục đầu mãnh liệt loáng lên. Nhất thời, Lạc Diệp Hà trên không băng truy cấp tốc hạ xuống, như lợi kiếm bắn về phía trên mặt sông cùng võ đế quốc đại quân. Không tốt. Địch tập kích, đây là địch tập kích. Thấy được cấp tốc bắn xuống tới băng truy, cùng võ đế quốc đại quân rốt cục hiểu được. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số băng truy bắn chung mấy chục chiếc cỡ lớn thuyền hạm, băng tiễn to lớn xuyên thấu lực trực tiếp xuyên thấu thuyền hạm cánh buồm cùng bong tàu, thậm chí không ít binh sĩ cũng bị trực tiếp bắn chết. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cuồng võ đế quốc binh sĩ, đạt được kinh nghiệm 200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên võ sủng Tiểu Lục đạt được kinh nghiệm 100. Nhanh, nhanh ngăn trở trên trời băng đầm, bằng không hội hủy diệt thuyền của chúng ta. Cuồng võ đế quốc tướng quân nhất thời đối với thủ hạ giống lớn nói. Đinh đinh đinh. Vô số thanh thúy tiếng vang vang lên, cuồng võ đế quốc binh sĩ phản ứng kịp không ngừng mà ngăn băng truy. Rất nhanh liền khống chế được này một sóng công kích. Rốt cuộc cuồng võ đế quốc nhân số đông đảo, trong đó không thiếu cao thủ, Ngô Thiên cùng Tiểu Lục hai người công kích có thể đạt tới hiệu quả như vậy đã rất tốt. Khống chế được tình hình nguy hiểm, Cuồng Võ Đế quốc tướng quân nhất thời giận dữ hét, hắn sao, rốt cuộc là ai tại tập kích chúng ta, nhanh nhanh ta đem tập kích chúng ta hỗn đản tìm ra. Vâng, tướng quân. Cuồng Võ Đế quốc đại quân nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi tập kích người tung tích. Đại Ngô quốc biên cảnh trên bờ sông, Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh lúc này trợn mắt há hốc mồm, phảng phất thấy được thần tích. Hảo, thật là lợi hại. Công kích này quả nhiên là thượng tướng quân chế tạo, vậy mà để cho Cuồng Võ Đế quốc mấy vạn đại quân đều thất kinh, quả thật lợi hại nổ. Lần trước ta cảm thấy được thượng tướng quân đã thật lợi hại, hiện tại xem ra ta còn là quá trẻ tuổi. Ta muốn là có thượng tướng quân một nửa lợi hại nằm mơ đều cười tỉnh. Cười lên sợi, thượng tướng quân đã động thủ, hiện tại nên chúng ta động thủ, cùng tiến lên. Hoàng Siêu cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trịnh trọng đối với mấy cái tinh binh nói. Vâng, tướng quân. Sát ba. Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh nhất thời từ trong bụi cỏ nhảy lên phóng tới gần nhất Đại Ngô quốc vương quân, trong chớp mắt liền đem mấy cái vương quân cho chém giết. Vốn vương quân đang tại bốn phía tìm kiếm tập kích Cuồng Võ Đế quốc đại quân người, kết quả tất cả đều chú ý tới Hoàng Siêu mấy người tập kích. Địch tập kích. Chúng ta phía sau có địch nhân. Vương quân nhanh chóng thay đổi lực chú ý, đem toàn bộ lực chú ý bộ đặt ở phía sau trên người địch nhân. Lúc này, Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh thì là che giấu tại trong bóng tối, cùng vương quân chơi nổi lên du kích chiến. Hoàng Siêu bọn họ mới mấy người mà thôi, đương nhiên sẽ không cùng đông đảo vương quân liều mạng, bọn họ chính là vì đảo loạn vương quân lực chú ý, quả nhiên vương quân liền bị lừa rồi. Có ai phát hiện kẻ tập kích tung tích? Cùng Võ Đế quốc tướng quân tại ổn định lại băng đâm công kích giận dữ hét. Báo cáo tướng quân, trước mắt không có bất kỳ phát hiện nào. Không có phát hiện tung tích báo cáo cái giám nha. Tướng quân nhất thời nổi giận mắng. Báo cáo tướng quân. Không có sự tình tốt không muốn báo cáo. Không. Không phải là. Là lại một vòng công kích. Chúng ta cánh quân bên trái xuất hiện cao 10 mét sóng lớn, đang tại cấp tốc hướng chúng ta bên này vọt tới. Cùng Võ Đế quốc lĩnh quân nhất thời biến sắc, nhanh chóng nhìn về phía cánh quân bên trái. Lúc này cao tới 10m sóng lớn chính như cùng chạy như điên hỏa liệt mã đồng dạng lao nhanh mà đến. Phát thảo hư. Hắn này sao cũng không phải biển rộng, vì cái gì trên mặt sông sẽ xuất hiện thật lớn như thế gọn sóng. Thảo. Tất cả mọi người cho ta đi ngăn cản sóng lớn, nhanh, nhanh a. Nhất thời, mấy chục chiếc thuyền lớn binh sĩ tất cả đều nghiêm chính mà đối đãi chuẩn bị chống lại sóng lớn. Bọn họ đã đi đến trong sông, mau tới không kịp lui về phía sau cũng không kịp tiến lên. Duy nhất có thể việc làm chính là chống cự sóng lớn, bằng không một khi rơi vào trong nước hội vô cùng nguy hiểm. Mãnh lãng ngược buôn. Tiếp tục. Nô Thiên đứng ở tiểu lục trên lưng, chỉ huy tiểu lục tiếp tục sử dụng kỹ năng, cao 10 mét sóng lớn đằng sau, một đạo càng cao sóng lớn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng dâng lên. Tại đây rộng rãi sông lớn, tiểu lục mới thật sự là chúa tể giả. Chương 419, 7 thần vệ biến 5 thần vệ. Ầm ầm. Cao 10 mét sóng lớn tại trong nháy mắt thời gian liền trực tiếp phát đến mấy chục chiếc trên thuyền lớn, chẳng quản thuyền lớn cao độ cũng có hơn 10 thước, nhưng sóng lớn vẫn làm cho thuyền lớn phát sinh lay động kịch liệt, sau đó tóe lên đại lượng bọt nước đánh thẳng vào trên bong thuyền đám binh sĩ. Có chút binh sĩ trực tiếp bị xung kích lực to lớn bọt nước đánh chúng bay ra ngoài, có thì là bị thuyền sáng ngời xuống sông trong, vẹn vẹn trong nháy mắt để cho mấy trăm binh sĩ rơi xuống. Thật là lợi hại, vậy mà có thể chế tạo ra khổng lồ như thế sóng lớn. Xem ra hắn thật sự có thể ngăn cản Cuồng Võ Đế quốc đại quân qua sông. Hoàng Siêu cùng mấy cái tinh binh sợ hãi thán nói. Không tốt, Cuồng Võ Đế quốc đại quân không biết bị người nào đánh lén, hiện tại bị ngăn cản ngăn tại trong sông. Nếu là tiếp tục nữa e rằng vô pháp đến Đại Ngô lãnh thổ một nước bên trong. Phụ trách tại bên kia bờ sông tiếp ứng vương quân rất là lo lắng. Nhanh, chạy nhanh tìm ra kẻ tập kích, bằng không người của chúng ta đều biết bị nhốt tại trong sông. Vẫn còn ở trên bờ chờ qua sông Cuồng Võ Đế quốc cái khác tướng sĩ đang làm sốt ruột lấy. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, cao 10 mét sóng lớn uy thế rốt cục chậm lại, 3 vạn Cuồng Võ Đế quốc binh sĩ xem như tạm thời đã vượt qua cửa ải khó. Nhanh, bắt lấy dây thừng bỏ lên. Lúc này người trên giường nhanh chóng vứt rơi vào Lạc Diệp Hà binh sĩ. Ư được. Rốt cuộc là ai chế tạo lớn như vậy gọn sóng, thiếu chút nữa sẽ không tránh thoát đi, may mà hiện tại đã ổn định. Cùng Võ Đế quốc tướng sĩ lúc này lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Tướng quân, không xong, thuyền của chúng ta thân đang tại thấm nước, bởi vì bị băng đâm cùng vừa rồi sóng lớn công kích, có chút vị trí xuất hiện khe nước. Bổ, nhanh chóng đem khe nước bổ lên. Tướng quân, không còn kịp rồi. Làm sao tới không kịp? Lại có một đạo sóng lớn tập kích tới. Cái gì? Một đạo càng thêm to lớn sóng nước nhanh chóng hướng mấy chục chiếc thuyền lớn lao nhanh mà đến, này đạo sóng lớn so với vừa rồi càng thêm rộng lớn cao vút. Vừa rồi đạo kia 10m sóng lớn cùng này một đạo sóng lớn so sánh hoàn toàn chính là quá ra, liếc mắt nhìn qua có 20-30m chi cao, so với cuồng võ đế quốc đại quân cưới thuyền lớn cao hơn suất không ít, gần như có thể đem bọn họ cuốn vào. Ta thảo, tại sao lại tới? So với vừa rồi sóng lớn thế tới càng thêm hung mãnh, hắn này sao như thế nào gánh vác được? Nếu lại trải qua một đạo sóng lớn, thuyền của chúng ta căn bản vô pháp thừa nhận, chúng ta sẽ bị tất cả đều ném bỏ vào trong sông. Trời ạ, rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta muốn giết hắn đi. Cùng võ đế quốc binh sĩ thấy được sóng lớn nhất thời liền luôn cuống, nếu là gặp gỡ địch nhân bọn họ còn có thể chém giết, thế nhưng hiện tại loại cảm giác này để cho bọn họ rất là vô lực. Tiến lên lại không có phương pháp tiến lên, lui lại không thể lui về phía sau, hơn nữa cũng không biết địch nhân ở đâu. Các đồng chí, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là các ngươi lui lại trở về đi, ta hãy bỏ qua các ngươi, nếu là các ngươi kiên trì muốn phát binh, vậy ngượng ngùng, thế nào, các ngươi làm gì lựa chọn? Lúc này, Nô Thiên đứng ở sóng lớn đỉnh, trên cao nhìn xuống đối với cuồng võ đế quốc tướng sĩ la lớn. Bởi vì Ngô Thiên xung quanh dâng lên một mảnh hỏa long, tất cả mọi người có thể rõ ràng địa thấy được sóng lớn đỉnh Ngô Thiên. Vâng. Là Ngô Thiên. Cùng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã Ngô Thiên, kẻ tập kích chính là hắn. Ông trời ơi, ta chỉ nghe nói Ngô Thiên là thiên cấp tội phạm truy nã, hắn đã lợi hại như vậy sao? Cùng võ đế quốc toàn quân trên dưới rốt cuộc biết là ai ở sau lưng ngăn cản bọn họ, khi biết là Ngô Thiên thời điểm bọn họ đã chấn kinh lại phẫn nộ. Bắn tên, cho ta đem hắn bắn xuống tới. 30 vạn đại quân thống soái chỉ vào sóng trên đỉnh Ngô Thiên giận dữ hét. Nhất thời vô số mũi tên nhọn bắn về phía không trung Ngô Thiên. Đáng tiếc Ngô Thiên xung quanh dâng lên một cỗ màn nước đem tất cả tiễn chi đều ngăn cản hạ xuống, tiễn chi căn bản vô pháp làm bị thương Ngô Thiên một phần một chút nào. Xem ra câu trả lời của các ngươi chính là đối địch với ta, hảo, phi thường tốt. Ta đây liền không khách khí. Ngô Thiên nhìn lướt qua đại quân, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, tiểu lục, tiến công ba. Ầm ầm. Lao nhanh sóng lớn tốc độ nhanh hơn hướng mấy chục chiếc thuyền lớn chạy như điên, to lớn tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Không tốt. Nắm vững đội thuyền, không nên bị sóng lớn cuốn đi, bằng không sẽ bị chìm. Ầm ầm. Còn chưa có nói xong, mấy chục chiếc thuyền lớn liền cuốn vào sóng lớn bên trong, vốn đã xuất hiện khe nứt thuyền lớn trong chớp mắt chia 5 x 7, trên thuyền 3 vạn binh sĩ tất cả đều rơi vào Lạc Diệp Hà. Vốn những binh lính này đều hoặc nhiều hoặc ít, hiểu chút kỹ năng bơi, nhưng sóng lớn đưa tới dư sóng quá mạnh, rất nhiều binh sĩ căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, trực tiếp chết đuối trong nước. Nhanh! Tung lưới cứu người! Trên bờ những cuồng võ đế quốc đó binh sĩ nhanh chóng luôn không ngừng hướng trong sông tung lưới, cứu vãn người của bọn hắn, đáng tiếc cứu người chỉ là số ít, càng nhiều người bị sóng lớn cuốn đi không biết tung tích. Thông soái, nhóm người thứ nhất phần lớn cũng bị sóng lớn cuốn đi, thuyền lớn cũng bị vỡ tung, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Diệp Hà mặt sông quá rộng, căn bản vô pháp bay qua, chỉ có thể ngồi thuyền đi qua, hiện tại mặt sông bị Ngô Thiên chiếm lĩnh, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Bệ hạ mệnh chúng ta phải tất yếu bắt lại nghĩa quân. Đồng thời tiêu diệt Ngô Thiên, hiện tại không cần nói bắt lại nghĩa quân, chính là Ngô Thiên chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trên bờ những cuồng võ đế quốc đó binh sĩ tất cả đều bất đắc dĩ, có loại kia khổng lồ sóng lớn trở ngại, đại bộ phận binh sĩ cũng không thể qua sông. Ngô Thiên liền giao cho chúng ta, các ngươi tiếp tục tiến hành qua sông kế hoạch. Lúc này, năm cái biểu tình lanh khốc bó sát người hắc ý nhân đi ra nói. Năm thần vệ, là bên cạnh bệ hạ năm thần vệ. Có năm thần vệ xuất mã Ngô Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước Ngô Thiên thoát đi hoàng thành thời điểm đánh chết 7 thần vệ bên trong 2 người, về sau 7 thần vệ cải thành 5 thần vệ, bệ hạ tiêu phí đại lượng tài lực tăng lên 5 thần vệ thực lực, hiện giờ đối mặt Ngô Thiên, 5 thần vệ có thể báo thủ. Ngô Thiên rốt cục có thể đạt được hắn xứng đáng trừng phạt. Thấy 5 thần vệ xuất ra, cùng võ đế quốc đám binh sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn. 5 thần vệ nói xong cũng nhảy lên hơn nữa trực tiếp trên không trung giẫm trận tại chỗ bay về phía trong sông Ngô Thiên, vèo một tiếng. Một đạo khổng lồ kiếm khí bổ về phía trong sông Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, Lạc Diệp Hà nước sông trực tiếp bị này đạo kiếm khí bổ ra, chính giữa hình thành hai cái thác nước, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh. Lợi hại, năm thần vệ quả nhiên lợi hại, cho dù Ngô Thiên lần nữa chế tạo sóng lớn năm thần vệ cũng có thể bổ ra. Tất cả tướng sĩ chú ý, ngay lập tức đem nhánh sông thuyền lớn chạy qua tới tiếp tục qua sông. Thấy năm thần vệ như thế uy mãnh khí thế, cùng võ đế quốc toàn quân tướng sĩ bắt đầu tiếp tục qua sông. Ơ nhé, nguyên lai là ta trước kia bại tướng dưới tay, như thế nào? Các ngươi chết mất hai cái huynh đệ, hiện tại năm người nghĩ tiếp cùng bọn họ. Ngô Thiên đạp trên rùa thần tiểu lục đi đến năm thần vệ trước mặt nhiều hứng thú mà hỏi. Năm thần vệ đứng ở trên mặt nước, lạnh lùng đạp Ngô Thiên, cầm đầu thần vệ vẻ mặt âm trầm nói, Ngô Thiên, lúc trước ngươi giết hai người chúng ta huynh đệ, chúng ta liền vẫn muốn báo thù, may mắn bệ hạ ân huệ, hiện giờ huynh đệ chúng ta năm người thực lực đã xưa đâu bằng nay, hôm nay chính là tới lấy ngươi đầu chó được. Các ngươi không nói ta còn thật không có chú ý tới, tu vi của các ngươi cảnh giới đích xác tăng lên, có chút ý tứ. Ngô Thiên híp mắt nói. Chương 420, chiến đấu kịch liệt say xưa. Bây giờ 5 người so với trước kia thời điểm tu vi cảnh giới đích xác cao hơn, lúc trước Ngô Thiên đem bọn họ cấp 6 võ tôn đầu mục miêu sát, hiện giờ lại có một người tu vi cảnh giới đã đạt tới cấp 6 võ tôn, 4 người khác tu vi cảnh giới đều tại cấp 3 võ tôn đến cấp 5 võ tôn trong đó. Ngô Thiên bây giờ đẳng cấp chỉ là cấp 3 võ tôn, thậm chí cùng 5 thần vệ tu vi thấp nhất kia cá nhân tu vi cảnh giới đồng dạng, cũng chính là Ngô Thiên hiện tại đối mặt là 5 cái cao thủ trong cao thủ. Ngô Thiên, lần trước để cho ngươi chạy, lần này tuyệt sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Nam thần vệ lạnh lùng nói, ta lần này có thể không có tính toán đào tẩu, bởi vì ta hiện tại vừa vặn khuyết thiếu kinh nghiệm. Ngô Thiên một bên siết quả đấm vừa nói, chẳng quản đối mặt 5 cái cao thủ, nhưng Ngô Thiên không có chút nào ý sợ hãi, bọn họ 5 người có chỗ để thăng, Ngô Thiên đồng dạng có để thăng. Hừ, vậy đi chết đi. Vừa dứt lời, cầm đầu 5 thần vệ trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay trên không trung kéo ra một đạo khổng lồ kiếm khí. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên tránh thoát này đạo kiếm khí đánh trúng mặt sông, trực tiếp tóe lên hơn 10 thước cao bằng nước. Ngô Thiên nhảy lên, đối với dưới chân Tiểu Lục hô, Tiểu Lục, ngươi tiếp tục dùng kỹ năng ngăn cản cuồng võ đế quốc đại quân, ta để đối phó bọn họ 5 người. Tiểu Lục lĩnh ngộ đến ý tứ của Ngô Thiên, trong chớp mắt đã đi xuống lặn xuống đáy sông, 5 thần vệ muốn truy kích Tiểu Lục đáng tiếc căn bản đuổi không kịp, trong nước chính là Tiểu Lục thiên hạ, cho dù 5 thần vệ thực lực so với Tiểu Lục lợi hại cũng không làm gì được hắn. Chế tạo sóng lớn kia cái yêu thú chìm vào đáy sông, căn bản vô pháp truy kích. Không cần đi quản kia cái con rùa đen, chỉ cần tiêu diệt Ngô Thiên là được, Ngô Thiên đã chết kia cái yêu thú không đủ gây sợ. Lúc này, 5 người không có đi quản Tiểu Lục, mà là đem lực chú ý đều đặt ở nhảy đến không trung trên người Ngô Thiên.